Chương 2001 Thái Dương chi tử lập tức tỉnh ngộ, biểu cảm trên mặt cũng không khỏi ngượng ngùng. A dạ. Trần Nặc thở dài, vỗ vai Thái Dương chi tử. Sau đó Trần Nặc nhìn về phía Nolan, diễn có hơi giả không? Nolan cười nói, khoảng 0 giờ, doanh trại của đội tìm kiếm của chúng ta đã bị một lực lượng vũ trang không rõ danh tính tấn công. Đối phương đã bắn hơn 10 quả tên lửa vào doanh trại của chúng ta, phá hủy 2 chiếc trực thăng và 3 xe vận chuyển vật tư của chúng ta. Ta và Vu sư tiên sinh mặc dù đã phản công, tiêu diệt tại chỗ hơn 10 tên vũ trang không rõ danh tính, nhưng doanh trại vẫn bị thiệt hại rất lớn, cho nên hiện tại mà xem, hành động tìm kiếm chỉ có thể tạm dừng, chờ kế hoạch tiếp theo, hoặc bổ sung trang bị sau. Trần Nặc cau mày, thân phận của hơn 10 tên vũ trang tấn công là gì? Nolan cười nói, ngươi yên tâm, với tinh thần lực của Vu sư tiên sinh, đã điều khiển hơn 50 tên lính của 4 lực lượng vũ trang đối địch khác nhau cùng nhau tấn công doanh trại, tên lửa bắn ra cũng đều là trang bị của chính bọn chúng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn hơi giả. Dừng lại một chút, Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mắt Nolan, những tên đó trước đó đã phát động 2 cuộc tấn công quân sự, đều không đạt được kết quả hữu hiệu nào. Còn tên người hộ vệ kia cũng đã giao chiến với chúng ta 2 lần, sau đó chúng ta đã thu quân, cho dù hắn ta có giết người thì cũng sẽ không phát động loại tấn công này, trong thời gian ngắn. Loại chuyện này, chúng ta chỉ cần phân tích một chút là, có thể phân tích ra được ngươi nghĩ có thể qua mặt được bạch tuộc quái vật sao? Bạch tuộc quái vật không phải là kẻ ngốc. Nolan lại nghiêm túc gật đầu, biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp hơn. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, rồi gật đầu nói, không thể giấu được, chắc chắn không thể giấu được. Bạch tuộc quái vật nhất định sẽ biết chuyện này có vấn đề, hoặc nói cách khác, chúng ta có vấn đề. Sau đó, hắn ta như cố ý cười. Vì vậy, đây là thành ý mà chúng ta mang đến hôm nay. Trần Nặc hiểu rồi. Ngay cả Thái Dương chi tử phản ứng hơi chậm chạp cũng hiểu. Lão già há hốc mồm, các ngươi là đang tự thú với bạch tuộc quái vật sao? Đây không phải, đây không phải. Trong lòng Trần Nặc cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn trầm ngâm không nói gì. Đây chính là lễ đầu nhập. Phải nói rằng, lễ đầu nhập này đủ nặng ký. Nhìn vào cách làm của 2 người này, về cơ bản đã loại trừ khả năng 2 người định đứng giữa hoặc dao động giữa 2 bên. Trần Nặc nhìn về phía Vu sư, mặc dù Vu sư không lên tiếng trong quá trình Nolan nói chuyện nhưng có thể thấy, lúc này trong mắt Vu sư mang theo một tia quyết tuyệt. Cuối cùng, Trần Nặc nghiêm túc gật đầu, rồi cầm lấy chai rượu trên bàn. Động tác rất bình tĩnh rót rượu cho mọi người, cuối cùng giơ ly rượu lên. Bây giờ ta có thể nói, vì sự hợp tác hết mình của chúng ta trong thời gian tới, hãy cùng nâng ly. Vu sư lần này cũng uống cạn, sau đó nhìn chằm chằm vào Trần Nặc. Bây giờ, chúng ta đã thể hiện thành ý của mình rồi, đến lượt ngươi, Trần Nặc. Trần Nặc không do dự, thực tế là sau khi Vu sư rời đi lần trước, 3 người bên phía Trần Nặc đã bàn bạc xong, sẽ tiết lộ những tin tức nào cho Vu sư. Trần Nặc nhìn Vu sư, rồi câu đầu tiên nói ra khiến sắc mặt Vu sư thay đổi. Lần này bạch tuộc quái vật đến châu Phi, căn bản không phải để tìm hạt giống thứ tư. Còn cái gì mà người bảo hộ hạt giống thứ tư, cũng đều là giả. Tất cả chúng ta đều bị bạch tuộc quái vật lừa. Sau đó, thậm chí không đợi Vu sư và Nolan mở miệng hỏi lại, Trần Nặc đã trực tiếp nói ra đáp án. Mục tiêu thực sự của bạch tuộc quái vật là một phân thân của mẫu thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong khu vực này, có một phân thân của mẫu thể. Tiếp theo, Trần Nặc dùng khoảng nửa giờ, trước tiên kể lại chuyện 3 cao thủ trưởng khống giả của nhân loại đã bao vây và tiêu diệt một phân thân của mẫu thể ở châu Phi cách đây hơn 300 năm. Cũng nói rõ, hậu trường của cuộc đại chiến lần đó có thể ẩn chứa bóng dáng của bạch tuộc quái vật và hạt giống thứ tư. Điểm này, Nolan không nghi ngờ. Bởi vì tổ chức thuyền Nâu Ơ thực ra là tổ chức ngầm do bạch tuộc quái vật dựng lên. Điểm này, Nolan là thành viên cũ của tổ chức thuyền Nâu Ơ. Sau khi bị bạch tuộc quái vật thu nạp, hắn ta hiểu rất rõ. 3 trưởng khống giả của thuyền Nâu Ơ vây công phân thân của mẫu thể. Chuyện này, chắc chắn là do bạch tuộc quái vật âm thầm chỉ đạo và điều khiển. Sau đó, Trần Nặc kể lại, cuộc đại chiến hơn 300 năm trước, phân thân của mẫu thể không bị tiêu diệt, mà bị trọng thương rồi trốn đi. Trong phần này, Trần Nặc đã giấu đi sự tồn tại của sát niệm chi kiếm, dù sao đi nữa. Sát niệm chi kiếm đối với sinh mệnh tinh thần là vũ khí giết người hàng loạt. Trần Nặc vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Vu sư và Nolan, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra con át chủ bài này. Cuối cùng, Trần Nặc lại nói về mối quan hệ đặc biệt giữa mẫu thể và hạt giống, cũng chính là suy đoán gói dinh dưỡng và gói kinh nghiệm này. Nolan và Vu sư nghe xong toàn bộ, giữa chừng không xen vào cắt ngang, đợi Trần Nặc dùng gần một tiếng đồng hồ kể xong những điều này, Nolan và Vu sư nhìn nhau thật sâu. Vu sư mặt mày u ám, cho nên, bạch tuộc quái vật đến đây là để tìm phân thân của mẫu thể. Hắn ta muốn tìm thấy phân thân của mẫu thể ở đây, rồi coi như gói dinh dưỡng hoặc gói kinh nghiệm sao? Nolan gật đầu như có điều suy nghĩ, Như vậy thì hợp lý rồi, Kami so Okiro sợ nhất chính là Seed. Seed quá mạnh, khiến các hạt giống khác chịu áp lực quá lớn. Cho nên, bạch tuộc quái vật để tìm cách nâng cao thực lực, hoặc để giành chiến thắng trong cuộc chiến của các hạt giống, muốn tìm thấy phân thân của mẫu thể ở đây, nuốt chửng gói dinh dưỡng và gói kinh nghiệm này. Vu sư lập tức cũng gật đầu, cho nên bạch tuộc quái vật cần chúng ta. Giống như 300 năm trước, hắn điều khiển ba trưởng khống giả của thuyền Noervay giết mẫu thể. Còn bây giờ, hắn lừa chúng ta đến đây, tập hợp mấy trưởng khống giả, đến lúc đó, chắc chắn sẽ dùng cách nào đó, để coi chúng ta như pháo hôi, đi vây công mẫu thể. Còn hắn ta, đợi chúng ta và phân thân của mẫu thể đánh đến hai bên cùng tổn thương, rồi tìm cơ hội nuốt chửng phân thân của mẫu thể. Như vậy, dường như mọi thứ đều rõ ràng, bạch tuộc quái vật đã sắp đặt một cục diện lớn như vậy ở châu Phi, dường như mọi thứ đều rõ ràng. Trần Nặc nhìn Nolan và Vu Sư bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nói gì. Thực ra Trần Nặc còn có nhiều suy đoán hơn nữa, chỉ là bây giờ hắn không nói ra. Ví dụ như ô nhiễm của phân thân của mẫu thể, cũng như hành động của bạch tuộc quái vật, nhìn thế nào cũng thấy là đang khiêu khích Bành Bành, khiến Bành Bành hắc hóa ở mức độ lớn hơn. Dường như trong chuyện này còn có những điều tinh tế, nhưng một số suy đoán của Trần Nặc vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn nên tạm thời không đề cập đến. Vậy thì, nếu chúng ta hợp lực đối phó với bạch tuộc quái vật e rằng vẫn chưa đủ sức. Lời của Nolan tuy khiến người ta có chút nản lòng nhưng mọi người đều không phản đối. Cho dù chúng ta hợp lực, thậm chí cộng thêm nữ hoàng tinh không, e rằng vẫn không thể giết chết bạch tuộc quái vật, giết chết một hạt giống. Lời này nói ra, mọi người đều im lặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nolan tiếp tục nói, vì vậy, nếu chúng ta muốn trả thù bạch tuộc quái vật thì việc này, trả thù lớn nhất đối với nó, chính là phá hỏng kế hoạch của nó. Phá hỏng âm mưu nuốt chửng phân thân của mẫu thể ở đây của nó. Nói đến đây, Nolan nhìn về phía Trần Nặc, nhưng, làm thế nào để phá hỏng? Trần Nặc, ngươi có ý tưởng gì không? Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Muốn phá hủy âm mưu nuốt chửng phân thân của mẫu thể của bạch tuộc quái vật sao? Cách tốt nhất khi đó là tiêu diệt hoàn toàn phân thân của mẫu thể này. Nhưng độ khó của việc này, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết. Hạt giống đều không thể chiến thắng. Huống chi là một mẫu thể, cho dù là phân thân của mẫu thể. Lần trước Trần Nặc giết chết một phân thân của mẫu thể, là ở dưới đáy biển đảo quốc. Lúc đó đã dùng cả một cây xui xẻo. Hơn nữa còn dùng cách tương tác, khiến phân thân của mẫu thể mất cảnh giác, tương tác với tinh thần lực của mình. Sau đó mới tiêu tốn cả một cây xui xẻo mới may mắn thành công. Phân thân của mẫu thể ở châu Phi này, chưa chắc đã có thể cho hắn cơ hội như vậy. Vì vậy, giết chết phân thân của mẫu thể có thể là một khả năng, nhưng không nên là mục tiêu hàng đầu. Ta thực sự có một ý tưởng, Trần Nặc từ từ nói, 300 năm trước, ba trưởng khống giả hàng đầu của nhân loại đã cược bằng ba mạng sống của mình, liều lĩnh hết sức nhưng vẫn không thể giết chết phân thân của mẫu thể, chỉ gây ra một số vết thương cho nó. Vì vậy, ta không nghĩ rằng chúng ta hợp sức lại sẽ có 100% khả năng giết chết phân thân của mẫu thể này. Vì vậy, ý tưởng của ta là dẫn hổ dữ vào bẫy. Câu thành ngữ cuối cùng này được nói ra, thực ra cả ba người ngoại quốc đều không hiểu lắm. Trần Nặc cười nói, ta giải thích một chút nhé. Theo phỏng đoán của chúng ta, kế hoạch của bạch tuộc quái vật là lợi dụng chúng ta, giống như trận chiến lớn 300 năm trước, dùng chúng ta làm bia đỡ đạn để vây công phân thân của mẫu thể, lợi dụng sức mạnh của chúng ta để gây trọng thương cho phân thân của mẫu thể, sau đó nó mới có thể lợi dụng cơ hội cuối cùng, nghiền nát phân thân của mẫu thể, nuốt chửng nó. Vậy thì tức là nó đang chờ một cơ hội này chính là, chúng ta đánh phân thân của mẫu thể đến trọng thương, phân thân của mẫu thể bị suy yếu, rơi vào trạng thái yếu ớt. Nếu vậy, chúng ta sẽ tặng cho nó một cơ hội như vậy. Vu sư mắt sáng lên, người muốn nói. Trần Nặc gật đầu, bạch tuộc quái vật không thể mãi mãi ẩn núp sau màn. Thời điểm chúng ta làm phân thân của mẫu thể suy yếu đến một mức độ nhất định, nó nhất định phải đích thân ra trận, đích thân ra tay. Vậy thì, đến lúc đó, khi bạch tuộc quái vật tưởng rằng phân thân của mẫu thể đã bị chúng ta làm suy yếu, xông đến trước mặt phân thân của mẫu thể tự mình ra tay. Khi nó phát hiện ra rằng, phân thân của mẫu thể thực ra không hề yếu ớt như vậy, mà vẫn rất cường đại. Ta nghĩ, đối với nó, nhất định sẽ là một bất ngờ lớn. Nói xong, Trần Nặc nhỏ giọng nói, ta đã nắm bắt được đại khái mô thức hành động của mẫu thể. Đó là tất cả các sự sắp xếp của mẫu thể đều tràn ngập thứ gọi là cạnh tranh. Cuộc chiến giữa các hạt giống, chính là để các hạt giống tự giết chóc lẫn nhau, tự cạnh tranh với nhau, sau đó ưu thắng liệt thải chọn ra một kẻ thành công. Ngay cả khi ném phân thân của mẫu thể ra như một gói kinh nghiệm, cũng không phải kiểu ném ra, nằm đó chờ hạt giống đến nuốt chửng một cách dễ dàng. Đây cũng là một quá trình cạnh tranh. Hạt giống muốn nuốt chửng phân thân của mẫu thể thì phải đánh trọng thương phân thân đó, đánh bại nó, áp chế nó. Đây là mô hình kế hoạch nhất quán của mẫu thể. Vì vậy, Nolan và Vu Sư đều sáng mắt lên. Cuối cùng khóe miệng Vu Sư cũng nở một nụ cười, gật đầu nói, Vì vậy, khi bạch tuộc quái vật cho rằng có thể ra tay thưởng thức bữa ăn ngon, khi nó cầm dao nĩa lên bàn, thì phát hiện không phải là một phân thân của mẫu thể bị chúng ta đánh trọng thương, có thể tùy ý nó sắp đặt, mà là một phân thân cường đại của mẫu thể. Trần Nặc vỗ tay, cười nói, khi phân thân của mẫu thể và bạch tuộc quái vật đánh nhau, đó mới là giai đoạn tuyệt vời nhất. Đến lúc đó, không gian hoạt động của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa chưa chắc đã không có cơ hội giết chết một hạt giống. Dừng lại một chút, Trần Nặc nhìn về phía Nolan, có vẻ hơi do dự, nhưng nếu có thể giết chết bạch tuộc quái vật thì... Ta là kẻ điên, không cần để ý đến ta. Nolan lắc đầu nói, kẻ điên đều không sợ chết. Nếu có cơ hội giết chết bạch tuộc quái vật, nhất định đừng để ý đến ta. Ta rất sẵn lòng cùng chủ nhân hạt giống của ta cùng chết. Nói xong, biểu hiện của Nolan dường như có chút không bình thường tên này. Dường như hứng thú hơn với việc giết chết bạch tuộc quái vật. So với việc đó, nếu có thể đạt được mục đích này thì dường như, hắn ta thực sự không quan tâm đến sự sống chết của mình. Cũng không biết tên này dưới tay bạch tuộc quái vật, đã bị bạch tuộc quái vật hành hạ như thế nào, mới có thể có lòng căm thù lớn như vậy. Nhưng Nolan còn có một lý do vui mừng hơn, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng, tổ tìm kiếm mà chúng ta tạo ra này bị tấn công sẽ chọc giận bạch tuộc quái vật. Nolan cười nói, ban đầu ta và Vu Sư đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đêm nay sẽ hợp tác với các ngươi, Vu Sư sẽ phản bội bỏ trốn, ta ở lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Vu Sư. Cuối cùng chúng ta tìm cơ hội cùng nhau hợp lực vây công bạch tuộc quái vật một đợt. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không cần nữa. Cho dù bạch tuộc quái vật có nghi ngờ chúng ta vì vụ tấn công giả mạo tối nay, thì cũng chẳng sao. Hắn ta vẫn cần chúng ta làm bia đỡ đạn để tấn công phân thân của mẫu thể. Trước đó, cho dù hắn ta biết chúng ta có ý đồ khác, hắn ta cũng sẽ phải nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa thực ra, chuyện chúng ta có ý đồ khác, bạch tuộc quái vật từ đầu đến cuối đều biết rõ. Hắn ta chẳng quan tâm đến chuyện này, hắn ta chỉ cần chúng ta làm bia đỡ đạn để tấn công phân thân của mẫu thể. Trước khi hoàn thành chuyện này, hắn ta sẽ cố gắng dung thứ cho một số hành động của chúng ta. Vu Sư nghe xong, cũng nhướng mày, cười lạnh nói, đúng vậy. Ta còn tưởng sau tối nay ta phải chạy trốn, rồi cứ thế lén lút hợp tác với các ngươi. Nolan gõ ngón tay lên miệng ly rượu hai lần, suy nghĩ một lúc rồi cau mày nói, nhưng vẫn còn một chuyện rất đáng ngờ, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Cái chết của nữ hoàng kim cương Lilian. Trần Nặc hỏi, sắc mặt Vu Sư. Bỗng chốc trở nên u ám. Trần Nặc đã bắt gặp sự thay đổi biểu cảm này, trong lòng không khỏi suy đoán, Vu Sư xảo quyệt này, chẳng lẽ thực sự động lòng với nữ hoàng kim cương Lilian? Phản ứng lớn như vậy sao? Nolan vẻ mặt rất nghiêm túc, Lilian chết thực sự rất kỳ lạ. Vì chuyện này, ta luôn có một số phỏng đoán không hay. Gã tên Bành Bành mà ngươi gặp, theo lời ngươi nói, năng lực của hắn ta là không gian hiếm có, năng lực của ta cũng thuộc loại không gian, chỉ có điều dường như không mạnh bằng hắn ta. Ta đã mô phỏng trong đầu rất nhiều lần về chuyện Lilian bị đánh bại và trọng thương, nhưng ta không hiểu tại sao cô ta lại bị thương nặng như vậy. Hơn nữa, bạch tuộc quái vật cũng cố tình giấu chúng ta tin Lilian đã chết. Trần Nặc lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không phân tích ra được manh mối gì. Đáng lẽ, hắn ta cần chúng ta làm bia đỡ đạn để đối phó với phân thân của mẫu thể, vậy thì bia đỡ đạn càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Hắn ta đáng lẽ phải cố gắng bảo vệ nữ hoàng kim cương mới đúng. Nhưng nữ hoàng kim cương lại chết quá nhanh và quá thảm, có phải thực lực của Bành Bành vượt quá dự kiến nên nữ hoàng kim cương thua quá nhanh, khiến bạch tuộc quái vật không kịp cứu không? Thái Dương Chi Tử chen ngang nói. Trần Nặc cau mày, lắc đầu, không giống. Ta đã từng giao thủ với Bành Bành, thực lực của hắn ta quả thật rất mạnh nhưng hình như cũng không mạnh đến mức có thể trong thời gian ngắn trực tiếp đánh phế nữ hoàng kim cương như vậy. Hắn ta đúng là mạnh hơn Lilian nhưng không mạnh đến mức đó. Thái Dương Chi Tử thử đoán, cũng có thể là Lilian khinh địch. Đối mặt với một cường giả hệ không gian hàng đầu, việc chạy trốn cũng là một chuyện rất khó. Trần Nặc, Vu Sư và Nolan đều suy nghĩ một lúc nhưng đều không đưa ra được kết luận gì. Có lẽ bạch tuộc quái vật vẫn muốn chúng ta làm bia đỡ đạn, mà hắn ta rất rõ ràng, chúng ta đều có dị tâm với hắn ta. Cho nên lo lắng tin tức Lilian chết nếu bị chúng ta biết được, sẽ khiến chúng ta nản lòng, không chịu tiếp tục thực hiện kế hoạch này cùng hắn ta. Vì vậy, hắn ta mới cố ý che giấu tin tức Lilian đã chết. Đây là phỏng đoán của Nolan. Trần Nặc không biết có đúng không, hắn luôn cảm thấy không ổn lắm. Bởi vì Trần Nặc luôn cảm thấy, Bành Bành không có thực lực đánh trọng thương Lilian đến chết. Hơn nữa, trong lòng Trần Nặc cũng luôn có một phỏng đoán, cái chết của Lilian hẳn là có liên quan đến bạch tuộc quái vật. Hoặc là, Lilian đã biết được điều gì đó, cô ta đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, bị bạch tuộc quái vật diệt khẩu. Trong lòng Trần Nặc đột nhiên khẽ động. Có khả năng không, trong quá trình Lilian giao thủ với Bành Bành, vô tình biết được tin tức gì đó, sau đó, bạch tuộc quái vật phát hiện Lilian đã biết bí mật của mình nên đã diệt khẩu cô ta, cho nên cái chết của Lilian là toàn bộ không gian ý thức đều bị xóa sạch tan biến. Muốn sau khi cô ta chết, trích xuất di niệm trong không gian ý thức của cô ta cũng không làm được. Sắc mặt Vu sư tối sầm lại, nghiến răng nói, nếu như vậy, ta càng phải khiến tên khốn đó phải trả giá. Nolan lắc đầu nói, chúng ta ở đây đoán chuyện này, cũng không đoán ra được kết quả. Dù thế nào đi nữa, hiện tại có thể xác định được là, bạch tuộc quái vật lừa chúng ta đến châu Phi, mục tiêu là phân thân mẫu thể ở đây. Đã muốn nuốt chửng phân thân mẫu thể, thì chắc chắn cuối cùng hắn ta cần chúng ta ra tay xung phong làm bia đỡ đạn. Chỉ cần xác định được điều này, một số chi tiết nhỏ không quan trọng nữa. Chúng ta chỉ cần phá hủy kế hoạch của bạch tuộc quái vật, cuối cùng, theo lời của Trần Nặc, để bạch tuộc quái vật và phân thân mẫu thể chiến đấu, tốt nhất là đánh nhau đến mức hai bên cùng thua. Như vậy thì cơ hội của chúng ta có thể đến. Chỉ cần lợi dụng điểm này, đến lúc đó nhất định sẽ có cơ hội chơi xấu bạch tuộc quái vật một lần. Mấy người bàn bạc đến gần sáng, Nolan và Vu sư mới cáo từ, mặc dù đã rất rõ ràng là bạch tuộc quái vật chắc chắn sẽ nhận ra và nghi ngờ, nhưng vẫn phải giả vờ làm bộ làm tịch. Nolan nói với Trần Nặc rằng hắn ta sẽ báo cáo với bạch tuộc quái vật về những tổn thất do cuộc tấn công gây ra, sau đó ngồi chờ chỉ thị tiếp theo của bạch tuộc quái vật. Đợi đến khi bạch tuộc quái vật dẫn mọi người đi tìm phân thân mẫu thể. Tiễn Vu sư và Nolan đi rồi, Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử cũng không nói gì thêm, mỗi người về phòng. Khi Trần Nặc trở về phòng, Lộc Tế Tế đang dựa vào giường đọc tiểu thuyết. Lần này không phải là bá tước môn Cristo nữa, mà là một cuốn trăm năm cô đơn bằng tiếng Latin. Nhưng Lộc Tế Tế chỉ đọc một chút đã nói rằng không đọc được. Quá khô khan và viết thì ta không hiểu gì cả. Tất nhiên, Lộc Tế Tế cũng nói rằng chắc chắn là trình độ của cô quá kém, dù sao thì đây cũng là tác phẩm của người đoạt giải Nobel văn học, cũng là tác phẩm kinh điển được cả thế giới công nhận. Trần Nặc thấy vợ mình vẫn rất hiểu lấy mình, liền cười ôm cô, nói, không được thì để ta tìm cho ngươi một cuốn Thần Điêu Đại Hiệp. Lộc Tế Tế liếc Trần Nặc một cái. Trần Nặc kể lại nội dung đã bàn bạc với Vu sư và những người khác cho Lộc Tế Tế nghe, nhưng Lộc Tế Tế lại tỏ ra không mấy hứng thú. Mọi chuyện cứ nghe theo người sắp xếp là được, ta không thích nghĩ nhiều thứ phức tạp như vậy, nghĩ nhiều sẽ đau đầu. Lộc Tế Tế nói xong, liền đưa tay ôm lấy Trần Nặc, thân thể mềm mại cọ sát lên người Trần Tiểu Cẩu, nhỏ giọng nói, trước đây đều là Tiểu Nãi Đường giúp ta xử lý mọi chuyện, ta chỉ cần ra tay đánh người là được, chưa bao giờ thích suy nghĩ nhiều đến những chuyện phức tạp như vậy. Cho nên, ông xã à, sau này những chuyện này ngươi cũng đừng bắt ta suy nghĩ cùng nữa được không? Ngươi quyết định là được, ta đều nghe theo ngươi. Trần Nặc cười nói, nhưng có một số tình huống vẫn phải để ngươi hiểu rõ chứ. Lộc Tế Tế trừng mắt nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to quyến rũ, có gì mà không hiểu. Nói đơn giản thì chính là, đánh phân thân của mẫu thể, đánh bạch tuộc quái vật, tốt nhất là để chúng tự đánh lẫn nhau, đúng không? Hình như cũng không có vấn đề gì. Trần Nặc quyết định im miệng, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Zero đã nói với hắn, tham gia hành động của bạch tuộc quái vật, mọi chuyện cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ có cơ hội gặp lại Zero. Cơ hội này, đến bao giờ mới đến đây? Những ngày ở thị trấn này, sống rất nhàn nhã và tự tại. Dù sao thì cũng ở trong dinh thị trưởng nguy nga tráng lệ, lại còn có một đám người hầu hạ. Ăn mặc ở đều rất tốt, có nhu cầu gì đặc biệt, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, công ty bạch tuộc quái vật có thể không tiếc tiền mà vận chuyển hàng không đến cho ngươi. Hơn nữa ở đây, đối với Trần Nặc và những người khác mà nói, bất kể nói gì làm gì, cơ bản đều có thể nói một là một, chín là chín, quả thực là cuộc sống của hoàng đế. Trần Nặc thậm chí còn nghĩ lung tung, nếu mình đủ vô liêm sỉ, ban hành mệnh lệnh gì đó ở địa phương này, ước chừng cũng có thể dùng kiểu thống trị nghiền ép này để thực hiện. Tính từ sau khi Trần Nặc gặp Bành Bành, đã sớm trôi qua 3 ngày. Lúc đầu lời cảnh cáo của Bành Bành, Trần Nặc đương nhiên không để trong lòng, nhưng tên này rốt cuộc vẫn không có gan đến tập kích lần nữa. Nhưng rất nhanh, cục diện lại một lần nữa thay đổi. Thị trưởng Lâm Thời của thị trấn Anh vào lúc chạng vạng vội vã chạy đến cầu kiến Trần Nặc. Trần Nặc vốn không muốn tham gia vào trò chơi của tên quân phiệt nhỏ bé đang nổi lên này nữa, nhưng anh lại mang đến một số tin tức từ thủ đô. Tin tốt là, ở thủ đô, sau khi cựu tổng thống chết bất đắc kỳ tử, những thủ lĩnh quân đội còn lại của phe này đã giết chóc lẫn nhau và cuối cùng cũng có kết quả. Có thể coi là một sự cân bằng miễn cưỡng sau khi thỏa hiệp. Trần Nặc không quan tâm đến tin tức này, nhưng anh lại mang đến một tin khác. Không biết đã đạt được thỏa thuận hay giao dịch gì, hoặc là vì cân nhắc hay kế hoạch gì. Tổng thống Lâm Thời và thống chế, hai thủ lĩnh quân đội này đã cùng ký một tuyên bố phát động một cuộc hành động quân sự đàn áp lực lượng vũ trang chống chính phủ ở phía bắc đất nước này. Chính là tuyên chiến. Thời điểm anh mang tin tức này đến, cả người hắn ta trông rất kinh hoàng, không ngừng hét lên, bọn họ điên thật rồi. Bọn họ chắc chắn là điên rồi. Bọn họ làm sao dám như vậy chứ? Tổng thống trước đó chỉ vì giao dịch với nhóm lính đánh thuê nước ngoài bạch tuộc quái vật này, để quân đội lính đánh thuê nước ngoài vào nước đã bị bành bành trừng phạt, cộng thêm sự trừng phạt của Thượng Đế lưu truyền trong đất nước này mấy chục năm nay, căn bản không có tên đầu sò nào dám thực hiện hành vi đàn áp và dẹp loạn này. Hai tên này vừa mới nội chiến xong, cả phe đều bị thương nặng, làm sao dám chứ? Nhưng Trần Nặc lại biết rất rõ ràng phần lớn chuyện này đều do bạch tuộc quái vật ra tay. Chắc chắn lại là một loại giao dịch nào đó, hoặc là sự can thiệp của lực lượng bên ngoài. Để xác định tin tức này, Trần Nặc đã gọi điện cho Nolan. Trong điện thoại, Nolan nói với Trần Nặc rằng hắn ta đã gần như bị bạch tuộc quái vật tước quyền chỉ huy. Ban đầu với tư cách là người được bạch tuộc quái vật chọn và là đại diện của bạch tuộc quái vật, Nolan chịu trách nhiệm kiểm soát và xử lý mọi việc của tập đoàn công ty bạch tuộc quái vật. Đặc biệt là sau khi bạch tuộc quái vật thanh trừng hội nguyên lão 2 năm trước, Nolan lên nắm quyền, mọi quyền lực lớn đều được giao cho Nolan. Chuyến đi châu Phi lần này, dù là phân bổ tài nguyên, binh lực của nhóm lính đánh thuê, chuẩn bị quân sự, thậm chí là giao dịch với chính quyền địa phương, đều do Nolan phụ trách. Nhưng từ vài ngày trước, những việc này không còn thông qua Nolan nữa. Tuy nhiên, Nolan cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Hắn ta vẫn nói cho Trần Nặc biết một số tin tức mà bản thân hắn nghe ngóng được. Dù sao thì cũng đã làm người đại diện suốt 2 năm, mặc dù bị tước đi quyền lực nhưng trong tổ chức vẫn có kênh tin tức riêng. Nghe nói chỉ vài ngày trước, một trong những vị lão làng trong hội nguyên lão của tập đoàn bạch tuộc quái vật đã nhanh chóng trở lại nắm quyền và bay đến thủ đô, đến phủ tổng thống của đất nước này để gặp những thủ lĩnh quân đội hiện tại. Sau khi nhanh chóng thực hiện một loạt các giao dịch, công ty bạch tuộc quái vật đã điều động 2 đội quân đánh thuê và 4 tổ ngoại vụ đến nước này, cũng như vận chuyển một lô vũ khí quân dụng bằng đường hàng không. Những vũ khí này đã được đưa vào doanh trại của quân chính phủ, rồi sau đó, qua điện thoại, sau khi nghe xong những điều này, Trần Nặc thở dài, vậy là sắp nổ ra một cuộc chiến lớn hơn sao? Lô vũ khí được vận chuyển đến đủ để trang bị cho 5.000 quân bộ binh, cộng thêm 2 đội quân đánh thuê được điều đến, cũng có hơn 4.000 quân lính. Số lượng này cũng đủ để đánh một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ rồi. Qua điện thoại, Nolan cũng nói với giọng rất nghiêm trọng, bạch tuộc quái vật đang sắp đặt một thế cơ mà chúng ta không hiểu nổi. Trần Nặc cúp điện thoại, thở dài. Ngày hôm sau, thủ đô lại có tin tức được truyền đến. Vào ngày thứ 2 phía bên chính phủ đã tiến quân phát động tấn công, vị tổng thống lâm thời và thống chế đã ký tuyên ngôn thảo phạt. Cả hai đều đã tử nạn tại thủ đô. Tòa nhà tổng thống gần như bị san phẳng trong một vụ nổ dữ dội. Ánh lửa và khói đen của vụ nổ có thể nhìn thấy rõ ở cách xa hàng chục dặm. Thủ đô có vô số người đã chết, thậm chí ngay cả 2 con phố gần tòa nhà tổng thống cũng gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Trần Nặc hiểu rõ, Bành Bành lại ra tay rồi. Gã Bành Bành này tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cố gắng thống nhất và quét sạch đất nước này, không cho phép bọn thành lập một chính phủ thống nhất và hùng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, một số lực lượng cát cứ chống chính phủ đã bị đưa vào danh sách thảo phạt bắt đầu phản công rầm rộ. Một số lực lượng vũ trang chống chính phủ, cộng với quân chính phủ, hàng vạn quân đội bắt đầu hỗn chiến. Số lượng hàng nghìn người tị nạn ban đầu ở bên ngoài thị trấn vẫn chưa tản đi. Nhưng những nỗ lực to lớn mà anh đã thực hiện trước đó, dù là chuẩn bị lương thực để hồi hương, hay thành lập quân đội riêng để bảo vệ thị trấn này thì giờ đây, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Bởi vì tất cả những nỗ lực trước đó, đều được xây dựng trên tiền đề là cuộc chiến đã kết thúc. Mọi người đều cho rằng, hành động quân sự của lính đánh thuê trước đây, nhằm vào lực lượng vũ trang địa phương chỉ là một hành động trả thù. Kết thúc rồi là xong. Không ngờ, tiếp theo lại là một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Bầu không khí của cả thị trấn trở nên căng thẳng hơn thấy rõ. Rõ ràng là, lính đánh thuê ở lại thị trấn đã bắt đầu tăng cường cảnh giác. Còn mấy trăm người dưới trướng anh cũng đã vũ trang. Trên những con đường dẫn vào thị trấn, bắt đầu xuất hiện thêm nhiều người tị nạn. Trong trại tị nạn, hàng nghìn người tị nạn vẫn chưa được hồi hương. Ngày càng có nhiều người tị nạn từ khắp nơi đổ về thị trấn này. Cả người anh căng thẳng như một thùng thuốc súng, tính tình vô cùng nóng nảy. Hắn ra lệnh chặn đánh bên ngoài thị trấn, tuyệt đối không cho bất kỳ người tị nạn nào vào thị trấn. Thậm chí còn tuyển mộ thanh niên trai tráng, bố trí hầm trú ẩn quân sự ở lối vào của một số con đường trong thị trấn, chỉ trong vòng 5 ngày, thậm chí không cần thống kê số người tị nạn trong trại tị nạn bên ngoài thị trấn, chỉ cần ước lượng thì cũng đã vượt quá 1 vạn người. Trại tị nạn khổng lồ, kéo dài mấy dặm, thậm chí đã gần vào rừng, đến bờ sông lớn ở phía bắc. Thị trấn cũng không còn cung cấp lương thực nữa xét theo tình hình hiện tại. Dù có nhiều lương thực đến mấy cũng không thể nuôi sống ngày càng nhiều người tị nạn bên ngoài. Dù sao thì bản thân thị trấn chỉ có vài vạn dân, lương thực vốn không nhiều. Mọi hoạt động kinh tế, hoạt động thương mại đều rơi vào tình trạng đình trệ vì chiến tranh. Theo lời của anh, nếu chiến tranh tiếp tục, thì thị trấn sẽ bị hủy diệt trong cuộc bạo loạn của những người tị nạn. Hoặc là, thị trấn sẽ chết vì cái chết chậm chạp của chiến tranh. Điều duy nhất có thể khiến anh được an ủi một chút là, hắn đã được lính đánh thuê cho phép lại mua được một lô vũ khí có thể trang bị cho 200 người. Giấy phép mua vũ khí này không phải do Trần Nặc cấp, mà là do lính đánh thuê trực tiếp nói với anh. Sau khi biết được tin tức, Trần Nặc đã xác định đây là mệnh lệnh trực tiếp từ công ty Bạch Tuộc Quái Vật. Bạch Tuộc Quái Vật đang châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn. Trần Nặc hiện tại cơ bản có thể xác định một chuyện. Bạch Tuộc Quái Vật cố ý khiêu khích Bành Bành, sau đó tăng tốc độ hắc hóa của Bành Bành. Khi số lượng người tị nạn bên ngoài thị trấn vượt quá 20,000 người, đã liên tục nổ ra 6-7 lần bạo loạn đẫm máu của người tị nạn. Thỉnh thoảng vào ban đêm, trong thị trấn có thể nghe thấy tiếng súng, đó là tiếng người tị nạn tấn công chốt gác bảo vệ thị trấn. Vào ban ngày, những người tị nạn hung hăng và thiếu lương thực sẽ ném đá về phía thị trấn. Thậm chí còn có người chế tạo bom xăng. Dưới sự tấn công của bom xăng, một số nhà dân ở ngoại ô thị trấn đã bị thiêu rụi. Một số cư dân địa phương xui xẻo trong thị trấn đã trở thành những người vô gia cư, buộc phải tạm thời định cư trong khuôn viên bệnh viện. Trời biết những người tị nạn đói khát lấy xăng từ đâu ra. Ban đầu, lính đánh thuê còn cử đội tuần tra bên ngoài thị trấn, nhưng bây giờ các hoạt động của đội tuần tra đã hoàn toàn dừng lại, bởi vì những người tị nạn đã bắt đầu có hành vi tấn công có tổ chức vào đội tuần tra. 20,000 người tị nạn đói khát, giống như một thùng thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, cư dân trong thị trấn, dưới sự sợ hãi và tức giận, cũng trở nên cực đoan hơn. Cảm xúc đối lập bùng nổ ngay lập tức. Anh nhìn số lượng thuộc hạ của mình ngày càng đông, trong tình huống này, hắn ta lại tuyển thêm vài trăm binh lính. Nhưng nhìn số lượng quân đội dưới quyền mình ngày càng đông, nhưng lại không thể mang lại cho anh cảm giác an toàn hơn. Anh nói với Trần Nặc, hơn một nửa đất nước đã rơi vào chiến tranh. Và tất cả các thành phố có tên tuổi của đất nước này đều giống như thị trấn này, bên ngoài thị trấn tập trung rất nhiều người tị nạn. Thậm chí có nơi, thị trấn đã bị người tị nạn chiếm đóng, sau đó rơi vào tình trạng đập phá, cướp bóc và giết chóc. Trước đây tuy cũng rất tệ nhưng ít nhất cũng có một sự cân bằng tương đối ổn định, mọi người ít nhất có thể sống trong hòa bình và đấu tranh. Lần này, quá nhiều thế lực, quá nhiều người, đều đỏ mắt giết chóc. Hai bộ tộc ở phía Bắc đã bị tàn sát, đó là cuộc tàn sát vì thù hận chủng tộc, không phân biệt già trẻ gái trai. Quốc gia của hắn xong rồi. Không phải anh không chịu cung cấp lương thực cho trại tị nạn, mà là hắn không thể làm được. Trước đây khi chỉ có 2,000 người tị nạn, những gia đình giàu có trong thị trấn quyên góp lương thực, có thể gom được một khoản tiền để giải tán. 20,000 người tị nạn thì không còn cách nào nữa. 20,000 người, cho dù chỉ duy trì sự sống tối thiểu với tiêu chuẩn rất thấp, thì mỗi ngày cũng cần tiêu tốn gần 1,000 cân lương thực, tức là 5 tấn lương thực. 5 tấn. Mỗi ngày 5 tấn. Đối với một thị trấn vốn chỉ có vài vạn dân này, thì lấy đâu ra nhiều lương thực dự trữ và lương thực dư thừa như vậy? Tình hình lúc này, giống như hai con sói đói đỏ mắt đang đối đầu với nhau. Không phải vì thù hận, mà là vì sự sống còn. Sáng hôm đó, bên ngoài thị trấn đã xuất hiện tiếng động lớn, trong tiếng ồn ào có lẫn tiếng súng dày đặc. Rõ ràng lúc đầu tiếng súng chỉ nổ từng đoạn, có sự kiềm chế. Nhưng sau đó đã trở thành tiếng súng dày đặc, sau đó còn xuất hiện tiếng nổ. Trần Nặc đi lên nóc dinh thự, thì thấy trên con đường phía đông của thị trấn xuất hiện hỏa hoạn. Ngay sau đó, một đoàn xe của lính đánh thuê nhanh chóng lao ra khỏi thị trấn, chạy về phía con đường phía đông. Tình hình nhanh chóng được đưa đến dinh thự. Một đoàn xe trên đường đến thị trấn, đi qua khu tập trung của người tị nạn, đã bị người tị nạn tấn công và bao vây. Những người tị nạn đói khát cho rằng, đoàn xe có thể chở lương thực nên đã phát động tấn công. Đội hộ vệ của đoàn xe nổ súng xua đuổi nhưng lại châm ngòi cho cơn thịnh nộ lớn hơn của những người tị nạn. Rồi, đội hộ vệ để tự vệ, buộc phải nổ súng quét vào những người tị nạn. Khi đoàn xe dưới sự tiếp ứng của lính đánh thuê cuối cùng cũng vào được thị trấn, Trần Nặc để ý thấy trên thùng xe và lốp xe đều có vết máu nhìn thấy rõ, kính cửa sổ ô tô cũng bị đập vỡ nhiều chỗ. Đến thị trấn, hóa ra lại là đội tìm kiếm của Nolan và Vu Sư. Sau đó, Vu Sư và Nolan đi trực thăng đến bãi đất trống trong sân dinh thự thị trưởng. Nolan nói với Trần Nặc, hoạt động tìm kiếm đã dừng lại, đây là chỉ thị mới nhất của công ty. Vì chiến sự khắp nơi, hoạt động tìm kiếm đã không còn thích hợp để tiếp tục nữa. Vì vậy chúng ta được lệnh rút về thị trấn này. Trần Nặc nhìn Nolan, vậy là ngươi đã bị gạt ra ngoài lề hoàn toàn rồi sao? Đúng vậy, ta chỉ nhận được thông báo và lệnh. Người ra lệnh là một lão già trước đây của hội nguyên lão, của công ty Bạch Tuộc Quái Vật cung cấp với Bạch Kình. Lão già đó trước đây khi hội nguyên lão bị Bạch Tuộc Quái Vật thanh trừng đẫm máu, đã sợ hãi như một con thỏ, chỉ biết cầu xin ta. Hắn ta còn từng khi gặp ta, suýt nữa thì quỳ xuống đất cầu xin ta tha cho hắn ta. Không ngờ chỉ mới hôm qua, tên này lại vênh váo gọi điện cho ta, ra lệnh. Nolan nhếch mép, lần này nếu ta chết thì thôi, nếu ta không chết, ta sẽ về giết chết tên này. Trần Nặc gật đầu, nói tên hắn cho ta biết, nếu ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Nolan sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, nói với Trần Nặc một cái tên. Trần Nặc gật đầu tỏ ý đã nhớ, sau đó mời Nolan và Vu Sư cùng vào dinh thự nghỉ ngơi. Trong đại sảnh dinh thự, sau khi mọi người ngồi xuống, Vu Sư nhìn Trần Nặc, bây giờ ta đã hiểu rồi, vụ tấn công giả mà chúng ta tạo ra, bạch tuộc quái vật hoàn toàn không quan tâm. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để phát động một cuộc chiến lớn hơn, hoạt động tìm kiếm vốn đã phải dừng lại. Thực ra Trần Nặc trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế thì cảm xúc cũng có chút bực bội. Hắn nhìn Nolan và Vu Sư, đột nhiên nói với Nolan, đưa điện thoại của ngươi cho ta, ta muốn gọi cho vị trưởng lão mà ngươi nói. Nolan sửng sốt nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Nặc, không do dự, ném một chiếc điện thoại vệ tinh trong tay qua, gọi lại trực tiếp là được. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy, sau đó điện thoại truyền đến một giọng nói già nua, đại khái là một vị trưởng lão của hội nguyên lão mà Nolan đã nói. Sao vậy, Nolan đại nhân, có thắc mắc gì về mệnh lệnh sao? Giọng nói già nua, hơi yếu ớt nhưng ẩn chứa một chút đắc ý và chế giễu. Trần Nặc nói thẳng, ta không phải Nolan. Hả? Bên kia, vị trưởng lão sửng sốt, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng. Ngươi là ai, sao lại dùng điện thoại của Nolan? Ta không rảnh nói nhảm với ngươi nên hãy nghe cho kỹ những gì ta nói tiếp theo, đừng có nghe nhầm. Thứ nhất, tên ta là Trần Nặc, ngươi nhớ cho kỹ cái tên này. Thứ hai, ngươi hãy liên lạc ngay với chủ nhân của ngươi, tức là bạch tuộc quái vật, nói với hắn rằng Trần Nặc muốn nói chuyện với hắn, ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Bên kia, giọng nói của vị trưởng lão lập tức trở nên lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai còn nữa, ông chủ của ta. Đã làm chó thì phải có giác ngộ của một con chó. Ta muốn nói chuyện với ông chủ của ngươi, ngươi chỉ là một con chó săn, không có tư cách hỏi han. Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, làm chậm trễ việc của ông chủ ngươi, ta đảm bảo ngươi sẽ là người đầu tiên chết. Nhớ lấy, tên ta là Trần Nặc, ông chủ của ngươi sẽ rất vui khi nói chuyện với ta. Nếu ngươi dám chậm trễ, ông chủ của ngươi cũng sẽ rất vui khi trực tiếp giết chết ngươi. Trần Nặc trực tiếp cúp điện thoại. Nolan nhìn Trần Nặc, cười rất vui vẻ, không tệ, không tệ, giờ ta mới hiểu tại sao lúc đầu khi bạch tuộc quái vật chọn ta, hắn lại nói với ta rằng, thực ra ta không phải là lựa chọn đầu tiên của hắn, lựa chọn đầu tiên của hắn hẳn là ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi còn phù hợp hơn ta trong việc đối phó với đám hội nguyên lão ngu ngốc kia. Trần Nặc nheo mắt, không đáp lại, chỉ thấy sắc mặt ngày càng khó coi. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút, chiếc điện thoại vệ tinh này đã đổ chuông. Trần Nặc nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Kami Sookhiro. Trần Nặc tiên sinh, ngươi ở nơi đó không hài lòng sao? Cần vật tư gì? Trần Nặc hít một hơi thật sâu, ta cần một lô lương thực, ít nhất phải trên 50 tấn, không, là 100 tấn. Càng nhiều càng tốt, ta không quan tâm ngươi dùng cách gì. Dù có phải tốn kém dùng trực thăng vận chuyển cũng được. Thậm chí ngươi dùng năng lực không gian tạo ra một cánh cổng không gian để vận chuyển cũng được. Ngươi làm thế nào thì không liên quan đến ta. Tóm lại, trong vòng 24 giờ, ta muốn nhìn thấy ít nhất lô lương thực đầu tiên xuất hiện trước mặt ta. Đầu dây bên kia, bạch tuộc quái vật im lặng vài giây, sau đó khẽ cười. Trần Nặc tiên sinh, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không phải là người dễ mềm lòng như vậy. Ta không phải thánh mẫu. Trần Nặc lạnh lùng nói. Nhưng cũng không đến mức máu lạnh đến nỗi nhìn thấy hàng vạn dân thường vô tội chết, trước mặt mình mà vẫn không động lòng cho dù ta có là kẻ xấu, trước hết ta cũng là một con người, một con người. Vậy nên ngươi cần một lô lương thực, để cứu mạng hàng vạn người tị nạn bên ngoài thị trấn nơi ngươi ở. Ta đã nói rồi, ta không phải thánh mẫu, ta cũng không phải người tốt, thậm chí có thể là một kẻ xấu nhưng ít nhất ta vẫn là một con người. Xa hơn, ta không nhìn thấy, ta cũng không có khả năng quản lý quá nhiều. Nhưng trước mặt ta... Ngay trước mắt ta, sắp xảy ra một sự kiện mà hàng vạn người vì một miếng ăn, vì sự sống còn mà phải tàn sát lẫn nhau, giết hại lẫn nhau. Ta không muốn nửa đời sau của mình phải gặp ác mộng vì chuyện này. Ít nhất ở nơi này, những người tị nạn bên ngoài thị trấn và cư dân trong thị trấn, dù sao thì họ cũng là con người. Hành động gây chiến của ngươi, ta không thể ngăn cản, nhưng ta không muốn nhìn thấy quá nhiều người chết trước mắt mình. Bạch tuộc quái vật, hoặc là ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Hoặc là, hôm nay ta sẽ đưa Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử rời khỏi nơi này, bất kỳ kế hoạch nào tiếp theo của ngươi ở nơi quỷ quái này, ta đều không tham gia. Ngươi tự cân nhắc đi. Giọng nói của Kami Sookhiro rất bình tĩnh, không có gì phải cân nhắc cả, Trần Nặc tiên sinh. Giá trị của ngươi và nữ hoàng bệ hạ cùng ngài Thái Dương Chi Tử trong lòng ta, tất nhiên là quý giá hơn nhiều so với một chút lương thực không đáng giá đó. Vậy nên, như ngươi mong muốn. Trần Nặc trực tiếp cúp điện thoại, sau đó thở phào một cách bực bội. Ánh mắt của Vu Sư và Nolan nhìn Trần Nặc trở nên phức tạp hơn. Trần Nặc lạnh lùng nhìn hai người, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nolan thở dài, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ. Trần Nặc cười lạnh, bất ngờ. Bất ngờ vì ta sẽ nhúng tay vào chuyện sống chết của những người tị nạn chẳng liên quan gì đến chúng ta ở bên ngoài kia. Bất ngờ vì ta lại nhân từ đến mức đi cứu mạng những người bình thường đó. Nolan không nói gì nữa. Vu sư lắc đầu nói, bọn họ chỉ là người bình thường thôi mà. Hơn nữa, còn là một đám ngu muội, hèn hạ ở địa phương. Trần Nặc đột nhiên nhìn chằm chằm vào Vu sư, lạnh lùng nói, ngươi có biết ta ghét nhất điểm nào của bạch tuộc quái vật không? Không đợi Vu sư trả lời, Trần Nặc trực tiếp nói, ta ghét nhất ở bạch tuộc quái vật chính là nó cao cao tại thượng, coi con người chỉ như những con kiến dưới chân nó có thể tùy tiện điều khiển, tùy tiện nghiền nát, tùy tiện giết chết, tùy tiện lợi dụng, tùy tiện đùa giỡn. Vu sư và Nolan đều không nói gì nữa. Ta đã nói rồi, cho dù ta không phải là người tốt, cho dù ta là một kẻ xấu nhưng kẻ xấu ít nhất cũng là một con người. Ta ghét nhất cái bộ dạng của bạch tuộc quái vật, ta đã nói rồi, cho nên, ta sẽ không để mình trở thành cái dạng như nó. Nếu các ngươi cũng như vậy, cảm thấy chỉ là một đám dân đen thôi, sống chết không liên quan đến mình. Vậy thì các ngươi cũng chỉ là một dạng khác của bạch tuộc quái vật mà thôi. Vu sư không nói nên lời. Nhưng lần này, người đáp lại Trần Nặc lại là Nolan. Nolan dùng ánh mắt nghiêm túc chưa từng có nhìn chằm chằm vào Trần Nặc rất lâu. Hắn đột nhiên cười lên, Trần Nặc, giờ ta mới thực sự cảm thấy, hợp tác với ngươi có lẽ là một chuyện đúng đắn nhất. Như ngươi đã nói, thật ra ta ghét nhất bạch tuộc quái vật, cho dù bản thân phải chết cũng phải cắn nó một miếng. Quyết tâm đó chính là xuất phát từ đây. Ta ghét cái kiểu tự cho mình là sinh vật cấp cao, coi thường nhân loại của nó. Lời hứa của bạch tuộc quái vật quả nhiên vẫn được thực hiện rất nhanh như mọi khi. Ngay tối hôm đó, hai chiếc trực thăng vận tải hạng nặng đã bay đến thị trấn, mang theo lô lương thực đầu tiên. Trần Nặc nhìn từng bao bột mì được chuyển xuống từ trực thăng vận tải, nhìn dòng chữ trên bao tải lương thực, hắn biết rằng bạch tuộc quái vật hẳn đã dùng sức ảnh hưởng siêu mạnh của mình, phái người đi nước láng giềng mua rồi không tiếc tiền vận chuyển bằng đường hàng không. Thật khó nói, chi phí vận chuyển bằng hai chiếc máy bay vận tải hạng nặng so với giá trị của hàng chục tấn bột mì thì có phải là quá xa xỉ hay không? Nhưng khi hàng chục tấn lương thực được chuyển đến, Trần Nặc lập tức gọi anh đến. Ngươi có thể để lại một nửa cho cư dân trong thị trấn, một nửa còn lại, ngươi hãy tổ chức người của ngươi đi phân phát bên ngoài thị trấn. Ta sẽ cho vài người giúp ngươi, nếu có người cướp bóc, hãy trấn áp ngay. Sau đó, hãy phân phát lương thực một cách có trật tự. Ánh mắt của anh khi đó nhìn Trần Nặc. Nói sao nhỉ? Khi hắn ta còn trẻ, khi còn học ở trường nhà thờ, khi cầu nguyện trong nhà nguyện nhỏ, khi nhìn bức tượng Thượng Đế, hắn cũng chưa từng có ánh mắt sùng kính như vậy. Lần đầu tiên phân phát lương thực ở trại tị nạn, vẫn xảy ra một số vụ bạo loạn trong số những người tị nạn đói khát, tất nhiên sẽ có một số kẻ hung bạo kích động cướp bóc. Nhưng Trần Nặc cũng không phải là thánh mẫu, đối với hành vi cướp bóc, hắn trực tiếp nổ súng trấn áp, sau khi bắn chết tại chỗ một vài kẻ cầm đầu, việc phân phát tiếp theo trở nên trật tự hơn rất nhiều. Sau đó vào ngày hôm sau, trong suốt một ngày dài, nhiều đợt vận chuyển bằng đường hàng không, trực thăng vận tải hạng nặng liên tục đến thị trấn này. Càng ngày càng nhiều lương thực được chất đống trong sân rộng lớn của dinh thự thị trưởng. Rất nhanh, tin tức về việc một lượng lớn lương thực được chuyển đến đã lan truyền khắp thị trấn, khiến những trái tim đang bồn chồn cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Giống như một tảng đá nóng đỏ, cuối cùng cũng được dội một gáo nước lạnh, từ từ hạ nhiệt. Bạch tuộc quái vật đã cho người vận chuyển bằng đường hàng không tổng cộng hơn 200 tấn lương thực, đủ cho những người tị nạn bên ngoài ăn trong một tháng. Anh sau khi giải quyết được cuộc khủng hoảng lớn, một lần nữa bộc lộ trí tuệ của mình. Hắn nói với Trần Nặc về suy nghĩ của mình, hàng chục nghìn người mỗi ngày nhận lương thực, cứ nuôi dưỡng như vậy, vẫn sẽ xuất hiện những yếu tố bất ổn. Người ta ăn no rồi cứ nằm ườn ra như vậy, không được. Phải khiến họ mệt lử, không còn sức lực để gây chuyện. Vì vậy, anh đã có một hành động xảo quyệt, chia phát lương thực nhưng phải bắt nhóm người tị nạn làm việc. Đường xá bên ngoài thị trấn đã lâu không sửa chữa, vậy thì đi san bằng đường xá. Vùng đất hoang vu bên ngoài thị trấn, vậy thì đi khai hoang, phát quang cỏ dại và chặt cây. Trại tị nạn thiếu nước uống, vậy thì bắt bọn họ đào bể chứa nước, sau đó từ sông lớn vận chuyển nước bằng sức người. Tóm lại là, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nhận lương thực nhưng phải làm việc, bắt nhóm người tị nạn này lao động mỗi ngày, mệt đến kiệt sức, không để chúng nhàn rỗi, không còn sức lực để gây bạo loạn nữa. Trần Nặc không nhịn được mà thở dài trong lòng. Mẹ kiếp, chẳng phải là lấy công đổi lương sao? Tên anh này, đúng là một nhân tài. Cách lấy công đổi lương, thậm chí không chỉ nằm ở chỗ tìm việc cho nhóm người tị nạn làm, tiêu hao sức lực của bọn họ. Thông qua việc lấy công đổi lương, tổ chức cho mọi người làm việc, anh thậm chí còn nhân cơ hội nhúng tay vào, phá vỡ chế độ bộ tộc đoàn kết trong số những người tị nạn. Trong quá trình phân phát lương thực, tuyển mộ nhân công, anh đã nhân cơ hội củng cố thế lực của mình, lại kiếm được hơn 1.000 thanh niên khỏe mạnh, còn có thể tiêu hóa hoàn toàn nhóm người này hay không thì phải xem bản lĩnh của anh. Tuy nhiên, Trần Nặc mơ hồ nhìn thấy hình bóng của một tên quân phiệt nhỏ đang dần hình thành. Nhưng những điều này đều không phải là điều mà Trần Nặc quan tâm theo lời hắn nói. Hắn chỉ là một con người có chút lương tâm tối thiểu, không thể ngồi nhìn một vụ thảm sát đẫm máu xảy ra trước mắt mình. Vào ngày thứ bảy của cuộc hỗn chiến trên diện rộng, Bành Bành lại ra tay. Tin tức mà Trần Nặc nhận được là một lực lượng quân chính phủ đang giao chiến với lực lượng vũ trang địa phương đã bị Bành Bành đích thân ra tay trừng phạt. Trong cuộc hỗn chiến, Bành Bành trực tiếp nhúng tay, dùng thủ đoạn gần như thần thánh, nghiền nát chiến trường đó. Hàng nghìn người chết và bị thương. Một số là quân chính phủ, một số khác là lực lượng vũ trang địa phương trong cuộc hỗn chiến. Bành Bành ra tay, hoàn toàn không quan tâm đến việc những người chết và bị thương là địch hay ta. Thủ đoạn của tên này càng trở nên tàn khốc, tàn nhẫn và đen tối. Bành Bành trong cơn thịnh nộ, để giết chết những tên quân chính phủ đó, thậm chí còn không quan tâm đến những lực lượng vũ trang địa phương đã cung phụng mình. Nolan đưa ra một đề nghị với Trần Nặc. Chính là, bây giờ bên mình đã có một số trưởng khống giả hàng đầu tụ họp lại với nhau, vậy thì có nên ra chiến trường tìm cơ hội không? Nếu có cơ hội, gặp được Bành Bành thì với sức mạnh của mọi người, cho dù Bành Bành có năng lực không gian, cũng có cách bắt được tên này, không để hắn chạy thoát. Nếu có thể bắt được Bành Bành, thì có lẽ có thể tìm ra nơi ẩn náu của phân thân mẫu thể, trước bạch tuộc quái vật. Trần Nặc có chút động lòng với đề nghị này. Nhưng rất nhanh, hắn đã dập tắt ý nghĩ này. Bởi vì Trần Nặc luôn có một cảm giác trong lòng, bạch tuộc quái vật có lẽ đã sớm biết phân thân mẫu thể ở đâu. Ý nghĩ bắt Bành Bành, muốn giành trước một bước này căn bản là không có ý nghĩa gì. Cho nên ngươi cảm thấy, bạch tuộc quái vật đang giúp phân thân mẫu thể thanh lý ô nhiễm. Mèo xám nằm dài trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, lười biếng nhìn Trần Nặc. Bạch tuộc quái vật đang đẩy nhanh quá trình hắc hóa của Bành Bành. Hành động này khiến ta liên tưởng đến suy đoán này. Trần Nặc nhìn mèo xám, Bành Bành là sức mạnh do phân thân mẫu thể ban tặng, là một quái vật cường giả do phân thân mẫu thể tạo ra. Ta thậm chí còn cảm thấy, Bành Bành trở nên tà ác như vậy, có lẽ đây chính là một cách mà phân thân mẫu thể dùng để thanh lý ô nhiễm của bản thân. Giống như ăn phải đồ bẩn, phải nhanh chóng tống hết những thứ bẩn thỉu ra ngoài. Bành Bành chỉ là một sản phẩm của mô hình này. Bành Bành là một vật chứa đựng cảm xúc tiêu cực, phân thân mẫu thể ban tặng sức mạnh cho hắn ta, đồng thời cũng bài tiết cảm xúc tiêu cực cực độc của mình vào vật chứa này. Bành Bành càng hắc hóa thì độc tố của phân thân mẫu thể càng được bài tiết nhiều hơn. Thanh lý ô nhiễm. Mèo xám nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, một suy đoán rất thú vị, ta cảm thấy có vẻ có lý. Còn bạch tuộc quái vật hiển nhiên biết rõ điều này, cho nên hắn ta cố ý khiêu khích Bành Bành, cố ý tạo ra ma sát. Tạo ra mâu thuẫn trên vùng đất này, dẫn dụ Bành Bành ra tay nhiều lần. Sau đó tạo ra chiến tranh trên quy mô lớn hơn, hoàn toàn kích nổ cơn thịnh nộ của Bành Bành. Bành Bành bắt đầu tàn sát không phân biệt địch ta, khiến hắn ta tăng thêm mức độ hắc hóa. Đây chính là bạch tuộc quái vật đang giúp phân thân mẫu thể thanh lý ô nhiễm. Mèo xám nheo mắt, vậy nên, ta thấy, bạch tuộc quái vật hoặc là biết cách thức phân thân của mẫu thể thanh lọc ô nhiễm này, cố ý phối hợp. Hoặc, thậm chí có thể nó đã sớm tìm thấy phân thân của mẫu thể, đang hợp tác với phân thân của mẫu thể. Dù sao thì sau khi thanh lọc ô nhiễm xong, nó mới có thể nuốt chửng phân thân của mẫu thể, lấy gói kinh nghiệm này. Mèo xám không nói gì, Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mèo xám. Dù thế nào, ít nhất cũng có thể suy đoán ra một điểm. Bạch tuộc quái vật rất rõ cách thức phân thân của mẫu thể thanh lọc ô nhiễm. Vậy còn ngươi? Mèo xám, là một hạt giống, ngươi chẳng lẽ không biết cách thức này sao? Mèo xám lắc đầu. Ta thực sự không biết. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mèo xám một lúc lâu, nhưng hắn không thể phán đoán được mèo xám nói thật hay nói dối. Được rồi, vậy thì nói một số chuyện mà cả ngươi và ta đều biết đi. Giọng điệu và ngữ khí của Trần Nặc đều rất nghiêm túc. Trong kế hoạch đối phó với bạch tuộc quái vật lần này, ngươi, mèo xám, một hạt giống, ngươi định đóng vai trò gì? Mèo xám ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc bình tĩnh nói, tất nhiên chúng ta không muốn để bạch tuộc quái vật nuốt chửng phân thân của mẫu thể này. Vì vậy, chúng ta sẽ nghĩ cách để phân thân của mẫu thể không bị suy yếu quá nhiều, sau đó để bạch tuộc quái vật đi nuốt chửng, khi đó phân thân của mẫu thể vẫn có khả năng phản công. Để hai tên kia đánh nhau, bạch tuộc quái vật và phân thân của mẫu thể bị thương nặng, bạch tuộc quái vật nuốt chửng phân thân của mẫu thể thất bại. Đây là tình huống lý tưởng nhất. Nhưng dù thế nào, cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với một vấn đề. Tình huống tốt nhất là tiêu diệt phân thân của mẫu thể. Tiêu diệt phân thân của mẫu thể, tự nhiên sẽ khiến âm mưu của bạch tuộc quái vật thất bại. Nhưng nếu tiêu diệt không thành, nhất định phải có một hạt giống nuốt chửng phân thân của mẫu thể. Ngươi có muốn đó là ngươi không? Hoặc ta đổi cách hỏi. Mèo xám, ngươi tham gia vào chuyện này, mục đích của ngươi là gì? Là phá hỏng âm mưu của bạch tuộc quái vật, đồng thời, bản thân ngươi định nuốt chửng phân thân của mẫu thể, làm thức ăn bổ dưỡng cho ngươi sao? Trần Nặc nói đến đây, ánh mắt nhìn mèo xám trở nên nghiêm túc. Dù thế nào đi chăng nữa, cho dù mèo xám vẫn luôn đứng về phía hắn. Nhưng, dù sao thì nó cũng là một hạt giống. Không khác gì bạch tuộc quái vật, không khác gì hạt giống thứ tư. Kế hoạch là phá hỏng ý đồ của bạch tuộc quái vật, không để bạch tuộc quái vật trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu để một hạt giống khác trở nên mạnh hơn cho dù đó là mèo xám, thì có vẻ như cũng không phải là kết quả tốt đẹp gì. Mục đích cuối cùng của tất cả các hạt giống là tiến hóa, giành chiến thắng trong cuộc chiến của các hạt giống, bao gồm cả mèo xám. Cho dù nó đã nhiều lần tuyên bố rằng nó đã bỏ cuộc, đó là biện pháp tự bảo vệ bản thân khi nó cảm thấy sức mạnh của mình không đủ. Nhưng nếu khi sức mạnh của nó trở nên mạnh mẽ hơn thì sao? Ai có thể đảm bảo rằng nó vẫn sẽ giữ lập trường như cũ? Mèo xám thở dài. Giọng nói của nó cũng rất nghiêm túc. Ta bỏ cuộc vì ta không muốn chết, ta muốn sống. Trong lòng ta không mấy hứng thú với việc cạnh tranh hay giành chiến thắng trong cuộc thi này. Mục tiêu của ta, trước hết là sống sót. Lần này ta đến châu Phi tham gia vào chuyện này, vì sự sống còn của ta đang gặp nguy hiểm. Ta cảm thấy xích ngày càng mạnh hơn, ta không định nuốt chửng phân thân mẫu thể ở đây. Nhưng ta cũng phải làm gì đó. Trần Nặc hiểu rồi. Những lời nói này của mèo xám thực ra đã tương đương với việc bày tỏ thái độ. Nó muốn nuốt chửng phân thân mẫu thể, bởi vì mối đe dọa lớn nhất của mèo xám là xích ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, chỉ đơn giản là tiêu diệt phân thân mẫu thể, không thể giải quyết được vấn đề của mèo xám. Thậm chí, đối với mèo xám, cho dù để bạch tuộc quái vật, nuốt chửng phân thân mẫu thể thì cũng có một giá trị nhất định. Phải có một hạt giống trở nên mạnh mẽ, có thể chống lại xích một chút xích độc chiếm thì cuộc cạnh tranh này sẽ sớm kết thúc. Ta có thể đảm bảo với ngươi rằng, ngay cả khi ta nuốt chửng phân thân mẫu thể, ta tăng cường sức mạnh, ta cũng sẽ không tham gia vào cuộc cạnh tranh, ta chỉ muốn tự bảo vệ mình, để bản thân sống sót mà thôi. Trần Nặc, thực ra đối với ngươi, đây không phải là chuyện xấu. Cuộc cạnh tranh kéo dài vô hạn, ngươi có mất mát gì không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, câu trả lời là, có vẻ như không. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng không thể trở mặt với mèo xám. Bọn họ sắp phải đối phó với bạch tuộc quái vật rồi, nếu còn phải đối phó với mèo xám nữa thì sao? Vài trưởng khống giả nhân loại, cùng lúc trở mặt với hai hạt giống. Cơ hội quá mong manh. Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hít sâu, nói nhỏ với mèo xám, vậy thì, ta có thể giao dịch với ngươi. Khi đối mặt với bạch tuộc quái vật, chúng ta vẫn sẽ tuân theo giao ước giữa ta và Nolan Vu Sư, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch đó. Sau đó nếu cuối cùng có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi, để ngươi đi nuốt chửng phân thân mẫu thể. Mèo xám gật đầu, chỉ cần có một chút khả năng, ta cũng không muốn động thủ với các người. Trần Nặc nhếch mép, nhưng ngươi không thể ngồi nhìn chúng ta ra sức, rồi cuối cùng ngươi hưởng thành quả đúng chứ? Mèo xám bất lực chớp chớp mắt, cũng đưa ra lời hứa, khi cần thiết, ta sẽ ra tay, ta có thể giúp các người chống đỡ bạch tuộc quái vật một chút. Mắt Trần Nặc sáng lên, ngươi có chắc không? Ta chưa từng thấy ngươi ra tay, cậu đánh thắng được bạch tuộc quái vật sao? Mèo xám không nói gì, nhìn Trần Nặc thật sâu, rồi nhẹ nhàng đi ra, nhảy lên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Trần Nặc không vui nhưng thấy mèo xám không muốn trả lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều lần chứng minh, khi mèo xám gặp phải vấn đề không muốn trả lời thì ép hỏi cũng vô ích. Nhưng mà, dù sao cũng là hạt giống, cho dù mèo xám có thể yếu hơn một chút nhưng chống đỡ một chút thì vẫn được chứ, cũng không cần mèo xám đánh thắng bạch tuộc quái vật, chỉ cần bạch tuộc quái vật rơi vào bẫy của bọn họ, bạch tuộc quái vật và phân thân mẫu thể đẻ đánh nhau, mèo xám có thể thừa cơ tấn công. Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn. Mặc dù mèo xám đã bỏ cuộc rất lâu rồi, có thể sức mạnh của nó đã rất lâu không tăng lên. Còn những hạt giống khác thì vẫn luôn tìm kiếm đột phá về sức mạnh. Mèo xám. Có lẽ mèo xám giống như Thái Dương Chi Tử. Kẻ yếu nhất trong cùng cấp, sau khi giải quyết vấn đề lương thực cho những người tị nạn bên ngoài thị trấn, Trần Nặc không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Tình hình của thị trấn có vẻ căng thẳng, nhưng thực ra cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù chiến tranh đã qua đi vài ngày, thậm chí còn có một đội quân địa phương tan rã, không biết bằng cách nào mà chạy trốn đến nơi chỉ cách thị trấn chưa đầy 10 km. Trong quá trình giao tranh với quân chính phủ truy kích, tiếng nổ và tiếng súng do giao hỏa đã khiến thị trấn một thời rơi vào cảnh hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, quân đánh thuê bảo vệ thị trấn đã xuất kích, đánh tan và đẩy lui những đội quân đó. Đây là lần chiến sự diễn ra gần thị trấn nhất trong suốt quá trình chiến tranh. Trần Nặc không còn quan tâm đến tin tức về tiến độ chiến tranh từ bên ngoài nữa. Nghe nói ở phía Bắc đã xảy ra vụ thảm sát đẫm máu, Bành Bành lại ra tay trước 2-3 lần. 10 ngày sau, chiến sự dần lắng xuống. Quân chính phủ và quân địa phương hỗn chiến, cả hai bên đều vì thương vong thảm trọng mà dần rút khỏi chiến trường. Lúc này, số lượng người tị nạn bên ngoài thị trấn đã vượt quá 30.000. Nhưng may mắn thay, lương thực vẫn đủ để những người tị nạn này tiêu dùng trong nửa tháng. Khi chiến sự dần lắng xuống, Trần Nặc đoán rằng kế hoạch của bạch tuộc quái vật hẳn đã sắp kết thúc. Ước tính không lâu nữa, có thể giải tán người tị nạn về quê, Trần Nặc đã không còn ra bờ sông câu cá nữa. Bây giờ bờ sông đều tập trung rất nhiều người tị nạn, cho dù muốn câu cá cũng không câu được bao nhiêu cá. người tị nạn để tìm kiếm thêm thức ăn, đã đánh bắt ồ ạt cá tôm ở sông. Hành vi đánh bắt lớn như vậy, cho dù con sông này rộng gấp đôi thì có bao nhiêu cá cũng không đủ tiêu thụ. May mắn thay, thức ăn trong phủ không thiếu, Trần Nặc thậm chí còn rảnh rỗi, dạy người đầu bếp trong phủ làm mì sợi thủ công. Nếu không thì ăn bánh mì mãi cũng ngán. Trong dinh thự, những trưởng khống giả như Trần Nặc đều hiểu rõ, kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ bạch tuộc quái vật. Còn những dị năng giả bình thường thì có chút nóng vội. Hoạt động tìm kiếm đã chấm dứt, nhưng bên phía bạch tuộc quái vật vẫn chưa đưa ra chỉ thị hành động nhiệm vụ mới. Mà âm mưu của Trần Nặc và những người khác cũng không thể nói cho những dị năng giả này biết. Ngay cả nữ dị năng giả làm ấm giường cho Thái Dương Chi Tử cũng ngày càng tỏ ra lo lắng. Không thể để họ về trước sao? Lộc Tế Tế thực ra có chút không đành lòng, chúng ta đã vào giai đoạn cuối, sắp phải giao chiến với phân thân của mẫu thể, giao chiến với bạch tuộc quái vật. Những người này bị cuốn vào, e rằng không có khả năng sống sót. Hơn nữa, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người trả lời Lộc Tế Tế là Nolan. Nolan lắc đầu, ta thì không sao nhưng lời ta nói bây giờ đã vô dụng rồi. Bây giờ hội nguyên lão đã đổi người chỉ huy chiến dịch này, những dị năng giả kia cũng sẽ không nghe ta. Những kẻ này là đang nóng nảy, chứ không phải sợ hãi. Bọn họ lo lắng cho tiền thưởng của bọn họ. Bây giờ ngươi để bọn họ đi, bọn họ chưa chắc đã chịu đi. Dù sao cũng là dị năng giả, chiến tranh của người thường, bọn họ không cảm thấy nguy hiểm, sẽ không có áp lực gì. Lộc Tế Tế cau mày, nhưng bọn họ ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy, bọn họ ở lại đây hoàn toàn vô dụng, Trần Nặc xoa cằm, đột nhiên ngắt lời hai người, đây cũng là một mắt xích mà ta tò mò. Bạch tuộc quái vật đưa những dị năng giả thực lực bình thường này đến đây để làm gì? Thái Dương Chi Tử trợn mắt, phá hôi cấp thấp, Vu Sư cười lạnh, trong số mấy người chúng ta ở đây, bất kỳ ai, kể cả Thái Dương Chi Tử ngươi, chỉ cần một tay cũng có thể giết sạch những dị năng giả kia, dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi. Một đám người như vậy, khi đối mặt với phân thân của mẫu thể, có thể đóng vai trò phá hôi như thế nào? Thái Dương Chi Tử gật đầu nhưng nhanh chóng phản ứng lại, trừng mắt nói, ngươi nói gì, cái gì gọi là kể cả ta? Vu Sư lười để ý đến câu hỏi của Thái Dương Chi Tử. Cười khẩy, già rồi, ngươi đã bỏ bê quá lâu rồi, ngươi trở thành trưởng khống giả sớm hơn chúng ta nhưng thực lực hiện tại của ngươi, có lẽ cũng chỉ ngang ngửa với Nolan. Thái Dương Chi Tử chửi ầm lên, mẹ kiếp. Vu Sư, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Đến đây nào, chúng ta ra ngoài đánh nhau. Trần Nặc thì thản nhiên nhìn Vu Sư và Thái Dương Chi Tử cãi nhau, thậm chí còn tự rót cho mình một cốc coca lạnh. Nhưng ngay lúc này, Nolan đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lấy điện thoại vệ tinh trong túi ra. Mọi người đều ngừng nói chuyện và nhìn về phía Nolan. Sau khi Nolan nghe điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia là bạch tuộc quái vật, những người ngồi đây đều là những cường giả hàng đầu, cho dù điện thoại không bật loa nhưng mọi người đều nghe rõ mồn một. Hành động khởi động lại, Nolan, ngươi thông báo cho mọi người chuẩn bị xuất phát đi. Là giọng của Kami Sokiro. 2 giờ sau, 2 chiếc trực thăng vận tải bay đến dinh thự. Trần Nặc và những trưởng khống giả khác lên 1 chiếc, còn những dị năng giả khác lên chiếc còn lại. Người tình của Thái Dương Chi Tử không kìm được nhìn lão già với vẻ mặt đầy mong đợi. Lão già thấy mềm lòng, dù sao thì mấy ngày nay cũng có chút tình cảm, liền phất tay, ngươi đi theo ta. Lão già đã lên tiếng, Trần Nặc và những người khác cũng không phản đối, những người khác càng không có tư cách nói gì. Nữ dị năng giả này vui mừng gật đầu, nhảy lên chiếc trực thăng vận tải đầu tiên. 2 chiếc máy bay cất cánh, sau đó nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Những người khác trên máy bay đều nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Trần Nặc mở mắt nhìn ra ngoài máy bay. Nơi máy bay bay qua, vượt qua đồng cỏ, rừng rậm. Nhiều nơi có thể nhìn thấy dấu vết sau chiến tranh. Có những vùng đất bị cháy xém, những ngôi làng bị phá hủy, thậm chí một số nơi còn có thể nhìn thấy những xác chết bị treo cổ, những chiếc ô tô, xe tăng bị vũ khí nhiệt hủy diệt. Trần Nặc thậm chí còn nhìn thấy xác 2 chiếc trực thăng vũ trang bị rơi. Khoảng chiều tối, máy bay đến nơi và hạ cánh. Trần Nặc phát hiện ra rằng một căn cứ đơn giản đã được dựng lên ở đây. Bên cạnh một dãy nhà lắp ghép đơn giản, trên một khoảng đất trống được săn phẳng, có một chiếc bàn ăn dài. Kami Sokiro mặc một chiếc áo sơ mi, rất thoải mái ngồi bên bàn ăn, hướng về phía máy bay đang hạ cánh, nhẹ nhàng vẫy tay. Trần Nặc để ý thấy, tên này còn cầm một cái nĩa trong tay. Phía sau hắn ta, cách bàn ăn không xa, có 2 đầu bếp mặc áo choàng đầu bếp đang bận rộn trước một dãy lò nướng ngoài trời. Trần Nặc và những người khác không vội, đợi máy bay đỗ xong mới nhảy xuống máy bay, đi về phía Kami Sokiro. Xem ra sắc mặt của mọi người đều rất tốt. Kami Sokiro và những người khác đi đến trước mặt, mỉm cười nhìn lướt qua mọi người nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại ở Trần Nặc. Đương nhiên rồi, Trần Nặc nhếch miệng, nghỉ ngơi ở thị trấn đó. Gần 1 tháng chúng ta thậm chí còn nghi ngờ mình chỉ ra ngoài nghỉ dưỡng. Ta còn muốn giảm cân, kết quả là không giảm được chút nào. Bạch tuộc quái vật nhìn thân hình béo ục ịch của Trần Nặc, cười nói, ta thấy ngươi như vậy cũng khá tốt, Trần Nặc tiên sinh. Sau đó, hắn ta lại cười mị mị địa chào hỏi những người khác, cuối cùng mới gật đầu với Lộc Tế Tế, còn bệ hạ, chuyến nghỉ dưỡng này có làm ngươi hài lòng không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lộc Tế Tế nghiêng đầu suy nghĩ, cảm ơn ngươi đã cho người vận chuyển hàng không những cuốn tiểu thuyết đó, chúng đã giúp ta vượt qua không ít thời gian buồn chán. Nụ cười của bạch tuộc quái vật càng tươi hơn, hắn ta nói lớn, được rồi, mọi người hãy ngồi xuống, chúng ta dùng bữa tối trước. Hai đầu bếp bận rộn, sau đó có một số nhân viên hậu cần nhanh chóng bưng thức ăn lên. Trần Nặc trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bạch tuộc quái vật, cầm dao nĩa cắt một miếng bít tết, nhai hai miếng rồi gật đầu, ngươi đúng là đi đâu cũng không để mình chịu khổ. Bít tết ngon như vậy, phí vận chuyển hàng không chắc không rẻ đâu. Bạch tuộc quái vật cười cười, sau đó ra lệnh cho người bên cạnh, đổ cho vị tiên sinh này một cốc coca, thêm đá. Trần Nặc cười ha ha, Lộc Tế Tế ngồi xuống cạnh Trần Nặc, tiện tay lấy ra một sợi dây buộc tóc, buộc mái tóc dài như rong biển của mình thành đuôi ngựa, thuận miệng nói, coca lấy hai cốc. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, cũng đúng, ngươi không thể uống rượu. Lộc Tế Tế liếc nhìn Trần Tiểu Cầu một cách quyến rũ. Những dị năng giả khác đều ngồi ở một bên của bàn ăn dài, chủ động giữ một chút khoảng cách với những người lớn tuổi này. Bạch tuộc quái vật mời ăn cơm, thức ăn tự nhiên là vô cùng phong phú. Bít tết, trứng cá muối chỉ là những món bình thường. Thật khó, để tưởng tượng tên này đã phải trả giá bao nhiêu để mang những nguyên liệu đắt tiền này, đến nơi quỷ quái không có chim chóc này. Vu sư và những người khác đều giữ im lặng, không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Kami Sokhiro nhấp một ngụm rượu vang đỏ như máu bò, rồi nhìn Trần Nặc, Trần Nặc, ngươi có gì muốn hỏi ta không? Dù sao thì nhiệm vụ này đã kéo dài quá lâu. Giữa chừng lại gián đoạn một thời gian dài như vậy, ngươi có thắc mắc gì không? Không có. Trần Nặc nhai miếng bít tết một cách ngon lành, tay nghề của đầu bếp không tệ, miếng bít tết chín tới mềm mại, hắn phẩy tay nói, lần này chúng ta nhận tiền làm việc, ngươi là ông chủ bỏ tiền ra, nhiệm vụ làm thế nào, tiến hành ra sao, ngươi quyết định là được. Dù sao thì cuối cùng cũng là ngươi trả tiền. Kami Sokhiro liếc nhìn Trần Nặc, gật đầu nói, được, nếu không có vấn đề gì thì mọi người cứ dùng bữa tối trước. Sau bữa tối, chúng ta sẽ lên đường. Nghe vậy, mọi người đều buông đồ ăn trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn bạch tuộc quái vật. Sau bữa tối là lên đường. Trần Nặc cố ý cười nói, lại chia nhóm tìm kiếm sao? Không. Bạch tuộc quái vật lắc đầu, lần này không cần tìm kiếm nữa, bởi vì chúng ta đã đến đích rồi. Trần Nặc và những người khác ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trần Nặc hỏi, ý ngươi là? Nơi này. Ngay tại đây. Kami Sokhiro gật đầu, ừ. Ngươi đã tìm ra nơi ẩn náu của hạt giống thứ tư. Ngay tại đây, Kami Sokhiro mỉm cười, đúng vậy, ngay tại đây, nói chính xác hơn là ngay tại vị trí chúng ta đang đứng. Dưới chân, ngón tay cầm dao nĩa của Trần Nặc hơi siết chặt. Vu sư ở bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt, từ từ phóng ra vài xúc tu tinh thần, lan xuống mặt đất. Rất nhanh, vu sư ngẩng đầu thở dài, ta cảm nhận được rồi, dưới lòng đất của chúng ta có rào cản không gian. Bên dưới chắc chắn có thứ gì đó. Trần Nặc gật đầu. Nhìn Kami Sokhiro, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ăn tối xong là chúng ta có thể hành động. Hành động thế nào? Lấy một quả bom, đánh thức tên đang ngủ dưới lòng đất kia dậy à? Trần Nặc cười nói. Bạch tuộc quái vật lắc đầu, tất nhiên sẽ không thô bạo như vậy. Nhưng ta đã chuẩn bị xong rồi. Hắn chỉ về một hướng, hướng đó là một khu rừng. Sau khu rừng, ta đã cho người đào một đường hầm ngầm. Lát nữa chúng ta sẽ đi xuống đường hầm đó để tiếp cận mục tiêu. Khu rừng rất lớn nhưng không rậm rạp. Vài chiếc xe địa hình lần lượt đi qua khu rừng, mất khoảng mười mấy phút. Sau khu rừng là một sườn đồi, vòng qua sườn đồi, Trần Nặc và những người khác dừng lại ở đây. Trên mặt đất trải đường ray thi công, phía trước đường ray, trên sườn đồi đã đào một cái hố to cỡ một đường hầm ngầm. Trần Nặc thậm chí còn nhìn thấy một gã khổng lồ bên cạnh đường ray thi công ngoài cửa hầm. Trần Nặc nhìn thoáng qua, hơi sửng sốt, Nolan bên cạnh nhanh chóng nói, đây là máy đào hầm, thiết bị thi công đào đường hầm. Máy đào hầm. Ngay cả vũ khí hạng nặng này cũng được đưa ra rồi sao? Được rồi, bạch tuộc quái vật quả nhiên là chịu chơi. Bên ngoài cửa hầm trông có vẻ đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn dấu vết thi công, còn có vài chiếc xe công trình đỗ bên cạnh. Thậm chí trong cửa hầm còn có thể thấy ánh đèn yếu ớt, rõ ràng là đã lắp đèn chiếu sáng trong quá trình thi công. Trần Nặc lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt, những người khác như Vu sư, Nolan cũng không nhịn được mà sắc mặt có chút khó coi. Trần Nặc nhìn những đồng minh bên cạnh. Trong lòng thở dài, vậy là không thể giả vờ ngốc nghếch được nữa rồi. Cảnh tượng trước mắt này có quá nhiều sơ hở. Bạch tuộc quái vật có thể đã đến đây, không còn quan tâm đến việc tiếp tục che giấu điều gì nữa, vì vậy nơi này có lẽ là nơi lật bài. không còn cách nào khác, vì thực sự không thể giả vờ ngốc nghếch được nữa. Nếu tiếp tục giả vờ không biết gì thì đó là cố tình giả vờ ngu ngốc. Trần Nặc cố tỏ ra cứng rắn, cố tình cau mày nói, Kami so Okiro. Người đang đùa ta đùa tất cả chúng ta phải không? Bạch tuộc quái vật cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc không nói gì. Trần Nặc cố tình tỏ ra tức giận, hung dữ nói, ngươi nói, đây chính là đích đến, hạt giống thứ tư được giấu dưới lòng đất ở đây. Được, vậy thì giải thích những công trình này thế nào? Đường hầm ngầm này, những chiếc xe công trình này, máy đào hầm này, ngươi làm ra một công trình như thế này, đào một đường hầm ngầm lớn như vậy, khối lượng thi công lớn như vậy, không thể nào chỉ mới làm trong 2 ngày được chứ. Kể cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, một công trình lớn như vậy, e rằng ít nhất cũng phải mất vài tháng. Nói cách khác, trước khi chúng ta đến châu Phi, ngươi đã thi công ở đây rồi. Ngươi đã biết được địa điểm mục tiêu này rồi. Nếu đã như vậy thì những hành động tìm kiếm trước đó của chúng ta là để làm gì? Bạch tuộc quái vật bình tĩnh nhìn Trần Nặc, nhìn vẻ tức giận của Trần Nặc, trong mắt hắn ta mang theo một tia cười. Hắn ta dang rộng hai tay nói chính xác thì, công trình này, thời gian thi công đã tiêu tốn 2 tháng rưỡi, đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Vì vậy, ta đã phải trả một cái giá cao gấp 4 lần so với một công trình có khối lượng tương đương. Không còn cách nào khác, máy đào hầm, thiết bị thi công lớn, đều phải từ nước ngoài điều động vận chuyển đến. Ngay cả công nhân thi công cũng đều được điều động từ nước ngoài đến. Những tên da đen ở đây, không phải là công nhân thi công đủ tiêu chuẩn, bọn họ không biết lái xe công trình, không biết điều khiển máy móc, thậm chí họ còn không biết chữ, càng đừng nói đến việc đọc hiểu bản vẽ. Hơn nữa, những tên da đen ở đây, bản tính họ lười biếng, căn bản sẽ không làm việc đàng hoàng. Mẹ kiếp, ai quan tâm ngươi đã tiêu bao nhiêu tiền? Trần Nặc tức giận nói, dù sao ngươi cũng có tiền, kể cả ngươi nói cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là nhà ngươi mở, ta cũng không ngạc nhiên. Ừm, thật ra không phải ta mở. Nhưng chủ sở hữu là thành viên của hội nguyên lão, bạch tuộc quái vật nhún vai. Được rồi, lại vô tình bị tên này chọc tức. Trần Nặc lắc đầu, không phải thảo luận về vấn đề này. Vu sư cũng tức giận đúng lúc, vậy nên ngươi có kế hoạch gì mà giấu chúng ta, đúng không? Đội tìm kiếm trước đó, chúng ta chia thành nhiều nhóm, đi khắp nơi, chơi trò sinh tồn ngoài hoang dã trong sa mạc à? Sinh tồn ngoài hoang dã không thoải mái như các ngươi. Bạch tuộc quái vật lắc đầu nói, ít nhất về mặt vật chất, ta đều cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người, đúng không? Sinh tồn ngoài hoang dã không thể uống được rượu whisky ủ 20 năm. Còn có cả trứng cá muối vận chuyển từ Nga đến. Đừng nói nhảm nữa, nói thẳng ra đi, bạch tuộc quái vật. Vẻ tức giận trên mặt Trần Nặc trông không hề giả tạo. Lộc Tế Tế bên cạnh không nhịn được mà nhìn chồng mình thêm vài lần. Ừm, diễn xuất của tên này đúng là rất tốt. A, không đúng. Bình thường hắn có thường xuyên dùng diễn xuất tốt như vậy để lừa mình không nhỉ? Mọi người, tất nhiên là ta có kế hoạch và lý do của mình, chỉ là có một số việc, ta không nhất thiết phải giải thích rõ ràng với mọi người như vậy. Giọng điệu của Kami So Okiro tuy hòa nhã lịch sự, nhưng những gì nói ra lại rõ ràng là, rất cứng rắn. Không cần giải thích. Giải thích cái gì? Ta là hạt giống, còn mọi người chỉ là con người mà thôi. Xét về thực lực, ta có cần phải giải thích với mọi người sao? Trần Nặc cười lạnh, vậy nên, ngươi thậm chí còn không thèm giải thích một câu sao? Trước đó không nói. Vì ta có kế hoạch đặc biệt, bây giờ tất nhiên có thể giải thích. Bạch tuộc quái vật cười, đưa tay chỉ về phía đường hầm, sau khi chúng ta vào đó, mọi người tự nhiên sẽ hiểu thôi, đến lúc đó giải thích, mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, nhưng đột nhiên lại ngang ngược từ chối, không được. Phải nói thì nói ngay tại đây. Không phải Trần Nặc cố tình gây sự, mà là, Trần Nặc theo bản năng cảm thấy, không thể để bạch tuộc quái vật dẫn dắt theo nhịp điệu của hắn. Bất kể có tác dụng hay không. Phá vỡ nhịp điệu của bạch tuộc quái vật, biết đâu lại có lợi cho phe mình. Kami So Okiro hơi cau mày. Hắn cũng dừng bước, nhìn chằm chằm Trần Nặc, nhất định phải nói ngay bây giờ sao? Cái chết của một trưởng khống giả, một chuyện lớn như vậy, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết sao? Trần Nặc khéo léo vạch trần một chút. Kami So Okiro cười nhẹ, ta hiểu rồi, hóa ra cái chết của Lilian nữ sư, thì mọi người đều đã biết và rất để tâm đến chuyện này, cho nên chẳng trách lúc gặp mặt hôm nay, ánh mắt mọi người nhìn ta đều không mấy thiện cảm. Thái Dương Chi Tử lớn tiếng nói ra sự thật đi, bạch tuộc quái vật. Trước đây ngươi lợi dụng chúng ta, nhưng bây giờ đã đến lúc rồi, nếu ngươi còn giấu giếm, chúng ta không dám tiếp tục bán mạng cho ngươi nữa. Nếu không, trời biết chúng ta có kết cục như Lilian không? Trần Nặc nghe vậy, quay đầu nhìn Thái Dương Chi Tử, liếc mắt khen ngợi. Không ngờ, lão già này, đến lúc quan trọng diễn xuất cũng khá đấy. À, không đúng. Lão già này diễn xuất tốt như vậy, trong quá trình giao tiếp trước đây. Hắn ta có lợi dụng loại diễn xuất này để lừa ta hay không? Bạch tuộc quái vật nhìn mấy tên trước mặt, lại nhìn về phía xa. Bọn dị năng giả bình thường kia đều đứng xa xa, Thực ra bọn họ không rõ mấy lão đại ở đây đã xảy ra xung đột lời nói gì, chỉ có vẻ hơi ngơ ngác. Hơn nữa, cho dù những dị năng giả này bản thân có thực lực không tệ, có thể sử dụng năng lực để nghe lén. Nhưng ai dám chứ? Trước mặt Vu Sư, trước mặt Nữ Hoàng Tinh Không, trước mặt Thái Dương Chi Tử, nghe lén bọn họ nói chuyện. Không muốn sống nữa à? Bạch tuộc quái vật nhìn mấy trưởng khống giả đã đứng cùng nhau, rồi gật đầu, ta hiểu rồi, vì hành động của ta đã chọc giận các ngươi và khiến các ngươi có cảm giác nguy cơ. Vậy nên bây giờ các ngươi đã kết thành liên minh rồi, đúng không? Trần Nặc và những người khác không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bạch tuộc quái vật. Được rồi, bạch tuộc quái vật cũng không do dự nữa, trông có vẻ rất dễ dàng đưa ra quyết định, vì các ngươi muốn biết sự thật đến vậy, ngay cả sau khi vào đường hầm cũng không thể chờ đợi được nữa. Thực ra ta cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, chỉ muốn đợi sau khi vào rồi, mọi người nhìn thấy hiện trường, ta giải thích sẽ tiết kiệm được nhiều lời hơn thôi. Nhưng bây giờ nói cũng được. Sự thật mà các ngươi muốn biết là, bạch tuộc quái vật mỉm cười, lần này chúng ta không phải đến để tìm hạt giống thứ tư, đường hầm trước mắt các ngươi thông đến sâu dưới lòng đất. Cuối đường hầm là một phân thân của mẫu thể. Lần này đến lượt Trần Nặc hơi bất ngờ. Bạch tuộc quái vật, vậy mà lại thật sự chỉ hơi khó xử một chút, đã lật luôn lá bài tẩy lớn nhất ra. Có vẻ như hơi dễ dàng quá rồi nhỉ. Bí mật lớn nhất, vậy mà lại nói ra nhẹ bẫng như vậy. Đột nhiên, trong lòng Trần Nặc có một dự cảm không lành. Bạch tuộc quái vật, còn có ẩn giấu. Có một logic rất dễ dàng để suy ra. Nếu ngươi lợi dụng người khác để làm việc gì đó, vậy thì, nói chung, ngươi nhất định sẽ giữ lại phần cốt lõi nhất để che giấu đối phương, để đến cuối cùng. Sẽ không nói ra sớm như vậy. Mà đã nói ra sớm như vậy vậy thì chứng tỏ, phần đã nói ra, vẫn chưa phải là phần cốt lõi. Biểu cảm trên mặt Trần Nặc chỉ thể hiện kinh ngạc. Nhưng trong lòng, lại đột nhiên dâng lên một sự cảnh giác vô cùng lớn. Bạch tuộc quái vật mỉm cười nhìn mấy trưởng khống giả trước mặt, ánh mắt như vô tình lướt qua mặt từng người. Sau đó, bạch tuộc quái vật đột nhiên chậm rãi nói, các ngươi xem ra mức độ kinh ngạc thể hiện ra, yếu hơn nhiều so với ta dự đoán. Cho nên, nụ cười trên mặt bạch tuộc quái vật dần dần thu lại. Hắn nhìn Trần Nặc, cho nên, thực ra các ngươi đã sớm đoán ra rồi. Trần Nặc hít sâu một hơi, vừa định nói gì đó, bạch tuộc quái vật đã xua tay. Không, không, không, không, Trần Nặc tiên sinh, diễn xuất của ngươi ta đã được ta đích thân trải nghiệm nhiều lần rồi, cho nên ta sẽ không dễ dàng tin lời ngươi nói đâu. Hắn ta đột nhiên nhìn về phía Nolan. Ánh mắt bạch tuộc quái vật nhìn chằm chằm Nolan chưa đầy 3 giây, hắn ta đã gật đầu. Xem ra trước khi đến đây, các ngươi đã biết rồi. Mặt Nolan tái mét. Không cần tự trách, Nolan các hạ, ngươi là người được ta chọn, cho dù diễn xuất của ngươi có tốt đến đâu, thì dao động tinh thần trong không gian ý thức của ngươi, cũng không thể qua mặt được ta. Bạch tuộc quái vật nhìn Trần Nặc và những người khác, đột nhiên nói tiếp một cách ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Được rồi, vì các ngươi đã có lời giải thích mà các ngươi muốn, vậy thì bây giờ chúng ta có thể xuống làm việc được chưa? Trần Nặc và những người khác đều không nói gì. Bạch tuộc quái vật, vậy mà căn bản không thèm truy hỏi. Bạch tuộc quái vật đã đi về phía những dị năng giả bình thường, sau đó nhanh chóng cười tuyên bố, mọi người, mục tiêu chúng ta cần tìm kiếm nằm trong đường hầm này. Trong phòng kỹ thuật bên cạnh có một số thiết bị dụng cụ, ai cần có thể đến lấy, tất nhiên, nếu thấy không cần thiết thì cũng có thể không lấy. Ta biết nhiệm vụ được giao lần này đã kéo dài quá lâu, nhưng xin mọi người hãy yên tâm, tiền thù lao cho nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thể hiện được sự vất vả, và giá trị của mọi người. Về điểm này, ta có thể thay mặt công ty bạch tuộc quái vật đảm bảo với mọi người. Những đóng góp của mọi người chắc chắn sẽ được thể hiện trên con số thù lao cuối cùng, sẽ được chuyển vào tài khoản của mọi người ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, mặc dù mọi người không biết người đảo quốc đang đứng trước mặt này chính là bạch tuộc quái vật đích thân, nhưng cũng hiểu đại khái tên gọi là Kami Sook Hero này nhiều khả năng là đại diện của công ty bạch tuộc quái vật. Có thể kiếm thêm tiền, tất nhiên không ai không vui. Huống hồ thái độ của Kami Sook Hero rất ôn hòa. Rất nhanh, tâm trạng của những người có năng lực dị thường đều trở nên vui vẻ. Có người đã đến phòng kỹ thuật bên cạnh lấy thiết bị, thực ra cũng chỉ là một số đồ đơn giản như quần áo kỹ thuật, đèn khẩn cấp, đèn pin công suất lớn, bình oxy các loại. Trần Nặc và những người khác đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bạch tuộc quái vật chỉ huy những người kia chuẩn bị thiết bị. Trần Nặc thở dài, ta thấy, càng ngày càng không ổn rồi. Vu sư mặt mày u ám, vừa rồi hắn ta rõ ràng đã nghi ngờ nhưng lại nhẹ nhàng bỏ qua. Trần Nặc hít sâu một hơi, cho nên ta thấy, tên này còn giấu chúng ta một bí mật lớn hơn. Mục tiêu là phân thân của mẫu thể, không phải là bí mật lớn nhất của hắn. Nhưng nhìn những đồng minh có tâm trạng đều có chút dao động, Trần Nặc hít sâu một hơi, nhưng mà, chúng ta cũng có kế hoạch của chúng ta mà hắn hiện tại vẫn chưa biết. Cho nên, mọi chuyện vẫn chưa đến lúc phải nhận thua từ bỏ. Vu sư gật đầu, dù thế nào đi nữa, dù sao thì ta cũng sẽ không từ bỏ. Nolan gật đầu, ta ngay cả chết cũng không sợ, nhưng mà e rằng ta tốt nhất nên khiêm tốn một chút, ta là người được hắn chọn, ta lo hắn rất dễ dàng sẽ nhận ra điều gì đó từ ta không có cách nào che giấu được hắn. Hai người trực tiếp đi về phía đám đông. Thái Dương Chi Tử lặng lẽ đi đến bên cạnh Trần Nặc, khẽ chạm vào Trần Nặc, giọng trầm thấp, làm sao bây giờ, nhóc con. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử, Thái Dương Chi Tử ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa hầm. Hơn nữa, Trần Nặc chú ý thấy, trên trán của lão già, thế mà lại chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ta có linh cảm không lành. Nơi này, bên trong cửa hầm kia lúc ta nhìn về phía đó, liền có linh cảm không lành. Sắc mặt Thái Dương Chi Tử có chút cứng ngắc. Trần Nặc thở dài, suy nghĩ một chút, giọng trầm thấp, bạch tuộc quái vật có bí mật, có át chủ bài, chúng ta cũng có, lão già. Thái Dương Chi Tử nhìn Trần Nặc, Trần Nặc giọng trầm thấp, đừng quên, chúng ta còn một con mèo. Nói xong, Trần Nặc liền đi tới, cầm lấy một bình oxy, trước tiên đưa cho Lộc Tế Tế, sau đó mình cũng cầm lấy một bình, đeo lên người. Thái Dương Chi Tử thấy hành động của Trần Nặc, cũng đi tới bắt trước, đeo lên người một bình oxy. Hầm rộng khoảng hơn 5 mét. Đi về phía trước, đi được khoảng vài trăm mét bằng phẳng thì dần dần đi xuống, địa thế càng ngày càng dốc. Trên vách hầm lắp đặt đèn chiếu sáng, đi một đoạn đường, vẫn chưa cần dùng đến đèn pin hay các thiết bị khác. Đúng là 20 dị năng giả bình thường đi đầu, trông có vẻ khá căng thẳng và phấn khích. Trần Nặc và những người khác đi cuối cùng, còn Kami Sookhiro dường như cũng không có ý định để mắt đến mấy người, mà vẻ mặt rất thoải mái, đi cùng với những dị năng giả bình thường kia. Đi được vài trăm mét, các thiết bị chiếu sáng trong hầm đã không còn lắp đặt nữa, những dị năng giả phía trước bật đèn pin. Những tên này cũng khá có kinh nghiệm, không như đám ô hợp kia dùng thiết bị một cách bừa bãi, mà chia nhau sử dụng các thiết bị chiếu sáng mà mọi người mang theo. Chỉ là ở đầu đội, một dị năng giả có khá nhiều kinh nghiệm thám hiểm tìm kiếm kho báu, cầm một chiếc đèn pin mạnh mẽ đi đầu. Giữa đội, một người cầm đèn pin chiếu sáng dưới chân cho đội ngũ đang tiến lên. Ngoài ra thì không còn nữa, mọi người vẫn đang tiết kiệm năng lượng của thiết bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn trong đội, tiếng nói chuyện cũng dần dần biến mất. Dù sao cũng đều là dị năng giả, nói khó nghe thì trong đội này, tùy tiện chọn một người ra, ở thế giới phàm tục đều có thể ngang ngược không kiêng nể gì. Ai mà chẳng có vài mạng người trên tay, ai mà chẳng từng trải qua vài cuộc chiến sinh tử và kinh nghiệm nguy hiểm. Mặc dù hiện tại trong đội người đông thế mạnh, phía sau còn có mấy vị trưởng khống giả đại lão chống lưng, trong lòng mọi người, về mặt khí thế mà nói thì thực ra vẫn khá tự tin. Nhưng thật sự tiến vào phần tối tăm của đường hầm, tất cả mọi người vẫn rất tự nhiên mà căng thẳng lên. Thậm chí đã có một số dị năng giả bắt đầu cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Kami Sookhiro đi ở đoạn cuối đội dị năng giả, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn Trần Nặc và những người khác, cười nói, mấy vị, có lẽ phía dưới cần phải đi sát vào một chút rồi. Trần Nặc mỉm cười gật đầu, không chút do dự tăng nhanh bước chân, đi lên phía trước. Địa thế trong đường hầm, ban đầu chỉ nghiêng xuống khoảng 30 độ. Đi về sau, góc nghiêng dần dần biến thành 45 độ. Nhưng không biết vì sao, thông gió vẫn rất tốt. Trần Nặc cẩn thận quan sát luồng không khí trong không khí, quay đầu nhìn lại mấy người đồng minh. Vu sư nhỏ giọng nói, có gió nhưng rất nhỏ, cho nên chúng ta không thấy ngột ngạt. Trần Nặc suy nghĩ, cho nên phía trước đường hầm này, thực ra cũng có thể thông ra bên ngoài. Vu sư lắc đầu, khó nói, lời ngươi nói có khả năng, nhưng cũng có khả năng đường hầm nối với một hang động ngầm nào đó, khác tạo ra hiệu ứng không gian rỗng. Trần Nặc nhìn bóng lưng của bạch tuộc quái vật, nhíu mày. Lộc Tế Tế nhỏ giọng nói, ông xã. Sao vậy? Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy lòng bàn tay Lộc Tế Tế. Trong bóng tối, Trần Nặc lặng lẽ dùng ngón tay chậm rãi vẽ trên lòng bàn tay Lộc Tế Tế, viết từng chữ một. Lộc Tế Tế nheo mắt, không lộ vẻ gì mà tăng nhanh bước chân theo sát bên Trần Nặc, tỉ mỉ cảm nhận những chữ Trần Nặc viết trên lòng bàn tay mình. Nếu đánh nhau, ngươi đừng ra tay trước. Đây là nội dung Trần Nặc viết. Trần Nặc sợ Lộc Tế Tế hiểu lầm, viết liên tục 3 lần, sau đó xác định Lộc Tế Tế đã hiểu, mới buông tay Lộc Tế Tế ra. Mặc dù đường hầm là thành quả của công trình xây dựng, nhưng dù sao cũng không phải là công trình chính quy, cứ tùy tiện đi sâu vào trong, sẽ cảm thấy thi công càng ngày càng thô sơ. Trên mặt đất, đá vụn thô to ngày càng nhiều, còn có cả những chỗ lầy lội. Có những chỗ thậm chí còn nhỏ giọt nước. Rõ ràng, đường hầm này do bạch tuộc quái vật tạo ra, đại khái cũng chỉ là đồ tiêu hao một lần. Đối với những vấn đề như thấm nước, căn bản là không quan tâm. Trên thực tế, tình hình này có phần nguy hiểm dù sao thì đường hầm đào bới cưỡng chế như thế này, rõ ràng cũng không có quá nhiều khảo sát trước khi thi công. Với độ sâu như vậy, một khi xảy ra sụp đổ, e rằng ngay cả dị năng giả cũng khó lòng toàn mạng. Trong đội, trừ mấy vị trưởng khống giả lão đại đi sau, những người khác e rằng sẽ chết không toàn thây ở đây. Trong đội dị năng giả cũng không phải không có người hiểu biết, vô thức bắt đầu cảnh giác, bước chân cũng chậm lại. Kamiso Okiro sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, yên tâm, đội thi công đã đưa ra đảm bảo, nơi này ít nhất trong vòng một tháng sẽ không xảy ra vấn đề sụp đổ. Vài chỗ thấm nước cũng đã gia cố và chống đỡ, cho nên, thời gian một tháng có thể đảm bảo. Được rồi, lời này nói ra, không ít người không nhịn được trong lòng thầm lè lưỡi. Tốn một cái giá lớn như vậy, ở nơi hẻo lánh này, đào ra một đường hầm lớn như vậy. Kết quả chỉ có thể sử dụng một tháng. Quả nhiên tiền của bạch tuộc quái vật đều là gió thổi đến sao. Đi bộ khoảng hơn 10 phút, theo tốc độ của đám người này, cũng đã đi được khoảng 2 cây số trong đường hầm ngầm này. Dưới ánh sáng của đèn pin, trên vách đường hầm dần dần bắt đầu xuất hiện một số phản quang yếu ớt. Trần Nặc tùy tiện tiến lại gần mép, tiện tay sờ sờ. Nolan phía sau lại đi theo, chậm rãi nói, quặng thạch anh. Trần Nặc gật đầu, lớp đá trên vách đường hầm, sờ vào có cảm giác hạt thô ráp, chính là chứa không ít các thạch anh. Không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt hơn. Sờ vào vách đá, có cảm giác ướt át. Trần Nặc đột nhiên lên tiếng hỏi, Kamiso Okiro, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Sắp tới rồi, Kamiso Okiro quay đầu lại cười, chúng ta đã đi được một nửa quãng đường rồi. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm nhưng lại âm thầm cắt đứt một sợi xúc tu tinh thần, để lại tại chỗ. Vu sư cảm ứng được sự dao động tinh thần của Trần Nặc, lập tức nhận ra hành động của hắn. Hắn ta khẽ giật mình, sau đó cũng học theo, cắt đứt một sợi xúc tu tinh thần và thả ở nơi này. Trần Nặc thấy Vu sư học theo mình, cũng không nói gì, chỉ lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước. Thái Dương Chi Tử lén lút chạy đến bên Trần Nặc, nói, ngươi vừa rồi. Xuỵt. Trần Nặc lắc đầu, đừng hỏi nhiều. Nói xong, hắn nháy mắt với Thái Dương Chi Tử. Lão già mặc dù không hiểu ý đồ của Trần Nặc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trên mặt đất xuất hiện một đoạn bùn lầy lớn và rõ ràng có một chỗ nước rỉ ra, ở đây. Sau khi cả nhóm đi qua đoạn đường này, giày của tất cả mọi người đều đầy bùn đất và vết bẩn. Cuối cùng, sau khi đi bộ trong đường hầm ngầm khoảng nửa giờ, đường hầm đã đến hồi kết. Đội ngũ phía trước đã dừng lại, trong đội ngũ vang lên một tiếng kinh hô, sau đó là tiếng thì thầm. Trần Nặc và những người khác không nói gì mà đi lên. Một vài vị trưởng khống giả đứng vào vị trí, đội ngũ tự nhiên tách ra, nhường đường. Cuối đường hầm, hách nhiên là một hang động ngầm rộng lớn. Giống như một hang động ngầm được hình thành do dòng sông ngầm tự nhiên nào đó, xói mòn và ăn mòn. Còn đường hầm này thì giống như được khoan vào, từ phía bên trái của lòng sông ngầm này, thông vào bên trong. Lòng sông ngầm đã khô cạn, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm xói mòn, để lại một hang động ngầm trống rỗng, như thế này và sau khi trải qua không biết bao nhiêu năm ăn mòn. Lòng sông khô cạn giờ đã không còn nước nhưng đáy sông đã trở nên rất dễ vỡ. Lối ra của đường hầm, ước chừng chỉ cao hơn 3 mét so với lòng sông, nếu nhảy xuống từ cửa hầm. Ngay cả một người bình thường khỏe mạnh cũng không bị thương gì độ cao như vậy, ngay cả một vận động viên chạy vượt rào được đào tạo bài bản cũng không thành vấn đề. Tiếp theo là ánh đèn pin, Trần Nặc quan sát trái phải một lúc, không thấy có gì bất thường. Nhưng lòng sông ngầm này, rõ ràng là ở phía bên trái, tiếp tục đi sâu xuống lòng đất. Mọi người lần lượt nhảy xuống từ cửa hầm, dừng lại ở lòng sông đã khô cạn. Sau khi Trần Nặc hạ cánh, hắn liền ngồi xổm xuống, đưa tay sờ khắp đáy lòng sông. Nhưng chỉ sờ thấy một nắm đá vụn giòn tan. Hắn cảm thấy lòng sông ngầm khô cạn này, bên trái cao bên phải thấp. Luồng không khí, gió hẳn là thổi từ bên phải lòng sông tới. Cho nên, nếu tìm kiếm theo hướng bên phải, hẳn là sẽ gần mặt đất và có thể tìm thấy lỗ thông gió. Còn bên trái... Quả nhiên, Kamiso Okiro đã chỉ huy những người có năng lực khác, tiếp tục khám phá về phía bên trái. Địa hình bên trái là một đường dốc xuống. Trần Nặc và những người khác cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi ở cuối đội. Mà đất đá dưới lòng sông đã khô cạn giòn tan, khi mọi người đi qua, mặt đất phát ra tiếng sột soạt. Phía trước hẳn sẽ đi đến một con sông ngầm khác, Nolan ở bên cạnh Trần Nặc thì thầm phán đoán của mình, con sông ngầm chúng ta đang đi hiện tại, hẳn là do một số chuyển động của vỏ trái đất. Gây ra biến đổi địa chất, sau đó con sông ngầm này đổi hướng rồi khô cạn. Nhưng sau khi đổi hướng, sông ngầm chắc chắn sẽ đổi hướng khác, cho nên chúng ta cứ đi theo hướng này, hẳn sẽ tìm thấy một con sông ngầm khác. Giọng điệu của Nolan nghe có vẻ khá tự tin, Trần Nặc không nhịn được hỏi, người đã từng có kinh nghiệm tương tự. Nolan liếc nhìn Trần Nặc, ta học chuyên ngành địa chất. Trần Nặc nhếch mép, được rồi, ta không nghĩ ngươi cũng đã từng học đại học. Khoảng trống mà con sông ngầm này để lại, về phía sau bên trái, không gian dần trở nên hẹp lại. Độ cao cũng bắt đầu thấp dần. Phần thấp nhất, thậm chí một người đứng thẳng người, giơ tay lên là có thể chạm tới tảng đá trên đỉnh đầu. Hơn nữa, Trần Nặc nhạy bén cảm thấy không khí phía trước càng lúc càng ẩm ướt. Mờ mờ, còn có tiếng nước chảy nhẹ. Cuối cùng, đoàn người phía trước lại dừng lại. Trần Nặc và những người khác đi tới, phát hiện ra nguyên nhân đoàn người dừng lại. Dòng sông khô cạn đã đến cuối. Phía trước là một vũng nước ngầm. Trần Nặc cau mày, nhìn bạch tuộc quái vật, sao, còn phải đi tiếp không? chẳng lẽ bắt mọi người lặn qua sao? Bạch tuộc quái vật cười nói, đương nhiên, đường là do người đi nhiều mà ra. Đá trên đầu càng ngày càng thấp, ở bên bờ ao, đá trên đầu còn có thể cho một người đứng thẳng. Nhưng tiếp tục đi về phía trước, đá càng ngày càng thấp, cho đến khi hoàn toàn hòa làm một với mặt nước. Những người có năng lực khác nhau bắt đầu hỏi Kami Sōokiro. Còn Kami Sōokiro thì nói, nhiệm vụ là tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm. Cảnh tượng này, chỉ có thể nhờ trưởng khống giả ra tay giúp đỡ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Nặc và những người khác, Trần Nặc không có ý kiến gì, còn Vu Sư thì rất tự giác đứng ra. Hắn ta ngồi xổm xuống, đưa tay sờ nước ao, sau đó hít một hơi thật sâu. Một xúc tu tinh thần rơi xuống nước và lan tỏa ra xa. Một lát sau, Vu Sư đứng dậy, nhìn những người có năng lực khác đang nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Đây hẳn là một dòng sông ngầm. Dòng nước không chảy xiết, gần như êm đềm, ta không cảm nhận được có dòng nước ngầm nào. Theo cảm ứng của ta, từ vị trí chúng ta đang đứng, nếu đi về phía trước, ao nước ngầm sẽ phải đi qua một khu vực lặn khoảng 600 thước. Trong khu vực này, lớp đá trên đầu đã xâm nhập vào mặt nước, trong quá trình này không thể nổi lên mặt nước. Nếu muốn đi qua, chỉ có thể lặn xuống. Những người có năng lực khác nghe xong, đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó có một người có năng lực khác nói lớn. Vậy thì, Vu Sư Đại Nhân, sau 600 thước thì sao? Sau 600 thước, hẳn là một không gian khác giống như hang động dưới lòng đất. Vu Sư lạnh lùng nói. Vậy tức là phải lặn một quãng đường 600 thước. Có chắc là 600 thước không? Mọi người đều mang theo ống thở nên không thành vấn đề. Trong đám đông có người thì thầm bàn tán. Trần Nặc nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. 600 thước, tức là khoảng 500 mét. Tức là một dặm, tất cả những người có mặt đều là những người có năng lực. Với năng lực và thể chất của những người có năng lực, cộng thêm việc đều mang theo bình dưỡng khí. Lặn một quãng đường 500 mét, không phải là chuyện gì quá khó khăn. Kami Sōokiro mỉm cười nhẹ nhàng. Vu Sư các hạ, có chắc là phần cần lặn là 600 thước không? Vu Sư suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có thể chắc chắn, không quá khoảng cách này, cảm ứng tinh thần của ta sẽ không sai. Nói xong, Vu Sư lạnh lùng nhìn Kami Sōokiro một cái thực ra hắn muốn nói, tinh thần lực của ngươi còn mạnh hơn ta, nếu ngươi không tin, tự mình phân ra tinh thần lực quan sát một chút là biết, hỏi ta làm gì. Nhưng Vu Sư vẫn bổ sung thêm một câu, ta chỉ có thể cảm ứng được đến đây ở phương diện tinh thần lực, ta phải nói rõ là ta không chắc chắn. Sau khi lặn qua, tình hình không khí ở hang động ngầm bên kia thế nào, vạn nhất có vấn đề về oxy hoặc vấn đề về khí độc, ta không thể dựa vào tinh thần lực để thăm dò được. Kami Sōokiro cười nói. Quá trình xói mòn của dòng sông ngầm sẽ mang đến oxy, quá trình trao đổi không khí lâu dài, lượng oxy trong không khí của hang động ngầm hẳn là được đảm bảo, cho nên không cần lo lắng về điểm này. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn biến mất, được rồi, các vị, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến lên xuất phát đi. Đeo ống thở vào, chúng ta lặn một lúc là được, vì số tiền thưởng khổng lồ, rất nhiều dị năng giả đã đeo ống thở nhảy xuống nước. Nhưng trong số bọn họ có những người có kinh nghiệm, trước khi xuống nước, đã kiểm tra ống thở cẩn thận. Sau đó còn kiểm tra chức năng chống nước của thiết bị chiếu sáng. Những người khác bắt chước theo. Khi phần lớn dị năng giả đã xuống nước, chậm rãi bơi về phía trước, ở vị trí đá chìm xuống, từng người chìm vào trong nước. Nữ dị năng giả vẫn luôn đi cùng Thái Dương Chi Tử nhìn lão giả khó xử. Thái Dương Chi Tử suy nghĩ một chút, gật đầu, ngươi đi theo ta. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Trần Nặc vỗ vai lão già. Không ngờ, lão già này vẫn còn chút lương tâm, không phải là loại người nhẫn tâm. Sau khi những dị năng giả bình thường đều xuống nước, Trần Nặc và những lão đại trưởng khống giả và bạch tuộc quái vật đi sau cùng. Thái Dương Chi Tử là người đầu tiên đi đến bên bờ ao, hừ lạnh một tiếng, tiện tay thả ra lá chắn niệm lực. Lá chắn niệm lực hình tròn, giống như một phép thuật tránh nước, lập tức nước trong ao tản ra xung quanh. Thái Dương Chi Tử chậm rãi đi xuống, bên cạnh hắn ta hình thành một không gian tránh nước hình elip, nhìn thể tích, vừa đủ cho hai người đi song song. Người phụ nữ kia dưới sự ra hiệu của Thái Dương Chi Tử lập tức lộ vẻ mừng rỡ, bước nhanh tới, đưa tay ôm lấy cánh tay của Thái Dương Chi Tử, cùng hắn tiến về phía trước, hai người cứ thế đi dưới nước, rất nhanh đã chìm vào trong nước, ngay sau đó Vu Sư cũng xuống nước, tinh thần lực của hắn mạnh hơn Thái Dương Chi Tử nhiều, tiện tay đã bố trí ra một lớp lá chắn niệm lực, sau đó nhanh chóng biến mất trong nước. Nolan lại cười hì hì, nói, ta không ghét lặn, trước kia ta là người thích lặn. Hắn thậm chí không cần lá chắn niệm lực, chỉ đeo bình dưỡng khí. Vui vẻ bước vào trong nước, sau đó lật người một cái, đã chìm xuống nước. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cười cười, chủ động tạo ra một lá chắn niệm lực, tạo thành một cái kén, sau đó kéo Trần Nặc xuống nước. Lúc này thực lực của Trần Nặc chỉ khôi phục đến mức của phá hoại giả. Nếu muốn tạo ra lá chắn niệm lực thì đương nhiên cũng được nhưng quãng đường 500 mét, đi bộ qua, e rằng sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Lộc Tế Tế chủ động ra tay, như vậy sẽ không để người khác nhìn ra thực hư của Trần Nặc lúc này. Đặc biệt là khi đối mặt với bạch tuộc quái vật, Trần Nặc không muốn để tên này, nhìn ra rằng bây giờ bản thân chỉ có thể phát huy được thực lực của phá hoại giả. Dòng nước ngầm này quả nhiên rất êm đềm. Có lẽ là do dòng nước chậm, không có lực xối xả nên dòng nước tương đối tĩnh lặng, sau thời gian dài lắng đọng, chất lượng nước cũng tương đối trong, tạp chất đều lắng xuống đáy. Nhưng nhiệt độ dưới nước rõ ràng thấp hơn nhiều. Trần Nặc và Lộc Tế Tế sóng vai nhau, thỉnh thoảng còn cầm đèn pin trong tay chiếu xung quanh. Dưới nước cũng có một số loài cá, nhưng những loài cá sống trong nước ngầm này, vì quanh năm không có ánh sáng nên mắt đã thoái hóa từ lâu, đều là cá mù. Lộc Tế Tế trông có vẻ khá thoải mái, dù sao thì đi theo bên cạnh Trần Nặc, cô căn bản không thèm suy nghĩ nhiều. Thêm vào đó, có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, thực lực hiện tại của Lộc Tế Tế đã đạt đến mức có thể đơn đấu với bạch tuộc quái vật trong thời gian ngắn, cộng thêm sự giúp đỡ của Trần Nặc. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì, hai vợ chồng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, có đủ sự tự tin để toàn thân trở ra. Cá trong dòng sông ngầm xấu xí vô cùng, không chỉ mắt đã thoái hóa, mà ngay cả vảy trên người trông cũng đã thoái hóa, không biết là giống gì. Một nhóm hơn 20 người, người thì lặn, người thì dùng lá chắn niệm lực đi dưới đáy sông. Hành động như vậy, lập tức khiến bùn lắng đọng dưới đáy sông sôi lên, dòng nước trong vắt ban đầu của dòng sông ngầm dần trở nên đục ngầu. Ngay cả khi bật đèn pin cường độ cao, đối mặt với dòng nước sông ngày càng đục ngầu, tầm nhìn cũng dần mất đi. Lộc Tế Tế thở dài, dứt khoát thu hồi ánh mắt, lười nhìn những lớp bùn lộn xộn trong nước. Quãng đường 600 mét, mọi người chỉ mất chưa đầy 20 phút là đã bơi qua. Trần Nặc và Lộc Tế Tế là nhóm thứ hai từ cuối lên bờ. Lên bờ là một hang động ngầm thấp, lớp đá trên đầu chỉ đủ để những người thấp bé đứng thẳng. Những người da trắng cao gầy như vu sư, chỉ có thể hơi cúi xuống hoặc tìm những chỗ hơi lõm trong lớp đá để đứng thẳng. Nhưng sau khi lên bờ, càng đi vào trong, lớp đá càng cao, hang động mới dần mở rộng. Sau khi Trần Nặc và Lộc Tế Tế lên bờ, trên bờ vẫn còn hai dị năng giả đang ngồi xổm thờ hổn hển. Thấy Trần Nặc và nữ hoàng tinh không đi tới, vội vàng cung kính nhường chỗ. Lộc Tế Tế nhíu mày, hơi không vui đưa chân ra, mới trà bùn trên giày vào tảng đá bên cạnh. Trần Nặc thì nhìn những đồng minh của mình. Thái Dương Chi Tử trông có vẻ nhàn nhã nhất, ngồi trên một tảng đá, một dị năng giả nữ ngồi xổm trước mặt hắn ta, đang cầm một miếng vải giúp lão già lau bùn trên giày. Nô Lan ướt sũng nhưng không hề để ý đến nước trên người, chỉ đi đến nơi rộng nhất của hang động, nơi phía trước, đang cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Theo tiếng bước chân, Kami Sookhiro đi sau cùng cũng ra khỏi mặt nước. Lúc này, mấy dị năng giả trên bờ thấy Kami Sookhiro đi ra, mấy người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Kami Sookhiro, quần áo và tóc trên người đều khô ráo, không hề có một chút dấu vết của nước. Nói cách khác, tên này cũng dùng tinh thần lực mạnh mẽ tạo ra một lớp rào chắn niệm lực dưới nước, một cái kén niệm lực từ dưới nước mở ra một không gian tránh nước rồi đi ra. Mọi người đều là dị năng giả, những người có mặt ở đây không ai là kẻ ngốc, đều rất rõ ràng, hành động này có ý nghĩa gì. Lúc này, những dị năng giả bình thường kia, mặc dù vẫn chưa biết Kami Sookhiro chính là bạch tuộc quái vật, nhưng nhìn thấy tên này lộ ra tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, đều nhận ra, tên tự xưng là đội trưởng của công ty bạch tuộc quái vật. Lần hành động này Kami Sookhiro, e rằng là một dị năng giả hệ tinh thần có thực lực mạnh mẽ, có thể dùng niệm lực tạo ra kén niệm lực đi xa như vậy. Thực lực của tên này, ít nhất cũng là cấp trưởng khống giả. Không tự chủ được, ánh mắt những dị năng giả bình thường kia nhìn Kami Sookhiro, đã thêm mấy phần kính trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không gian hang động dưới lòng đất không tính là quá lớn, nhiều người chen chúc trong khu vực này. Rất nhanh Trần Nặc đã cảm thấy không khí ở đây càng ngày càng đục ngầu. Lượng oxy ban đầu có thể không cao, nhiều người ở đây thở, tiêu thụ oxy, thải ra khí CO2 carbonic, tự nhiên mà nhiệt độ cũng tăng lên một cách mơ hồ. Chưa đợi Trần Nặc nhíu mày, Kami Sookhiro đã chủ động ra lệnh, mọi người nghỉ ngơi ở đây 5 phút, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Kiểm tra thiết bị hết năng lượng có thể vứt ở đây không cần mang theo nữa. Quả nhiên, một số dị năng giả kiểm tra một lượt, vứt những chiếc đèn pin hết điện xuống đất. Trần Nặc không nói gì, chỉ tiếp tục đeo bình oxy mà hắn và Lộc Tế Tế mang theo. Hai người từ dưới nước đi lên không sử dụng bình oxy, lúc này bình oxy vẫn còn đầy. Những dị năng giả khác cũng không có một ai vứt bình oxy đi, ai mà biết được đoạn đường phía sau còn cần dùng đến bình oxy hay không, lỡ như còn có sông ngầm cần lặn thì sao? Thời gian nghỉ ngơi 5 phút không dài nhưng mọi người cũng coi như thở dốc, khôi phục lại một chút sức lực. Ăn uống không nhiều, dù sao thì lúc này cũng chưa lâu sau khi ăn tối. Trần Nặc tính toán thời gian, từ khi vào đường hầm đến giờ, tổng cộng cũng gần một tiếng. 5 phút sau, Kami Sookhiro thúc giục mọi người tiếp tục lên đường. Được rồi các vị, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hàm lượng oxy ở đây đang giảm, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. oxy giảm sẽ khiến chúng ta càng nghỉ ngơi càng mệt mỏi, chúng ta lập tức rời khỏi đây tiếp tục tiến lên. Mọi người lần lượt đứng dậy tiếp tục tiến lên, lần này, bạch tuộc quái vật lại cười mời Vu sư đi đầu. Vu sư các hạ, xin ngài dùng tinh thần lực giúp mọi người quan sát địa hình phía trước, ta nghĩ ở nơi này, năng lực của ngài là thích hợp nhất để làm việc này. Vu sư cũng không từ chối, hắn biết không thể từ chối yêu cầu để mình ra sức. Vu sư liếc nhìn Trần Nặc và những người khác, sau đó chủ động đi đến đầu hàng ngũ. Có một cường giả đỉnh cao nổi tiếng như vậy đi đầu mở đường, tinh thần của tất cả dị năng giả đều phấn chấn. Hang động ngầm này đi vào trong, địa thế càng xuống thấp nhưng không gian lại dần rộng ra. Rõ ràng đây là một khe nứt trong tầng đá ngầm do biến động địa chất tạo thành, nhìn qua không thấy dấu vết đào đục nhân tạo nào. Nolan thì đi cùng Trần Nặc. Quả nhiên tên này đã học địa chất, vừa đi vừa quan sát vách đá xung quanh, sau đó phân tích cho Trần Nặc nghe phỏng đoán của bản thân. Hang động ngầm này hẳn là do vận động vỏ trái đất thời cổ đại, khiến các mảng kiến tạo ngầm va chạm, sau đó địa chất sai lệch, ép ra một khe nứt. Ngươi có thể nhìn những vách đá kia, rõ ràng có dấu vết của tầng đứt gãy, đây chính là sai lệch do vận động địa chất gây ra. Sau đó do biến đổi địa chất ngầm, nước ngầm ban đầu tràn vào những khe nứt này, hình thành sông ngầm hoặc hồ ngầm. Vậy thì, trong trường hợp này, sẽ có lối thông lên mặt đất không? Trần Nặc hỏi. Thật khó nói, Nolan lắc đầu nói. Nhưng ở đây vẫn có oxy, vì vậy ta đoán là có. Nhưng cũng có thể chỉ là một số vết nứt rất nhỏ, trời biết được chúng dài bao nhiêu. Chưa chắc đã có thể cho người đi qua. Trần Nặc gật đầu, tinh thần lực của hắn hiện không đủ để thăm dò được khoảng cách quá xa, chỉ có thể thẩm tính toán quãng đường và khoảng cách từ mặt đất xuống, sau đó ước tính sơ bộ độ cao của nơi này so với mặt đất. Ít nhất là độ sâu 200 mét dưới lòng đất, đây là ước tính của Trần Nặc. Bởi vì khoảng cách lặn dưới nước 500 mét trước đó, thực ra không phải song song, mà địa hình càng đi càng thấp. Chỉ riêng 500 mét nước ngầm đó đã khiến mọi người đi sâu thêm ít nhất 30 mét, phía trước lại xuất hiện một dòng sông ngầm, nhưng lần này dòng sông ngầm này rất nông. Giống như một con mương ngầm, mặt sông chỉ rộng hơn 4 mét, hai bên đều là vách đá. Dòng nước ngầm chảy rất xiết, tạo thành một độ dốc cao thấp rõ rệt. Dòng nước xiết chảy ầm ầm về phía trước. Đội ngũ phía trước, dưới sự dẫn dắt của Vu sư, đã đi xuống sông, mực nước chỉ đến mắt cá chân của mọi người. Mọi người dứt khoát lội nước tiến về phía trước, theo hướng dòng nước chảy về phía sâu hơn dưới lòng đất. Thời điểm Lộc Tế Tế và Trần Nặc đi đến bờ sông, Lộc Tế Tế nhìn mọi người lội nước tiến về phía trước, không khỏi thở dài, nhìn đôi ủng mà cô đã khó khăn lắm mới lau sạch bùn đất. Trần Nặc nhìn nữ hoàng, đột nhiên cười, bước lên một bước, hơi cúi người xuống, vỗ nhẹ vào lưng mình. Khuôn mặt Lộc Tế Tế nở nụ cười, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Trần Nặc, hai tay ôm chặt lấy cổ Trần Nặc thì thầm bên tai hắn, "Nặc Nhi, cô yêu ngươi nhất." Trần Nặc cười, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của Lộc Tế Tế áp chặt vào lưng mình, lúc này mới bước vào dòng sông. Con đường thủy ngầm này càng đi càng thấp, lúc đầu đường thủy còn rộng hơn 4 mét. Đi được khoảng 20 phút, đường thủy đã thu hẹp lại, chiều rộng chưa đến 3 mét. Nolan vẫn đi theo bên cạnh Trần Nặc, hắn cẩn thận kiểm tra hai bên vách đá, nói với Trần Nặc, nơi này hẳn là một con sông ngầm hoàn toàn đầy nước, trên hai vách đá đều có dấu vết bị nước chảy xiết ngâm lâu năm ăn mòn và xói mòn. Nhưng có lẽ nguồn nước thượng nguồn của con sông ngầm này đã cạn dần, nên lưu lượng nước giảm, mực nước mới hạ xuống mức như hiện tại. Ta ước tính, phía trước có thể là một bình chứa nước bị lệch vị trí, bởi vì dòng nước ngầm này nếu chảy lâu năm, như vậy thì chắc chắn ở cuối phải có một không gian để nước đổ xuống. Trần Nặc hỏi, vậy ý ngươi là, cuối con đường hẳn là một hồ nước ngầm lớn hơn, hoặc là một hang động ngầm lớn hơn và có thể hình thành độ cao thấp lệch nhau với con sông này. Nolan suy nghĩ một chút. Còn có một khả năng nữa là phía trước có thể xuất hiện một khe nứt khổng lồ nào đó, dưới lòng đất, khiến nước ở đây đổ xuống từ một khe nứt nào đó, xuống sâu hơn nữa dưới lòng đất. Nếu không thì, dòng nước này chảy lâu năm như vậy, nếu không có lối thoát thì hẳn đã tích tụ lại rồi. Trần Nặc cười nói, vậy ý ngươi là phân thân của mẫu thể đã tìm được một hang ổ, dưới lòng đất rất bí mật. Nó có thể ẩn núp rất sâu rất sâu. Giọng điệu của Nolan mang theo một chút lo lắng, cho dù chúng ta tìm thấy nó. Ở sâu dưới lòng đất như vậy, rất khó để chiến đấu với nó. Động tĩnh khi đánh nhau đủ để chôn vùi tất cả chúng ta ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Trần Nặc gật đầu, vậy thì không thể động thủ dưới lòng đất. Nếu nhất định phải chiến đấu, chúng ta phải nghĩ cách chuyển cuộc chiến lên mặt đất. Nolan nhìn Trần Nặc, vậy nên. Trần Nặc gật đầu, chú ý quan sát vị trí của ta, đừng cách ta quá xa. Khi chiều rộng của đường hầm dưới lòng đất thu hẹp lại còn chưa đầy 2 mét, con sông này đã đi đến hồi kết. Vu sư đi trước đã dừng bước, vì hang động một lần nữa đi đến hồi kết, phía trước xuất hiện một vùng đất có độ chênh lệch lớn, một mặt cắt như một nửa vách đá. Dòng nước xiết chảy ầm ầm, trên vách đá dựng đứng này, trông như hình thành một thác nước nhỏ. Mực nước rất thấp, chỉ đến mắt cá chân của mọi người. Nếu không, nếu nước sâu hơn, dòng nước xiết như vậy, e rằng người bình thường rất dễ bị cuốn trôi. Lúc này, đội ngũ đã dừng lại trước thác nước vách đá này, ánh sáng của vài chiếc đèn pin đều chiếu về phía trước, dưới ánh đèn, mọi người đều nhìn rõ tình hình phía trước, không ít người không khỏi kinh hô. Đây có thể coi là một kỳ quan của thiên nhiên. Con đường thủy mà mọi người đang đi, trông giống như một đường hầm, bên ngoài cuối đường là một hang động ngầm hình vòm khổng lồ. Nhìn bằng mắt thường, ánh đèn pin thậm chí còn không chiếu tới tận cùng. Còn nhìn xuống thì ánh sáng cũng không thể chạm tới đáy. Dòng nước đổ xuống như thác, thậm chí còn không nhìn thấy đáy. Nơi này giống như vực sâu địa ngục trong truyền thuyết thần thoại. Nói sao nhỉ? Giống như, ngươi dùng một ống hút, ấn chặt vào bề mặt quả bóng rổ. Tất cả mọi người lúc này đều đứng trong ống hút đó. Còn hang động ngầm khổng lồ này, giống như quả bóng rổ đó. Lúc này, bao gồm cả Vu sư, tất cả các trưởng khống giả đều biến sắc. Trần Nặc vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, mặc dù phía trước một mảnh đen kịt, chỉ có dưới ánh đèn pin, mơ hồ có thể nhìn thấy một số bóng mờ. Nhưng sau khi Trần Nặc phóng thích cảm ứng tinh thần, rất nhanh đã cảm nhận được một chút khác biệt. Đó là biến động do bức tường sức mạnh không gian mang lại. Không trách gì ánh đèn pin chiếu ra cũng không nhìn rõ được phía xa. Bởi vì phía trước tồn tại một không gian sai lệch kỳ lạ, giống như một loại năng lực không gian mạnh mẽ nào đó, đã đào không gian phía trước ra khỏi thế giới này, sau đó tạo thành sự sai lệch với không gian của thế giới này. Vu sư cũng không có vẻ gì là dễ chịu, với tinh thần lực của Vu sư, đương nhiên cảm nhận được sức mạnh không gian này. Hơn nữa, điều khiến Vu sư sắc mặt ngưng trọng là sức mạnh của không gian này đang dao động. Nói cách khác, Vu sư cảm thấy Trần Nặc đã đi đến bên cạnh, liền nhanh chóng nói nhỏ. Cho nên, nó đã tỉnh. Giọng điệu của Trần Nặc cũng rất ngưng trọng. Vu sư nheo mắt, ta có thể cảm ứng được, sức mạnh sai lệch không gian này đang dao động theo quy luật giống như hơi thở vậy. Hơn nữa, vừa rồi ta đã đưa một chút xúc tu tinh thần lực vào để thăm dò, nhưng xúc tu tinh thần lực vừa tiếp xúc với sai lệch không gian, thì đã bị hấp thụ vào trong, giống như bị ăn mất vậy. Trần Nặc lập tức nói, đừng thả xúc tu tinh thần lực ra để thăm dò nữa. Trong số những trang bị mà mọi người mang theo, còn có hai chiếc đèn khẩn cấp, được bật lên rất nhanh, đặt trong hang động, miễn cưỡng chiếu sáng khoảng cách hơn 10 mét trước sau. Lúc này, những dị năng giả đều dừng lại nghỉ ngơi. Không khí ở nơi này rất lưu thông, có lẽ là hang động ngầm khổng lồ phía trước, không biết ở đâu có khe hở thông gió. Một số dị năng giả đã tiêu hao khá nhiều thể lực, lúc này đã có người lấy nước đóng chai và lương khô mang theo ra, cẩn thận bổ sung nước và thức ăn. Trần Nặc nhìn thấy một vài dị năng giả mà mình quen biết, tức là những kẻ mấy ngày trước vẫn luôn đi theo mình ở trong dinh thị trưởng, lúc này có ý vô ý nghỉ ngơi ở những nơi xung quanh mình, dường như rất muốn đến gần mình hơn. Trần Nặc cũng không từ chối hành động này, mà thấy một tên còn lấy thanh năng lượng ra hiệu với mình, dường như muốn hỏi mình có cần không. Trần Nặc mỉm cười nhạt, thế mà lại đi qua lấy một thanh năng lượng từ tay đối phương. Dị năng giả này rõ ràng có chút kinh ngạc vui mừng, lập tức vội vàng nói, Diêm La đại nhân. Chúng ta đều muốn được đi theo bên cạnh ngươi. À đúng rồi, còn có nữ hoàng, bên cạnh nữ hoàng bệ hạ. Trần Nặc gật đầu, chậm rãi nói, chờ lát nữa bất kể có hành động gì, cũng đừng xông lên phía trước, cố gắng đừng đi xa khỏi bên cạnh ta. Người này lập tức vui mừng gật đầu. Lúc này, ở phía trước đội ngũ, có người lên tiếng nói lớn, Kami Sokiro tiên sinh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Có lẽ mọi người cần người giải thích thêm một chút. Người lên tiếng trước là một dị năng giả cao lớn Trần Nặc. Trước đó không để ý lắm đến tên của những người này. Nhưng rõ ràng, dị năng giả này khá nổi tiếng. Lời hắn nói hiển nhiên cũng đại diện cho ý của mấy dị năng giả khác. Kami Sokiro cười tủm tỉm nhìn người đại diện được mọi người đẩy ra. À, ý của ngươi là gì? Chúng ta đã theo yêu cầu của ngươi tiến đến đây. Ta nghĩ nhiệm vụ tiếp theo, có lẽ chúng ta cần ngươi, với tư cách là đại diện của công ty bạch tuộc quái vật, cung cấp cho những người được ủy thác như chúng ta một số thông tin chi tiết hơn. Ở nơi này, rốt cuộc chúng ta cần tìm kiếm thứ gì, có thể nói rõ hơn một chút không? Hơn nữa, ban đầu chúng ta nhận được ủy thác là tìm kiếm di tích hoặc kho báu của một thế lực nào đó. Nhưng bây giờ đi xa như vậy rồi, mọi người đều thấy, nơi này căn bản không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào. Ta thậm chí còn nghi ngờ, chúng ta là những người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đến đây. Vậy thì, cái gọi là di tích hoặc kho báu ở đâu? Kami Sokiro tiên sinh, chúng ta sẵn sàng phục vụ cho bạch tuộc quái vật vì tiền công. Nhưng đã đến đây rồi, ít nhất ngươi cũng phải cho chúng ta biết, chúng ta đến đây để tìm kiếm cái gì chứ? Cho dù là bạch tuộc quái vật, cũng không thể đối xử với chúng ta thiếu tôn trọng như vậy, đúng không? Dị năng giả cao lớn này nói lớn những lời này, những người khác tuy không lên tiếng hưởng ứng nhưng rõ ràng, khi hắn ta nói, đã có một số dị năng giả đứng bên cạnh hắn ta, để bày tỏ lập trường của mình. Kami Sokiro vẻ mặt rất tùy ý, gật đầu, vậy nên, các ngươi có ý kiến gì? Hay là có thắc mắc gì? đã là kho báu hoặc di tích, thì hẳn là do một nền văn minh cổ đại hoặc bộ tộc nào đó tạo ra. Nhưng mọi người đều thấy, nơi này căn bản không có dấu vết nhân tạo. Dị năng giả cao lớn hít sâu một hơi, trả lời với giọng hơi cứng rắn. Bạch tuộc quái vật gật đầu, đúng vậy, nơi này thực sự không có dấu vết của việc khai quật nhân tạo. Vậy rốt cuộc chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Bước tiếp theo phải làm như thế nào? Mặc dù tiền thù lao rất hấp dẫn nhưng ta nghĩ không ai thích bị che giấu thông tin, rồi mơ hồ để bản thân rơi vào nguy hiểm nào đó. Thưa ngài Kamisaokhiro. Kamisaokhiro thở dài, chậm rãi đi đến mép thác nước này tiến thêm một bước nữa là, có thể rơi xuống thác nước bên dưới. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Hắn ta hoàn toàn không để ý, đến biểu cảm ngày càng khó chịu của dị năng giả cao lớn kia, như thể đã nghe thấy điều gì đó. Hắn ta mở mắt ra, trên mặt nở nụ cười, thậm chí còn nhìn về phía Vu sư, nói lớn, Vu sư các hạ, ngươi có cảm nhận được không? Nó đang thở. Sắc mặt của Vu sư vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, trong lòng Vu sư không thể kìm nén được một nỗi sợ hãi khiến hắn ta run rẩy. Đây là một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát, không thể chịu đựng được, phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn. Là loại sợ hãi của sinh vật cấp thấp khi đối mặt với sinh vật cấp cao hơn. Lúc này, Vu sư có thể chắc chắn 100% rằng, phía trước khoảng không gian trống rỗng kia là phân thân của mẫu thể. Không chỉ Vu sư, mà một số trưởng khống giả có mặt ở đây cũng đã cảm nhận được. Vừa rồi, ngay khi Kamisaokhiro cười nói nó đang thở. Như thể để đáp lại lời nói của Kamisaokhiro, trong khoảng không gian trống rỗng đó, một cảm giác sự sống mạnh mẽ đã xuất hiện. Bình lặng nhưng lại nhấp nhô. Giống như sóng biển, giống như hơi thở của người khổng lồ. Sự dao động của sức sống đó có nhịp điệu và chậm rãi, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta run rẩy. Ngược lại, những dị năng giả bình thường kia, vì tinh thần lực không đạt đến nên hoàn toàn không nhận ra được cảm ứng này. Dị năng giả cao lớn thấy Kamisaokhiro không trả lời câu hỏi của mình, nhưng ngược lại nói với Vu sư. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ không kiên nhẫn nhưng dù sao, cũng không dám nói gì để ngắt lời. Rốt cuộc là một dị năng giả bình thường, ai dám đắc tội với một nhân vật cấp cao như Vu sư? Vu sư lắc đầu, khẽ thở dài, Kamisaokhiro. Ngươi hãy giải thích cho họ một chút. Con đường tiếp theo sẽ đi như thế nào? Mọi việc nên làm ra sao? Tất cả mọi người đều đang chờ sự sắp xếp của ngươi. Kamisaokhiro cuối cùng cũng quay đầu nhìn những dị năng giả kia, cuối cùng cười nhìn gã cao lớn dẫn đầu, chậm rãi nói, được rồi, đã đến đây rồi, nếu không cho mọi người chút gì đó thiết thực thì quả thực không ổn. Nói xong, Kamisaokhiro từ giơ hai ngón tay lên. Thứ nhất, ta hứa với mọi người, ngay cả khi xảy ra chiến đấu, thì những vị trưởng khống giả các hạ nhất định sẽ là lực lượng chiến đấu chủ lực, không cần những người khác đảm nhiệm lực lượng chiến đấu chủ lực. Thứ hai, mỗi thành viên tham gia nhiệm vụ lần này, tiền thù lao sau khi hoàn thành sẽ được tăng gấp đôi. Nói xong, Kamisaokhiro nhàn nhạt nói, ngoài ra, các ngươi còn quan tâm đến điều gì khác nữa? Còn về việc nơi này là do con người đào tạo hay là gì khác? Đối với các ngươi mà nói có thực sự quan trọng không? Không cần các ngươi chiến đấu, những nguy hiểm lớn nhất sẽ do nhóm trưởng khống giả gánh vác. Tiền thù lao tăng gấp đôi. Ta chỉ cần các ngươi làm một số việc rất đơn giản mà thôi. Tất cả các dị năng giả đều không nói gì. Quả thực, nếu được đảm bảo, nhiệm vụ chiến đấu do trưởng khống giả, đảm nhiệm dường như không thể nghĩ ra có nguy hiểm gì nữa. Trên thế giới này, có một số trưởng khống giả hàng đầu như vậy đứng ở đây, với đội hình như vậy, theo nhận thức của những dị năng giả bình thường, không thể tưởng tượng được còn có chuyện gì không làm được, còn có nguy hiểm gì nữa. Trừ khi lại có thêm 5-6 trưởng khống giả xuất hiện làm kẻ địch. Nghĩ thế nào cũng không thể. Hơn nữa, tiền thù lao tăng gấp đôi. Kamisaokhiro nói không sai. Nguy hiểm đã được loại trừ, tiền thù lao lại tăng gấp đôi. Nơi này rốt cuộc là do con người đào tạo hay là kỳ quan thiên nhiên gì? Quan trọng không? Không quan trọng. Dị năng giả cao lớn không nói gì nữa. Nhưng cũng có một dị năng giả thấp bé hơn một chút hỏi. Nếu nội dung nhiệm vụ liên quan đến bí mật gì đó thì Kamisaokhiro tiên sinh, hiện tại ngươi không muốn nói hết cho chúng ta biết, chúng ta cũng hiểu. Nhưng ít nhất ngươi phải nói cho chúng ta biết, tiếp theo chúng ta phải làm gì chứ? Kamisaokhiro cười, chỉ vào hang động ngầm khổng lồ bên ngoài thác nước, nơi hư không tối đen như mực kia. Chúng ta vào đó. Trần Nặc nhìn đám dị năng giả đang thì thầm to nhỏ, nhíu mày. Hắn đương nhiên biết bạch tuộc quái vật đang giở trò quỷ nhưng Trần Nặc, đến giờ vẫn chưa hiểu nổi. Bạch tuộc quái vật nhất định phải mang theo 20 dị năng giả bình thường này để làm gì? Dị năng giả bình thường, trong nhiệm vụ như thế này, có thể phát huy tác dụng gì? Nhưng dù Trần Nặc không hiểu nổi, hắn cũng cảm thấy phía trước dường như có nguy hiểm chưa biết. Hắn khẽ thở dài, Kamisaokhiro, nếu những dị năng giả bình thường này chỉ là một số việc không quan trọng vậy thì cứ để họ rời đi đi. Có chúng ta làm trợ thủ, ngươi thực sự cần những người này sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc không phải thánh mẫu, mà là trong số 20 dị năng giả này. Dù sao cũng có mấy tên là một tổ với hắn, một tháng nay, đều cùng hắn chui qua rừng rậm tìm kiếm, lại cùng ở trong dinh thị trưởng. Những người này vẫn luôn đối xử với hắn rất cung kính tôn trọng. Hắn cũng không muốn để mấy tên này chết ở đây một cách vô cớ. Bạch tuộc quái vật nhìn Trần Nặc, trong mắt mang theo một tia kỳ lạ, hoặc có thể nói là một tia chế giễu. Không, Trần Nặc tiên sinh, ta cần họ. Bạch tuộc quái vật cố ý dừng lại, vì Diêm La đại nhân muốn mọi người tiết kiệm chút sức lực, cũng không phải không được. Vậy thì thế này, bây giờ ta cho mọi người một lựa chọn. Nếu các người không muốn tiếp tục tiến lên nữa, có thể ở đây rút khỏi nhiệm vụ, sau đó quay đầu trở về, theo đường cũ trở về doanh trại trên mặt đất. Nhưng tiền thù lao của mọi người, vì rút lui giữa chừng, công ty chúng ta chỉ có thể trả 50% số tiền ban đầu. Nếu muốn tiếp tục tiến lên, vậy thì theo như ta vừa nói, tiền thù lao của mỗi người đều có thể tăng gấp đôi. Thế nào? Bây giờ cho mọi người một phút, để cân nhắc rồi đưa ra quyết định. Lời này vừa nói ra, Trần Nặc không nhịn được nhíu mày. Quả nhiên, chỉ một lát sau, những dị năng giả có mặt, phần lớn đều tỏ ý muốn tiếp tục tiến lên. Ban đầu trong đám đông, thực ra cũng có người lộ ra vẻ do dự hoặc dao động, nhưng nhìn thấy phần lớn mọi người đều chọn tiếp tục tiến về phía trước, hoàn thành nhiệm vụ để kiếm tiền thưởng. Còn những người do dự, dường như cũng lập tức bị tâm lý đám đông bao trùm. Thậm chí ngay cả những người dị năng trong đội tìm kiếm vẫn luôn đi theo Trần Nặc, lúc đầu đứng khá gần Trần Nặc, sau khi do dự một chút, cũng ngượng ngùng nói với Trần Nặc, Diêm La tiên sinh, ta vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước, dù sao thì tiền thưởng cũng hậu hĩnh như vậy. Đúng vậy, có mấy vị trưởng khống giả chấn giữ, chúng ta còn lo lắng gì nữa. Uy tín của công ty bạch tuộc quái vật vẫn luôn rất tốt, chúng ta cũng tin những gì Kami Sookiro vừa nói. Lộc Tế Tế bên cạnh Trần Nặc không nhịn được nhíu mày, dường như định mở miệng nói gì đó. Nhưng Trần Nặc lại nhẹ nhàng kéo Lộc Tế Tế lại, lắc đầu rất nhẹ với nữ hoàng. Thôi vậy, cần gì chứ? Lời hay ý đẹp khó khuyên được kẻ muốn chết. Hắn Trần Nặc lại không phải thánh mẫu. Vừa rồi nói những lời này cũng coi như là nể mặt rồi. Nếu nói quá đáng, chẳng khác nào ép bạch tuộc quái vật lật mặt ở đây. Có thể nói đến mức này đã là hết nghĩa hết tình. Nếu còn nói thêm gì nữa thì phải chuẩn bị tinh thần, mạo hiểm lật mặt với bạch tuộc quái vật ngay tại chỗ. Nhưng nhìn vào kế hoạch của mọi người, thì bây giờ còn lâu mới đến lúc lật mặt với bạch tuộc quái vật. Còn những người này, thôi vậy. Một sợi dây thừng được thả xuống trước, sau đó ở cửa thác nước, một dị năng giả hệ thể thuật trượt xuống theo sợi dây thừng. Hang động ngầm khổng lồ này dường như sâu không thấy đáy. Còn nơi thác nước đổ xuống, dòng nước chảy ầm ầm, dường như chảy thẳng xuống lòng đất. Nhưng ở dưới đáy hang động này, vẫn có một số tảng đá nhô lên, giống như những hòn đảo nhỏ. Bên dưới những tảng đá là vực sâu không thấy đáy, chỉ có những tảng đá này không biết từ dưới lòng đất sâu bao nhiêu mọc lên, tạo thành một con đường hòn đảo tiến về phía trước. Dị năng giả hệ thể thuật xuống trước có thực lực không tệ, thân thủ nhanh nhẹn, thể lực dẻo dai. Sau khi trèo xuống, hắn dùng dây thừng cố định mặt đất, sau đó quan sát kỹ môi trường xung quanh. Tảng đá nơi bọn họ đặt chân chỉ đủ chỗ cho 7-8 người, nếu đông hơn thì không đứng được. Người này cũng khá thận trọng, thậm chí còn treo ngược mình xuống quan sát gốc của tảng đá một lúc, dường như đang xác định xem tảng đá này có đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng hay không. 10 phút sau, những người ở trên bắt đầu lần lượt xuống, còn người có năng lực thể thuật đi dò đường đã nhảy đến hòn đá cô lập thứ hai ngay phía trước để tiếp tục trinh sát. Theo Trần Nặc thấy thì quá trình này hơi mất thời gian. Không phải tất cả những người có dị năng đều có thể khả năng bay. Trong cấp bậc của những người có năng lực, chỉ những người đạt đến cấp phá hoại giả, trở lên mới có thể thử bay, thậm chí những phá hoại giả, bình thường cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi bay. Chỉ khi đạt đến cảnh giới trưởng khống giả, thì bay mới trở thành một khả năng có thể sử dụng một cách dễ dàng và thoải mái. Trong số những trưởng khống giả có mặt ở đây, chỉ cần tùy tiện chọn một người cũng có thể bay lên phía trước để dò đường trinh sát. Tuy nhiên, rất rõ ràng là những người có năng lực này, không dám làm phiền những đại nhân vật. Kami Sookiro đã nói rằng, những người lớn tuổi sẽ là lực lượng chiến đấu chính, vì vậy tất cả mọi người đều rất tự giác đảm nhận những công việc vặt vãnh khác. Nếu không thì, sao có thể nhận được khoản thù lao hậu hĩnh như vậy mà không phải làm gì? Nhưng dù sao thì Thái Dương Chi Tử cũng có chút không kiên nhẫn chờ đợi, hắn ta theo chân nhóm người thứ hai nhảy xuống. Lão già nhảy vọt ra ngoài, cơ thể lướt đi, dừng lại ở hòn đá cô lập thứ hai phía trước, đã sánh vai với người có năng lực thể thuật đi dò đường ở phía trước nhất. Ta sẽ mở đường, ta sẽ cố gắng tìm đường thẳng tiến về phía trước. Nếu khoảng cách quá xa, ta sẽ dựng cầu dây, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Lão già vừa nói vừa cầm một đầu dây, đưa cho người có năng lực thể thuật cố định trên mặt đất, sau đó tự mình nắm chặt đầu dây còn lại, bay vọt ra ngoài, dừng lại ngay tại một hòn đá cô lập khác cách đó hơn 10 mét. Hòn đá cô lập này nằm ở vị trí đường thẳng phía trước nhưng khoảng cách hơi xa. Nếu nhìn theo hướng của người đi dò đường thì thực ra là định nhảy đến một nơi gần hơn một chút, ở bên trái những người có năng lực bình thường không biết bay. Hơn nữa, một số người có năng lực không phải hệ thể thuật, thể chất cũng không hẳn là mạnh hơn người thường bao nhiêu. Khoảng cách quá xa, đừng nói là bay, nhảy cũng không qua được. Người dò đường sửng sốt, Vu Sư lắc đầu, quay đầu nói chậm rãi với người trên hòn đảo đá đầu tiên phía sau. Các ngươi trước tiên hãy đến bên ta, nhường điểm dừng chân đầu tiên cho những người phía sau. Sau đó, tất cả mọi người xuống tìm điểm dừng chân, tự tìm chỗ bám chặt. Nếu không có thứ gì thích hợp để bám tay thì dùng thiết bị đóng đinh, sau đó giữ vững. Nghe vậy, mọi người đều biết, vị đại lão đỉnh cấp này sắp ra tay. Rất nhanh, những người có năng lực khác nhau đã hành động. Những người ở điểm dừng chân đầu tiên đã nhảy đến điểm dừng chân thứ hai. 20 người, hai bệ đá ngồi chật ních. Phần nhô ra của tảng đá, được mọi người tìm thấy để làm chỗ bám tay. Không tìm thấy chỗ bám tay thì dùng thiết bị đóng đinh. Một lát sau, tất cả mọi người đều hoàn thành theo yêu cầu của Vu Sư. Vu Sư hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu. Sau khi tinh thần lực được giải phóng, rất nhanh, đáy của hai tảng đá làm điểm dừng chân, dễ đá bắt đầu đứt gãy dưới tác dụng của năng lực cắt. Một loạt tiếng giòn tan vang lên, cộng với tiếng đá vụn rơi xuống vực sâu, những người ngồi trên đó cảm thấy cơ thể mình rung chuyển. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của một luồng tinh thần lực vô hình, những tảng đá vụn đứt gãy từ từ trôi nổi lên. Giống như đang chở hai chiếc thuyền đá chở đầy người, Vu Sư đã bay đến tảng đá điểm dừng chân thứ ba, đứng trước mặt Thái Dương Chi Tử, lão già, nhường đường. Thái Dương Chi Tử mặt đen, ngươi không thể làm như vậy trước khi ta xuống sao? Để khoe khoang tinh thần lực của ngươi mạnh hơn ta sao? Vu Sư mỉm cười, không để ý đến Thái Dương Chi Tử, cơ thể từ từ trôi nổi lên, đã bay đến tảng đá phía trước. Trần Nặc và những người khác đứng ở cửa thác nước phía trên, nhìn thấy Vu Sư và Thái Dương Chi Tử đã đến phía trước, còn tất cả những người có năng lực bình thường khác đã ngồi lên tàu bay, Nolan cũng nhẹ nhàng bay lên, tiến về phía trước. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế một cái, Lộc Tế Tế lập tức hiểu ý, cười ngọt ngào, nắm lấy tay Trần Nặc, sau đó hai người cùng bay ra ngoài. Thực ra lúc này thực lực của Trần Nặc vẫn chưa hồi phục, muốn dựa vào tinh thần lực của mình để bay vẫn rất khó khăn, nhưng Lộc Tế Tế đã âm thầm giúp đỡ. Dùng tinh thần lực nâng đỡ cơ thể Trần Nặc nên nhìn từ bên ngoài, dường như chỉ là hai cường giả trưởng khống giả nắm tay nhau bay đi. Thậm chí ngay cả bạch tuộc quái vật cũng không phát hiện ra điều bất thường. Theo sau Trần Nặc và Lộc Tế Tế bay ra ngoài, bạch tuộc quái vật là người cuối cùng. Kami Sookhiro sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng bay đến phía trước. Hành động này khiến tất cả những người có năng lực khác nhìn thấy đều cảm thấy rùng mình. Thực lực của Kami Sookhiro này khiến mọi người đều đánh giá cao hơn một bậc. Trước đó thấy hắn ta lặn xuống nước nhưng lại dùng niệm lực tránh nước, quần áo và tóc đều khô ráo, từ trong nước đi ra, mọi người đều cảm thấy người này có thực lực không tầm thường. Lúc này trực tiếp thể hiện tư thế bay vậy thì Kami Sookhiro này, ít nhất cũng là thực lực cao hơn cả phá hoại giả. Nhìn tư thế bay của hắn nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, e rằng còn là người xuất sắc trong số những phá hoại giả. Vài người có năng lực khác ngồi trên tảng đá không nhịn được thì thầm trò chuyện. Có người nhẹ nhàng chạm vào một người có năng lực cao lớn. Trước đó đã đứng ra nói chuyện với Kami Sookhiro. Người này có thực lực không tệ, bản thân là một cao thủ cấp phá hoại giả, khá nổi tiếng nên trước đó khi đàm phán với Kami Sookhiro, mọi người mới cử hắn ra làm đại diện. Lúc này có người thì thầm hỏi, ngươi có thể bay tự nhiên và nhẹ nhàng như vậy sao? Người có năng lực cao lớn liếc nhìn Kami Sookhiro đang lơ lửng trên không trung, từ từ tiến về phía trước, lập tức lắc đầu, ta cũng có thể bay, cự ly ngắn thì được, một hơi xông lên bay mười mấy cây số cũng không thành vấn đề. Nhưng tư thế bay tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa kỹ năng bay này, bay càng chậm thì thực ra càng tiêu hao tinh thần lực. Ta bay lên, nhất định phải nhanh chóng lao về phía trước, một khi chậm lại, sẽ mất kiểm soát vượt quá sức chịu đựng của mình mà tăng tốc tiêu hao, một lúc sau sẽ không chịu nổi. Gã cao lớn càng lúc càng nghiêm trọng, vị Kami Sookhiro này e rằng cũng là cao thủ hàng đầu, trong công ty bạch tuộc quái vật có khi còn là một đại lão trưởng khống giả. Giả thuyết này khiến sắc mặt của mấy người xung quanh đều thay đổi. Gã cao lớn lắc đầu giọng nhỏ, ta bỗng nhiên có chút hối hận rồi, nếu Kami Sookhiro chính là trưởng khống giả. Một trưởng khống giả đích thân dẫn đội, còn chưa đủ, còn chiêu mộ thêm mấy vị trưởng khống giả gia nhập. Mức độ hành động này e rằng cả đời chúng ta cũng không tưởng tượng nổi. Còn độ khó và độ nguy hiểm e rằng. Nói rồi, trong mắt hắn lóe lên một tia hối hận, nếu sớm nghĩ đến điều này thì lúc nãy ta nên chọn quay về. Một dị năng giả khác tính tình có phần hoang dã hơn. Liền nói, cũng không cần phải cẩn thận như vậy, nghĩ theo hướng tốt thì, thêm Kami Sookhiro vào, trong đội sẽ có 6 vị trưởng khống giả. Có 6 vị trưởng khống giả chấn giữ, cho dù gặp phải rắc rối lớn đến đâu, cũng không cần lo không chống đỡ nổi chứ. Sau đó cũng có người không nhịn được cười nói, đúng vậy, 6 trưởng khống giả, không phải chuyện đùa. Nếu gặp phải tình huống cần chiến đấu trên thế giới này, ta không nghĩ ra còn có sức mạnh nào có thể chống lại sức mạnh hợp lực của 6 trưởng khống giả. Ta thấy, nhiều nhất chỉ là đang thám hiểm một sự tồn tại bí ẩn nào đó, dưới lòng đất có thể có sự tồn tại bí ẩn nào. Ngu ngốc, ngươi không đọc sách à? Chưa từng đọc Hành Trình Vào Lòng Đất của Jules Verne à? Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng kinh điển của thế giới. Mấy người đang trò chuyện, bên cạnh cũng có người chen vào. Ta có nghe nói, chỉ là chưa từng đọc, câu chuyện này kể về cái gì? Dị năng giả đã nhắc đến cuốn tiểu thuyết trước đó liền nói rằng, dưới lòng đất của trái đất thực ra ẩn chứa một thế giới ngầm. Bên trong có một hệ sinh thái tồn tại độc lập, còn có rất nhiều sinh vật thời tiền sử sinh sống ở đó. Ví dụ như khủng long, voi ma mút, hổ răng kiếm các loại. Những lời này vừa nói ra, ngược lại đã làm giảm bớt phần nào tâm trạng căng thẳng lo lắng của mọi người. Nói như vậy thì nhiệm vụ này của bạch tuộc quái vật có vẻ hợp lý rồi. Hóa ra là tìm thế giới ngầm này là để tìm động vật thời tiền sử sao? Tìm ra để bán kiếm nhiều tiền à? Bên cạnh cũng có người cười nói, ngu ngốc, bán động vật kiếm được bao nhiêu tiền, ngươi tưởng là đoàn xiếc à? Đi lưu diễn khắp thế giới à? Đều không phải, gen của sinh vật thời tiền sử, gen, ngươi có biết không, sinh học, dược phẩm. Biết đâu, từ gen của sinh vật thời tiền sử có thể chiết xuất ra thứ gì đó hữu ích, rồi có thể thúc đẩy sự phát triển của y học. Biết đâu có thể đánh bại được ung thư. Ngươi thử nghĩ xem, nếu có thể tạo ra một loại thuốc đánh bại được ung thư, bán ra toàn thế giới thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Đó chính là một ngọn núi vàng. Hơn nữa là ngọn núi vàng mãi mãi không bao giờ đào hết. Lại có người không nhịn được mà suy nghĩ, biết đâu ngoài sinh vật thời tiền sử, thế giới ngầm còn có khoáng sản quý giá nào đó. Cho nên, tìm được một thế giới ngầm, có lẽ chính là mục đích của nhiệm vụ ủy thác bạch tuộc quái vật lần này. Trần Nặc và Lộc Tế Tế sóng vai từ từ bay. Thực ra những lời trò chuyện của những người trên hai chiếc thuyền đá bên cạnh, Trần Nặc đều nghe thấy. Hắn nhìn Lộc Tế Tế, cười khổ một tiếng. Cũng coi như cho những người này một chút an ủi. Một hồi trò chuyện và suy đoán như vậy, ngược lại an ủi lòng người. Bên cạnh, bạch tuộc quái vật từ từ tiến lại gần, cười khẽ, Trần Nặc tiên sinh, trước đó ta thực sự có chút tò mò. Tại sao ngươi lại muốn thả những kẻ này về? Bởi vì ta cảm thấy có lẽ ngươi không có ý tốt với bọn họ. Trần Nặc trả lời rất thẳng thắn. Dù sao thì vấn đề này không thể giả vờ ngốc nghếch được, dứt khoát nói, lần ta đánh thức Sid trước đây, đã từng có một nghi thức phải hiến tế dị năng giả, mới có thể đánh thức Sid đang ngủ say. Mà ở đây ngươi sẽ không muốn làm chuyện tương tự, để đánh thức mẫu thể chứ? Kami Sookhiro cười lắc đầu, ta sẽ không làm chuyện đẫm máu như vậy. Nhưng sau đó, Kami Sookhiro từ từ nói, nhưng có vẻ như mọi người không cảm kích lòng tốt của ngươi. Trần Nặc không nói gì, thực ra, ta đột nhiên cảm thấy có lẽ... Mặc dù ta không phải là con người nhưng ta lại hiểu các người hơn, các người hiểu chính mình. Trần Nặc cau mày, nói thế nào? Bản chất con người. Bạch tuộc quái vật, tùy tiện chỉ tay vào những chiếc thuyền đá đang từ từ trôi nổi phía dưới. Bản chất con người đều là tham lam. Cho nên bọn họ sẽ cự tuyệt lòng tốt của ngươi, thậm chí không muốn suy nghĩ sâu xa về những chuyện này. Mà là thà tự mình suy đoán ra một cái cớ có thể tự an ủi bản thân, chỉ vì muốn đạt được lợi ích to lớn. Tất cả đều là do tham lam gây nên. Trần Nặc cười lạnh, vậy ngươi thì sao? Bạch tuộc quái vật. Ngươi chẳng có chút cảm xúc nào sao? Ngươi muốn đánh thức phân thân của mẫu thể, nuốt chửng phân thân của mẫu thể để bản thân trở nên to lớn hơn, chẳng phải cũng là một loại tham lam sao? Không không không. Bạch tuộc quái vật lắc đầu, ta không có loại cảm xúc gọi là tham lam. Trên thực tế ta không có bất kỳ cảm xúc nào. Đừng quên, ta là hạt giống, ta chỉ đang học tập và bắt chước tất cả tình cảm của các ngươi nhân loại. Trần Nặc nhìn nụ cười trên mặt bạch tuộc quái vật. Không nhịn được nói, vậy thì hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi đang mỉm cười với ta. Vậy thì, dưới khuôn mặt mỉm cười này, đang ẩn chứa một biểu cảm gì đây? Bạch tuộc quái vật từ từ thu lại nụ cười trên mặt, sau đó chỉ vào mặt mình, khuôn mặt thật, đại khái chính là như thế này. Trần Nặc nhìn khuôn mặt bạch tuộc quái vật. Đó là một khuôn mặt bình tĩnh, không vui không giận, không buồn không trách. Chính là loại không có biểu cảm nhưng cũng không lãnh đạm. Một khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh. Trần Nặc nhìn hai lần, không nhịn được thở dài. Thật sự là một khuôn mặt vô vị, bạch tuộc quái vật lại lần nữa nở nụ cười. Ta biết ngươi đang chế giễu ta nhưng loại cảm xúc này của ngươi, trong mắt ta chẳng có giá trị gì. Trên thực tế, ta học tập cách hành xử và cách biểu đạt tình cảm của các ngươi nhân loại. Học nhiều năm như vậy, học càng nhiều, ta càng cảm thấy rất nhiều tình cảm và cảm xúc của các ngươi đều chẳng có giá trị gì. Trần Nặc không chút khách khí phản bác, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ ngươi nói sai. Nhưng, ta chỉ biết một điều, chính là vì thiếu đi tình cảm và cảm xúc, mới dẫn đến việc nhóm sinh mệnh tinh thần các ngươi không thể tiếp tục tiến hóa, chẳng phải chính là thiếu sót quan trọng nhất sao? Bạch tuộc quái vật thế mà lại gật đầu, ngươi nói không sai, mặc dù ta biết ngươi nói lời này là muốn phản bác ta hoặc chọc giận ta. Nhưng, rất tiếc, ta sẽ không tức giận. Thời gian bay kéo dài khoảng gần 30 phút. Vu sư đi đầu dừng lại. Hắn giơ đèn pin trong tay về phía trước, nhưng phát hiện ánh sáng không thể xuyên qua bóng tối phía trước. Một sức mạnh nào đó đã che chắn ánh sáng. Mấy người lập tức bay đến bên cạnh Vu sư. Cảm nhận được không? Phía trước có thể chỉ cách chưa đến 20 bước, ta cảm nhận được rào cản không gian. Nolan và Thái Dương Chi Tử không nói gì, chỉ có Trần Nặc hít một hơi thật sâu, giải phóng một chút tinh thần lực về phía trước. Sau đó Trần Nặc lắc đầu nói, ta cảm nhận được rồi, rào cản không gian này rất chắc chắn, không phải sức mạnh của chúng ta có thể phá vỡ được. Nếu ở đây ra tay cố gắng phá vỡ rào cản không gian này. Trừ khi, Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật, trừ khi ngươi định đánh thức mẫu thể ngay bây giờ, ở đây mở ra cuộc chiến lớn với phân thân của mẫu thể. Bạch tuộc quái vật đã lặng lẽ tiến về phía trước, hắn bay thẳng đến trước rào cản không gian vô hình đó, hắn thậm chí còn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào rào cản không gian đó. Trần Nặc nhìn thấy tay của bạch tuộc quái vật đã thò vào trong rào cản. Sau đó, bạch tuộc quái vật rút tay ra, cổ tay trái của hắn đã bị đứt lìa. Nhưng nơi đứt lìa không chảy ra một giọt máu nào. Bạch tuộc quái vật nhìn một cái, gật đầu nói, chính là nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nhẹ nhàng thở ra, như thể một luồng sức mạnh sự sống mãnh liệt đang lan truyền nhanh chóng. Cánh tay trái bị đứt của hắn, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ và mọc lại. Khi thực hiện hành động này, bạch tuộc quái vật vì đứng trước mặt tất cả mọi người, những dị năng giả trên hai chiếc thuyền đá dừng ở phía sau, nên không ai nhìn thấy bạch tuộc quái vật thi triển bản lĩnh gần như thần kỳ này. Tuy nhiên, Trần Nặc và những người khác ở gần đó, mặc dù nhìn thấy nhưng cũng không ngạc nhiên khi bạch tuộc quái vật có bản lĩnh này. Thực tế thì tên này dường như là bất tử. Nói một cách chính xác, hầu như mọi hạt giống mà Trần Nặc gặp đều có khả năng này. Vậy, làm sao để vào đây? Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật, chậm rãi nói. Chắc chắn ngươi có kế hoạch rồi chứ? Ngươi có chìa khóa mở rào chắn không gian này không? Bạch tuộc quái vật gật đầu, vì vậy, ta vẫn luôn nói, người ta ngưỡng mộ nhất chính là Trần Nặc tiên sinh. Đã dẫn các ngươi đến đây, ta không định dùng cách thô bạo để đánh thức mẫu thân đại nhân của ta. Ở đây vì vậy, tất nhiên ta đã chuẩn bị sẵn chìa khóa mở cửa từ lâu rồi. Nói xong, bạch tuộc quái vật đột nhiên lùi lại một bước. Hắn tiện tay vung nhẹ, trước mặt hắn, không khí bị đầu ngón tay hắn xé ra một khe nứt không gian. Đầu ngón tay bạch tuộc quái vật chỉ dẫn, một thứ gì đó từ từ bay ra khỏi khe nứt không gian. Một thứ máu thịt mơ hồ. Trần Nặc chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra. Đây là một cánh tay. Một cánh tay của con người. Máu me đầm đìa. Và Trần Nặc nhận thấy, cánh tay của con người này, rõ ràng là làn da đen. Trần Nặc trong lòng đột nhiên khẽ động. Bành bành. Bạch tuộc quái vật nhìn Trần Nặc mỉm cười chớp mắt. Trần Nặc lập tức hiểu ra điều gì đó. Vậy nên chả trách gì dạo gần đây bành bành không có tin tức, hóa ra, đã bị người bắt được. Bạch tuộc quái vật nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói, đúng vậy, hắn là một chìa khóa rất quan trọng. Trần Nặc lắc đầu, cần gì phải làm đến mức đẫm máu như vậy. Còn chặt người ta ra từng khúc. Bạch tuộc quái vật cười nói, nếu ngươi biết bành bành đang làm gì khi ta bắt được hắn, ngươi sẽ không thấy thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn đâu. Tên này đã hoàn toàn hắc hóa điên cuồng rồi, lúc ta bắt được hắn, hắn đang điên cuồng tàn sát một bộ tộc vốn tôn thờ hắn. Nói xong, bạch tuộc quái vật tiện tay chỉ dẫn. Một đoàn máu còn sót lại hơi thở yếu ớt của sự sống, từ cánh tay đứt lìa đó bị một lực vô hình ép ra, cuối cùng phun lên rào chắn không gian kia. Sức mạnh của hắn đến từ mẫu thể, chỉ có sức mạnh của mẫu thể mới có thể mở được cánh cửa do chính mẫu thể thiết lập. Bạch tuộc quái vật tiện miệng giải thích một câu. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, rào chắn vô hình vốn trống rỗng phía trước, đột nhiên bắt đầu một đợt dao động. Khu vực dao động vừa vặn là khu vực máu phun ra. Máu phun ra từ một cánh tay, vừa vặn như một loại dung môi. Trên lớp rào chắn này, dung giải ra một diện tích vừa đủ cho một người đi qua. Trần Nặc nhíu mày, máu hình như không đủ, ngươi còn bộ phận nào khác trên người hắn không? Bạch tuộc quái vật cười, cố ý trừng mắt nhìn Trần Nặc, ta nhìn nhầm ngươi rồi. Trần Nặc tiên sinh, ngươi tàn nhẫn hơn ta tưởng. Bây giờ bành bành tiên sinh chỉ mất một cánh tay, ngươi lại muốn ta cắt thêm nhiều bộ phận trên người hắn. Trần Nặc sửng sốt, bành bành còn sống sao? Ngươi không phải giết chết hắn rồi mới cắt nhỏ sao? Tất nhiên là còn sống. Bạch tuộc quái vật từ từ nói, nguyên tố sinh mệnh của người chết sẽ tiêu tán hoàn toàn trong thời gian ngắn. Ta không có khả năng khiến một người chết vẫn giữ nguyên hơi thở của nguyên tố sinh mệnh, mà không tiêu tán. Cho nên, chìa khóa này phải là người sống. Hơn nữa vào bên trong, ta còn cần đến chìa khóa này. Nói xong, bạch tuộc quái vật nhìn mấy người, thế nào, mấy vị? Ai đi trước? Hắn đang trong trạng thái bóc vô địch. Đi đầu tiên, tiến vào không gian bí ẩn này, về lý thuyết thì hệ số an toàn của hắn là cao nhất. Lộc Tế Tế tuy muốn nói gì đó nhưng Trần Nặc lại lắc đầu với cô. Vài tên còn lại, thấy Trần Nặc chịu đi đầu, đương nhiên cũng không có ai phản đối. Trần Nặc buông tay Lộc Tế Tế, dùng tinh thần lực của mình duy trì tư thế bay, sau đó hít sâu một hơi lao thẳng vào đường thông đạo được dung giải, trên lớp rào chắn không gian. Bước một bước về phía trước, Trần Nặc liền cảm thấy dưới chân mình không còn là không khí nữa, mà là chân đột nhiên dẫm lên mặt đất rắn chắc. Phản hồi lực này khiến Trần Nặc bước vào không gian một bước, thân hình không nhịn được lảo đảo một chút, còn trước mắt, hang động ngầm vốn đen kịt, đột nhiên ánh sáng cũng xuất hiện sai sót. Ánh sáng đột ngột trước mắt khiến Trần Nặc theo bản năng chớp mắt một cái. Mà gần như cùng lúc đó, Trần Nặc nhạy bén cảm nhận được bên trái có một luồng sáng sắc bén, đột nhiên bắn về phía mình. Quả nhiên là Diêm La đại nhân đã trải qua trăm trận chiến, lập tức phản ứng ngay. Hắn nghiêng đầu, thân mình dịch sang bên nửa mét, đồng thời ra lệnh, một luồng niệm lực cắt nhanh chóng rơi xuống. Xì, Trần Nặc quay đầu lại, liền nhìn thấy trên mặt đất là một đoạn, giống như dây leo của cây, chỉ là bị chính mình cắt đứt. Mà đoạn bị đứt trên mặt đất dường như còn nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái. Đầu trên cùng, trên dây leo thực sự mọc ra một chiếc kim nhọn dài bằng điện thoại di động. Mà nơi bị đứt, dây leo chảy ra một đoàn chất lỏng màu đỏ xanh. Mà Trần Nặc đã nhanh chóng đẩy ra, lúc này hắn nhìn về phía trước, xung quanh. Trần Nặc không nhịn được há miệng, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, lại thật sự là hành trình vào lòng đất sao. Lúc này đây, Trần Nặc giống như đang ở trong một thế giới ngầm khổng lồ. Đi về phía trước nhìn xung quanh, là một sườn dốc, giống như đang ở lưng chừng núi. Xung quanh đều là những khu rừng rậm rạp như rừng mưa nhiệt đới. Thế giới ngầm phía trước thì là một đồng bằng bằng phẳng, đều được bao phủ trong những khu rừng rậm rạp. Mà đứng ở vị trí của Trần Nặc, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy nơi xa xa sâu trong khu rừng. Giống như trạng thái hình tròn bán kính, khu rừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau đó địa thế càng ngày càng cao cho đến tận rìa của thế giới ngầm này. Nhìn lên trên thì đỉnh đầu lại giống như một bầu trời hình thành từ đá. Trên đỉnh vòm đá, dày đặc một số thứ phát ra ánh sáng giống như ngọn lửa. Giống như một loại đá nào đó, hoặc là một loại sức mạnh thần kỳ nào đó, đang chiếu sáng thế giới nơi đây. Chiều cao của đỉnh vòm ước chừng rất kinh người, e rằng phải cao đến cả ngàn mét, mà giữa không trung, dường như còn có một số loài chim đang bay lượn. Mà sâu trong khu rừng, vị trí chính giữa, có thể nhìn thấy rõ ràng, dường như là một mặt hồ phát ra ánh sáng. Giống như một tấm gương, lặng lẽ nằm ở vị trí chính giữa khu rừng. Mờ mờ, còn có thể cảm nhận được không khí lưu thông, hơi thở của gió nhẹ. Trong khi đó, trong rừng rậm, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, dường như còn có cả tiếng gầm của một loài thú hoang nào đó. Thế giới ngầm này như thể đã hình thành nên một hệ sinh thái kỳ lạ. Vị trí hiện tại của Trần Nặc là vùng rìa của thế giới ngầm này, địa hình cao hơn, có lẽ chênh lệch độ cao so với khu rừng hoang dã bên dưới khoảng 300 mét. Trần Nặc vừa kịp nhìn quanh một vòng thì đột nhiên tai động, nghe thấy một số động tĩnh kỳ lạ. Hắn lập tức cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy, cái dây leo đứt mà hắn vừa chặt đứt, lúc này không biết từ đâu bò ra một số con kiến kỳ lạ đang điên cuồng bám, vào đó cắn xé. Những con kiến này trông có vẻ to bằng ngón tay cái, toàn thân có lớp vỏ màu vàng nhạt. Còn chất lỏng màu đỏ lục chảy ra từ dây leo đứt đó, dường như là thứ hấp dẫn những con kiến này nhất. Trong chốc lát, trên dây leo đã bám ít nhất hàng trăm con kiến khổng lồ, còn trên mặt đất xa xa, dường như còn có nhiều kiến hơn đang bò tới rất nhanh. Trần Nặc cau mày, tiện tay quét một cái, một cơn bão niệm lực cuốn tới, lập tức quăng cả đoạn dây leo đứt và những con kiến trên đó ra xa, dừng lại ở tận trong rừng. Lúc này, sau lưng Trần Nặc, tiếng bước chân truyền đến, Lộc Tế Tế bước ra từ không khí. Trần Nặc lập tức quay người lại, nắm lấy tay Lộc Tế Tế, kéo cô đến bên mình. Ông xã, Lộc Tế Tế vừa kịp mở lời chào hỏi nhưng rất nhanh, nữ hoàng há hốc miệng, kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh trong tầm mắt. Đây là... Đúng rồi, hành trình vào lòng đất. Trần Nặc thở dài, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đó. Từng người lần lượt tiến vào thế giới ngầm. Mọi người vừa mới bước vào đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Vài trưởng khống giả còn đỡ, những dị năng giả bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng nơi này, ai nấy đều vô cùng phấn khích, thậm chí còn có người không nhịn được mà hét lên reo hò. Phát tài rồi. Đây thực sự là một thế giới ngầm. Trời ơi! Nhìn kìa! Rừng! Cây cối! Chim chóc! Còn cả tiếng thú nữa. Nơi đây có một hệ sinh thái độc lập. Trời ơi! Trên đầu, có ánh sáng. Những thứ phát sáng kia, có phải là loại đá quý nào đó không? Hay là quặng? Nếu có thể lên đó đào vài cục xuống xem thì tốt. Nói rồi, khi có nhiều người, tự nhiên có người vô thức đi về phía bên cạnh. Một dị năng giả có lẽ đã chạm vào cành lá của một loại cây nào đó xung quanh. Chưa kịp phản ứng, ánh mắt Trần Nặc đột nhiên động đậy. Bỗng nhiên ngón tay chỉ một cái, một lưỡi cắt tinh thần lực bắn tới. Dị năng giả này còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị lưỡi cắt tinh thần lực sượt qua tay mình. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, vô thức hét lớn, Diêm La tiên sinh, ngươi, Vu sư bên cạnh sắc mặt đã nghiêm trọng, đồ ngu, ngậm miệng lại, tự mình quay đầu lại xem, trên mặt đất lại có một đoạn dây leo bị cắt đứt. Vị trí bị cắt đứt, chất lỏng màu đỏ lục chảy ra, đầu ngọn là những chiếc gai nhọn. Trần Nặc đã nhìn rõ hướng bắn tới của dây leo. Ngay tại vị trí mà mọi người đang đứng, về phía trước bên trái khoảng 50 mét, có một cái cây lớn trông có vẻ ít nhất phải 5-6 người ôm mới xuể. Hơn nữa nhìn từ cành lá của cây lớn thì đó hẳn là một loại cây lá rộng, mà trên thân cây lớn, dây leo quấn chằng chịt, nhìn qua thì có vẻ giống hệt với thứ đã tấn công hai lần kia. Vu sư sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay. Một luồng lưỡi cắt tinh thần lực gió quét ngang qua, lập tức cắt đứt và quét sạch tất cả các loại cây cối cản đường, trong phạm vi 50 mét về phía cây lớn. Còn trên cây lớn, dường như vô số dây leo bị kinh động, trong nháy mắt có hàng chục dây leo bay lên chống đỡ, giống như cây lớn đã vươn ra hàng chục xúc tu. Lưỡi cắt tinh thần lực mà Vu sư tùy tay ném ra, bị hàng chục dây leo chống đỡ quyết liệt, lập tức có hơn một nửa dây leo bị cắt đứt rơi xuống đất. Mà luồng lưỡi cắt tinh thần lực này, cuối cùng cũng bị tiêu tan. Cũng khá cứng đấy. Vu sư cau mày. Mặc dù chỉ là một đòn tùy ý nhưng dù sao cũng là do trưởng khống giả ra tay. Vừa rồi, Vu sư quét một cái, sức mạnh đủ để cắt đôi một chiếc xe tải hạng nặng. Vu sư sắc mặt không vui, đang định ra tay lần nữa thì Nolan ở bên cạnh giữ chặt cánh tay Vu sư. Chờ đã. Ngươi nhìn xem. Hóa ra, nhát cắt niệm lực này của Vu sư đã quét sạch những cây cối chắn giữa mọi người và cây đại thụ, cũng xóa tan chướng ngại vật tầm nhìn. Mà lúc này nhìn rõ ràng, ngay xung quanh cây đại thụ, cách khoảng 5-6 mét, trên mặt đất không có bất kỳ cây cối nào, mà là dày đặc, rải rác khắp nơi những bộ xương, trông giống như tàn tích của đủ loại thú dữ, lại là một loài thực vật ăn thịt. Thái Dương Chi Tử không nhịn được kêu lên. Trần Nặc lại bình tĩnh nói, đã là hành trình vào lòng đất, vậy thì thực vật ăn thịt chẳng phải là tiêu chuẩn sao? Sau đó, Trần Nặc cao giọng quát, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hệ sinh thái ở nơi này rất kỳ lạ, khác biệt rất lớn so với thế giới bên ngoài. Cẩn thận những loài thực vật xung quanh, biết đâu sẽ gặp phải những thứ kỳ quái như hoa ăn thịt. Không muốn chết ở đây thì hãy tỉnh táo lên. Còn nữa, cẩn thận côn trùng. Ta vừa rồi đã nhìn thấy một loại kiến có thể cắn đứt dây leo này, mặc dù chưa thử qua nhưng ta không dám đảm bảo thứ đó có độc hay không. Lộc Tế Tế nhếch mép, nhỏ giọng nói, ta ghét nhất là côn trùng. Sắc mặt bạch tuộc quái vật không vội không vàng. Trong số những trang bị chúng ta mang theo, có thuốc xua đuổi côn trùng dùng trong rừng. Mọi người lấy ra chia nhau, mỗi người xịt một ít. Sau đó, 5 phút chuẩn bị đồ đạc, chúng ta tiếp tục tiến lên. Trần Nặc liếc nhìn bạch tuộc quái vật, vậy nên, đích đến là ở đó, đúng không? Trần Nặc chỉ vào hồ nước sâu trong rừng có thể nhìn thấy từ xa. Bạch tuộc quái vật cười nói, ở nơi này, còn có mục tiêu nào rõ ràng hơn ở đó sao? Ngay lúc này, trong đám đông có người đột nhiên hét lớn, trời ơi! Mau nhìn kìa! Những dây leo đó! Trần Nặc lập tức nhìn lại. Cây đại thụ, vốn dĩ có hàng chục dây leo vươn ra, giờ chỉ còn lại những dây bị Vu sư cắt đứt, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chậm rãi, những chỗ đứt gãy lại lan ra những sợi tơ, cố gắng xoắn lại với nhau, sau đó phát triển đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng, lại mọc ra một đoạn. Sức sống mãnh liệt thật. Vu sư nhướng mày, nơi này dường như không khí tràn ngập sức sống siêu dày đặc, còn những loại thực vật này, dường như có thể hấp thụ nguyên tố sinh mệnh này mà không bị cản trở, sau đó tự chữa lành. Những dây leo đứt gãy trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ lục chảy ra, giống như máu của dây leo, lập tức thu hút rất nhiều loại kiến mà Trần Nặc đã từng thấy. Không, không chỉ có kiến. Trần Nặc nhìn thấy từng đàn côn trùng có hình dạng kỳ lạ từ trong bụi rậm bò ra, với tốc độ cao, như thể bị một thứ gì đó hấp dẫn chết người, điên cuồng lao về phía hàng chục dây leo đứt gãy trên mặt đất. Rất nhanh, một số con côn trùng đã bò lên dây leo đứt gãy, điên cuồng cắn xé. Trong khi đó, một số khác thì bị những xúc tu của cây lớn vươn ra đâm thẳng xuống đất, sau đó những con côn trùng nhanh chóng trở nên khô quắt. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, khi số lượng côn trùng ngày càng nhiều, còn có một số thứ khác xuất hiện. Trần Nặc nhìn thấy, trong bụi cỏ, có vài thứ hình dạng kỳ lạ có kích thước bằng quả bóng rổ nhảy ra. Hình dạng hơi giống ếch bò, có thể là một loại ếch trên cạn nhưng kích thước thì lớn đến mức đáng sợ. Lưỡi vừa thể ra, đã cuốn lấy một con côn trùng kỳ lạ. Còn có cả loại côn trùng que tre, trông giống như loại côn trùng trong võ thuật, cấu tạo từng đốt một nhưng chiều dài thậm chí có thể vượt quá nửa mét, cũng đang nhanh chóng lao về phía dây leo đứt gãy. Chúng ta mau rời khỏi đây. Nolan lắc đầu nói nhanh, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, có vẻ như nơi này sắp trở thành một chiến trường rồi, cuộc tàn sát liên tục này có thể sẽ thu hút thêm nhiều sinh vật bản địa hơn. Lời nói của Nolan được mọi người đồng tình, mọi người vội vã thậm chí không kịp thu dọn đồ đạc, chỉ có thể vừa đi vừa thu dọn rồi nhanh chóng rời khỏi sườn đồi. Lần này, Thái Dương Chi Tử đi đầu, lão già mở to mắt nhìn xung quanh. Còn Vu Sư chủ động phóng ra vô số xúc tu tinh thần, nhanh chóng lăn ra xung quanh đội ngũ, cẩn thận cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Khi đi từ sườn núi xuống vùng đồng bằng, Trần Nặc tranh thủ lúc còn ở trên cao, cẩn thận quan sát khu rừng đồng bằng phía trước, nhìn xung quanh, trong lòng nhanh chóng tính toán. Một lát sau, hắn từ từ nói, nơi này khá lớn. Ước chừng khoảng 1.000 km². 1.000 km², nếu đặt ở trong nước Hoa Hạ, thì tương đương với một thành phố trung bình không chỉ tính riêng khu vực nội thành, mà còn phải tính cả diện tích của các huyện, thị trấn trực thuộc. Ngươi ước lượng chính xác chứ? Nô Lan quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười cười, không nói gì. Đùa à, kiếp trước, lão tử lái một con tàu, ở một khu vực cố định trên biển, mỗi ngày, đi đi về về trong 8 năm. 8 năm, cùng một khu vực đi đi về về. Mỗi ngày, nếu nói đến việc ước lượng khoảng cách và diện tích bằng mắt thường, thì những người có mặt ở đây, người nào người nấy, trước mặt Trần Nặc đều là nhãi danh. Hơn nữa, thế giới ngầm này rõ ràng là một không gian gần hình tròn. Cái hồ kia ở chính giữa, chỉ cần từ đây ước lượng khoảng cách từ chân mình đến bờ hồ, là có thể tính ra diện tích hình tròn. Ở trong nước thì đây là kiến thức cơ bản của học sinh tiểu học. Còn đám người nước ngoài kém toán này, biết cái quái gì? Ra cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá, không có máy tính thì không tính nổi tiền thừa cho zero lũ man gì. Đi xuống khỏi sườn núi, đi đến rìa khu rừng hoang vu bằng phẳng, mất khoảng nửa giờ. Có Thái Dương Chi Tử mở đường, đương nhiên là không gặp nguy hiểm gì. Lão già đi đầu, hai tay không, cũng không có bất kỳ vũ khí nào. Phía trước gặp phải gai góc hay cây cối chắn đường. Lão già tiện tay vung lên, một luồng khí lửa sắc bén quét qua, lập tức mở ra một con đường lửa. Trần Nặc đi theo sau đội ngũ, vừa đi vừa không nhịn được thở dài. Đốt rừng phóng hỏa, ngồi tù mọt gông. Nhưng cuối cùng cũng đi đến vùng đất bằng phẳng, vùng đất như sườn núi phía sau. Nhìn lại, một mảng thảm thực vật xanh tươi rậm rạp như thể còn có tiếng gió thoang thoảng. Rừng rậm phía trước càng là một vùng mang theo hơi nóng. Trong gió dường như còn truyền đến một số mùi tanh nhàn nhạt. Trần Nặc lại cau mày, mùi không ổn lắm, chắc chắn có một số loại thú dữ lớn vào ban đêm, hoặc là động vật sống theo bầy đàn. Nếu không thì sẽ không có mùi tanh hôi như vậy. Lộc Tế Tế cũng nhỏ giọng nói, hơn nữa ta cảm thấy, không khí trong rừng phía trước, các nguyên tố sinh mệnh chứa đựng càng nồng đậm hơn. Vu Sư lắc đầu nói, không chỉ nồng đậm hơn mà càng đi về phía trước thì càng nồng đậm hơn. Ngoài ra các ngươi có cảm thấy không, ta luôn cảm thấy, nơi này, ngay cả không khí cũng mang theo một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Vu Sư từ từ nhắm mắt lại, hàng chục xúc tu tinh thần lực, mà hắn phóng ra đang cảm ứng toàn lực về điều gì đó. Sau đó Vu Sư từ từ mở mắt ra, cau mày. Là ác ý nồng nặc, tức giận, giết chóc ác ý nồng đậm. Mỗi một luồng không khí đều chứa đựng các nguyên tố sinh mệnh nồng đậm, đồng thời cũng chứa đựng ác ý nồng đậm. Đi vào rừng rậm đi sâu vào, đã đi khoảng một giờ. Tốc độ tiến lên không nhanh, mặc dù có lão già Thái Dương Chi Tử mở đường nhưng rất nhanh hắn đã bị thay thế. Thay thế lão già là Nô Lan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, dùng lời của Nô Lan mà nói, ngươi đi một đường phóng hỏa, động tĩnh thực sự quá lớn. Hơn nữa nơi quỷ quái này, lỡ như gây ra hỏa hoạn lớn, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều biến thành thịt nướng sao? Nô Lan thay thế Thái Dương Chi Tử đảm nhiệm công việc mở đường. Còn hai người hệ thể thuật khác, dị năng giả có thân thể cường tráng thì cùng Nô Lan đứng đầu tiên, một trái một phải cùng Nô Lan mở đường. Hai người này không có bản lĩnh như Nô Lan là trưởng khống giả, có thể dùng tay không phóng ra phong nhận hoặc lưỡi cắt niệm lực. Nhưng trải qua một tháng ở châu Phi, mọi người đều quen mang theo những vật dụng cần thiết trong rừng rậm. Chẳng hạn như dao dựa, hai dị năng giả thể thuật cao lớn vạm vỡ cầm dao dựa, ở hai bên Nô Lan mở đường, gặp phải chướng ngại vật quá lớn, Nô Lan sẽ phóng thích lưỡi cắt tinh thần lực, còn Vu Sư vẫn đảm nhiệm vai trò cảnh giới cho đội, hàng chục xúc tu tinh thần lực phân bố xung quanh đội, cảnh giác nguy hiểm bất ngờ mọi lúc. Hành động này rất hữu dụng, bởi vì trên đường đi quả thực đã gặp phải không dưới 10 lần tập kích. Có cả dây leo đã gặp trước đó, nhưng dây leo trong rừng không to lớn như trên cây cổ thụ trên sườn núi trước đó. Ngoài ra, quả nhiên đã thấy được loài thực vật được bảo tồn trong thế giới ngầm này, hoa ăn thịt người. Ban đầu trông giống như một loại thực vật lá rộng bình thường nhưng chỉ cần người đến gần, nó sẽ đột nhiên bắn ra với tốc độ cao, sau đó hai chiếc lá giống như hai lưỡi dao có răng cưa, cố gắng cuốn người vào. Cũng may có xúc tu tinh thần lực của Vu Sư cảnh báo trước. Khi một dị năng giả bên phải đội bị hoa ăn thịt người tấn công, xúc tu tinh thần lực của Vu Sư đã chặn trước hoa ăn thịt người, làm chậm tốc độ, tạo thời gian phản ứng cho người bị tấn công. Dị năng giả bị tấn công cũng phản ứng rất nhanh, phản tay ném một luồng gió lốc nổ về phía trước. Hoa ăn thịt người bị lưỡi gió cắt đứt rễ, nằm trên mặt đất, thứ chảy ra vẫn là chất lỏng màu đỏ lục. Nhưng, Trần Nặc nhạy bén nhận ra màu đỏ đậm hơn một chút. Sau khi mọi người kiểm tra, phát hiện ra rằng lá của hoa ăn thịt người này, tức là thứ giống như lưỡi dao răng cưa. Chất liệu thực sự rất cứng rắn. Không bằng kim loại nhưng có thể sánh ngang với nhựa cứng thông thường. Vu sư kiểm tra xong lắc đầu, thực vật ở đây thật kỳ lạ. Nolan cũng nói, hệ sinh thái được coi là khá hoàn chỉnh. Mái vòm trên đầu chúng ta, những khu vực đá phát sáng cung cấp ánh sáng, còn hồ nước ở trung tâm rừng chắc chắn cũng có mạch nước ngầm. Như vậy, hiệu ứng quang hợp có thể được đảm bảo. Nhưng các ngươi có để ý không? Hàm lượng oxy trong không khí ở đây chắc chắn cao hơn bên ngoài rất nhiều. Trần Nặc nhìn Nolan một cái. Nolan nhanh chóng nói, cho nên thực vật ở đây đều là cây lá rộng. Đây là vì nhiệt độ hơi cao, ánh sáng dồi dào. Còn chiều cao của thực vật ở đây, cũng như thể tích của côn trùng mà chúng ta nhìn thấy, đều lớn hơn so với bên ngoài. Đây chính là biểu hiện của hàm lượng oxy trong không khí tương đối cao. Nói xong, Nolan ngẩng đầu chỉ về hướng bầu trời. Vì cây cối trong rừng rậm tùm, mọi người đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên thì hầu như đều không nhìn thấy đỉnh. Có thể thấy được những cây này rất cao, lại còn tùm, sức sống vô cùng mãnh liệt. Còn những loại thực vật thấp hơn một chút trên mặt đất, cũng đều kỳ quái, khiến người ta không dám lại gần. Tốc độ tiến lên của đội ngũ không chậm, dù sao trong số mọi người cũng không có một người bình thường nào. Thái Dương Chi Tử đi mở đường ở phía trước vô cùng oai phong. Những dị năng giả cũng đều đã vào trạng thái, lần lượt lấy vũ khí ra, đi một đường, cũng không gặp phải tình huống nguy hiểm nào nữa. Nhưng đi được một lúc, đột nhiên Thái Dương Chi Tử ở phía trước kêu lên một tiếng, rất nhanh giơ tay lên ra hiệu nguy hiểm, đội ngũ lập tức dừng lại. Tất cả mọi người lập tức căng thẳng, có người cầm vũ khí cảnh giác, cũng có dị năng giả chủ động đảm nhiệm cảnh giới hai bên. Trần Nặc kéo Lộc Tế Tế đi qua đội ngũ đi đến phía trước, sau đó nhìn tình hình phía trước của Thái Dương Chi Tử, cũng không khỏi biến sắc. Rừng rậm ngay phía trước, một mảnh hỗn độn và đổ nát. Như thể đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, nhìn qua, ước chừng có diện tích bằng một sân bóng rổ, ban đầu trong rừng cây, những cây đại thụ mà mấy người ôm mới xuể, bị bẻ gãy đổ sập. Phần gãy, rõ ràng là kết quả của sự va chạm với một lực rất lớn, còn trên mặt đất, rất nhiều nơi lớp đất bề mặt bị lật tung lên, không biết bao nhiêu cây bụi và thảm thực vật thấp không rõ tên đã bị quét sạch, trên mặt đất lại bị một lực rất lớn cán qua cán lại, gần như hòa vào với đất. Mặt đất tràn ngập mùi đất ẩm, nhưng lại mang theo mùi nhựa cây nồng nặc sau khi thực vật bị ép. Ngoài ra, còn có một mùi tanh hôi nồng nặc giống như mùi tanh của một loài sinh vật nào đó, nhưng còn có cả mùi rỉ sắt nồng nặc. Trong đội này, kể cả Trần Nặc, không có ai là người tốt, mùi hôi thối này tràn ngập trong không khí. Sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt của mọi người nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn. Mùi tanh hôi, có vẻ như là mùi cơ thể của một loài thú dữ, bất kỳ loài thú dữ nào sống ngoài tự nhiên, đều có mùi tanh hôi nồng nặc này. Còn mùi rỉ sắt kia thì dễ nhận biết hơn. Mùi máu tanh, cộng thêm cảnh tượng khu vực này như thể đã trải qua một trận chiến đấu khốc liệt. Trần Nặc, Nolan và Vu Sư đều đi tới, ba người nhanh chóng kiểm tra khu vực này. Cây cối bị đâm gãy. Vu Sư ở xa hét lớn. Có vết máu ở đây, còn có trên thân cây có một số vết xước do sừng cọ vào. Có dấu vết trong bụi cây bên kia, giống như một loài sinh vật khổng lồ nào đó đã đi qua. Chết tiệt, thứ này giống như một chiếc xe lưu vậy. Vài trưởng khống giả nhanh chóng nắm bắt thông tin. Trần Nặc đã đi đến bên một cây đại thụ còn khá nguyên vẹn, nhíu mày ngẩng đầu quan sát, vỏ cây ở nhiều chỗ trên cây đại thụ đã bong chóc, nhiều cành lá cũng bị gãy rụng. Trần Nặc đột nhiên nhảy nhẹ một cái, rồi bám vào cây đại thụ, nhanh nhẹn như một con khỉ trèo lên. Không lâu sau, hắn đã trèo lên vị trí cách mặt đất hơn 10 mét, trên một cành cây thô to của cây đại thụ, cúi đầu quan sát kỹ lưỡng. Trần Nặc nhướng mày. Sau đó, hắn nhảy xuống. Không đợi người khác hỏi, Trần Nặc đã cúi xuống bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất. Trần Nặc, ngươi đang... Thái Dương Chi Tử vừa định mở miệng hỏi thì Kami Sookhiro đã vẫy tay với hắn, mỉm cười nói, hãy để Trần Nặc tiên sinh tập trung làm việc, chắc chắn là hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Vài phút sau, Trần Nặc đứng dậy đi tới. Phát hiện ra gì rồi? Trần Nặc suy nghĩ một chút, rồi từ từ đưa tay ra. Trong tay hắn, hai ngón tay đang kẹp một thứ gì đó to bằng miệng bát. Độ dày của nó cỡ bằng một cuốn tạp chí, cứng ngắc, màu sắc xám đen nhưng trên đó dường như còn có một số đường vân. Vu sư cầm lấy, bóp bóp trong tay, rồi cau mày nói, là vảy. Sau đó đưa lên mũi ngửi một cái, sắc mặt Vu sư hơi thay đổi, là rắn, mùi tanh rất nồng. Sắc mặt của tất cả mọi người đều vô thức thay đổi. Thực ra rắn cũng không hẳn là đáng sợ. Những người có mặt ở đây đều là dị năng giả, nếu nói về đánh nhau thì không ai sợ một con rắn. Huống hồ còn có mấy trưởng khống giả ở đây nếu chỉ là sinh vật trong tự nhiên. Đừng nói là rắn, cho dù đối mặt với một con bạo long. Đối với trưởng khống giả mà nói, cũng tuyệt đối không sợ. điều duy nhất cần cân nhắc có lẽ chỉ là thịt bạo long, nếu nướng thì rắc thì là ngon hơn, hay rắc ớt ngon hơn. Nhưng bản tính của con người, nghe thấy rắn thì sắc mặt thay đổi, không phải vì cân nhắc đến sức chiến đấu, mà là một loại bản năng ghê tởm về mặt sinh vật. Vu sư hít một hơi, vảy to bằng miệng bắt tính toán, như vậy thì con rắn này ít nhất cũng phải to cỡ 3-4 mét. Trần Nặc gật đầu, giọng trầm thấp, cho nên lúc nãy ta mới thấy rất kỳ lạ. Nếu là động vật hoang dã cỡ lớn chiến đấu kịch liệt ở đây, nhưng lúc nãy ta đã quan sát mặt đất, không có dấu chân của dã thú. Nơi này rất ẩm ướt, đất rừng tương đối mềm. Nếu là động vật lớn thì đáng lẽ phải để lại dấu chân mới đúng. Ta còn tưởng là mình quan sát không kỹ, nhưng sau khi trèo lên cây, nhìn từ trên cao xuống, ta mới xác định được nơi này đúng là không có dấu chân. Thái Dương Chi Tử cau mày, không có dấu chân vậy hai bên đánh nhau đều là rắn sao? Là hai con rắn khổng lồ đánh nhau. Trần Nặc nói, lúc đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng ta đã tìm thấy thứ này. Trần Nặc từ từ đưa tay kia ra. Lần này, thứ cầm trong tay là một loại sừng, giống như một loại mô da cứng nào đó. Nói chung, trên lớp da bên ngoài của các loài sinh vật, như thằn lằn hoặc cá sấu sẽ có loại này, dai và chắc, đồng thời rất dày. Một loại bò sát nào đó. Vu sư cầm lấy xem xét, rồi lại ngửi ngửi. Không. Trần Nặc chỉ vào cái cây lớn mà hắn vừa trèo qua, ta phát hiện ra một số dấu vết ở trên cành cây. Là dấu vết của vật cứng cào xước cành cây. Ta quan sát sơ qua vị trí và tỷ lệ, hẳn là một loại sinh vật biết bay. Khi đậu trên cành cây, móng vuốt bám vào cành cây để lại dấu vết. Dừng lại một chút, Trần Nặc tiếp tục nói, hơn nữa, loại sinh vật biết bay này, hẳn là có kích thước nhỏ hơn nhiều so với con rắn nhưng số lượng rất nhiều. Sau đó Trần Nặc cau mày nói, nhìn từ dấu vết tại hiện trường, con rắn lớn kia bị một đàn sinh vật biết bay tấn công. Nhưng nhìn từ dấu vết trong rừng đằng xa, sau khi giao chiến dữ dội ở đây, con rắn lớn hẳn là bị thương bỏ chạy nên nơi nó đi qua giống như xe lu, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Nơi nó đi qua, cây cối và thực vật đều bị nghiền nát. Nhưng điều khiến ta nghi ngờ là, một trận chiến dữ dội như vậy, trên mặt đất ta thấy rất nhiều vết máu, đã thấm vào đất. Nhưng ta không thấy bất kỳ xác chết nào. Những thứ tấn công con rắn kia, biết bay và chúng kéo đến thành đàn. Theo lý mà nói, trong một trận chiến dữ dội như vậy, những kẻ tấn công có kích thước tương đối nhỏ, lẽ nào không có thương vong nào sao? Có lẽ bị rắn ăn mất rồi. Thái Dương Chi Tử nhếch mép. Con rắn hẳn là bị thương trong lúc chiến đấu rồi bỏ chạy. Lúc đó sẽ không có thời gian dừng lại để ăn. Vu sư nhìn lão già này với vẻ khó chịu. Thái Dương Chi Tử tiếp tục hỏi, có thể bị một số loài ăn xác thối trong rừng tha đi làm bữa tối rồi. Trần Nặc không nói gì, chỉ cau mày nhìn khu vực tan hoang này, suy nghĩ một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Trên mặt đất ở đây còn sót lại rất nhiều dịch tiết từ những cây cỏ bị gãy, còn có cả vết máu. Theo lý mà nói, trước đây chúng ta đều thấy, tình huống này sẽ thu hút côn trùng đến đây. Nhưng ta thậm chí còn không thấy một con côn trùng nào. Vì vậy ta nghi ngờ, con rắn kia rất lợi hại, mùi của nó sẽ xua đuổi các sinh vật xung quanh không dám đến gần. Vì vậy, mùi tanh nồng mà nó để lại trong không khí khiến các sinh vật xung quanh không dám đến gần, nên ngay cả những con sâu kỳ lạ bị máu và dịch cây cỏ thu hút cũng không dám đến gần đây. Vì vậy, không phải là sinh vật ăn xác thối nào đó đã kéo xác đi. Thái Dương Chi Tử cười khổ nói, không thể nào là sinh vật biết bay đã vây công con rắn lớn chúng tự dọn dẹp chiến trường, kéo xác đồng loại đi sao? Tại sao không thể? Vu sư lạnh lùng nói, đây không phải là chuyện gì khó hiểu. Trong tự nhiên cũng có những ví dụ hiếm hoi như vậy, một số sinh vật đặc biệt sẽ mang xác đồng loại đi sau khi chiến đấu. Nói xong, Vu sư hỏi Trần Nặc, ngươi nghĩ thứ gì đã tấn công con rắn lớn đó? Sinh vật biết bay. Cụ thể hơn, ngươi nghĩ là gì? Trần Nặc nghiêm túc nói, đầu tiên, ta có thể chắc chắn rằng không phải là loài chim. Dừng lại một chút, Trần Nặc vẻ mặt rất nghiêm túc, bởi vì chúng ta ở đây, không thấy một sợi lông vũ nào. Cho dù chúng có kéo xác đồng loại đã chết đi, nhưng không thể nào thông minh đến mức có thể dọn sạch lông vũ rơi vãi trên chiến trường được. Thái Dương Chi Tử tiếp tục hỏi, không có lông vũ. Ngươi vừa rồi không phải nói là sinh vật biết bay sao? Trần Nặc liếc nhìn lão già này, nếu ngươi bình thường ngủ ít với phụ nữ, uống ít rượu, đọc nhiều sách hơn một chút, thậm chí chỉ xem chương trình truyền hình như Địa Lý Thế Giới thì ngươi sẽ biết rằng, động vật biết bay không nhất thiết chỉ có loài chim có lông vũ. Cuối cùng, lão già cũng không đến nỗi ngu ngốc. Mắt đảo một vòng, liền nói, ta nghĩ đến một thứ. Rơi. Nolan chen ngang, có thể đúng, cũng có thể không. Lớp sừng Trần Nặc nhặt được này, nhìn cũng có thể là một thứ gì đó giống thằn lằn. Trong tự nhiên, một số loài thằn lằn cũng biết bay, nói chính xác thì không phải biết bay, mà là có màng thịt mọc ở bốn chân, có thể lướt đi một đoạn ngắn. Lộc Tế Tế vẫn luôn lắng nghe họ trò chuyện, lúc này đột nhiên bật cười, nói, ta lại nhớ ra một thứ. Trông giống thằn lằn nhưng lại có cánh biết bay. Tuy nhiên kích thước có thể không nhỏ như vậy. Ừm, ta nói đến rồng. Loại rồng trong truyền thuyết thần thoại phương Tây của các ngươi. Trần Nặc cũng cười, lắc đầu nói, ngươi nói rất thú vị nhưng mà theo ta thấy vết cào trên cành cây, sinh vật tấn công con rắn lớn này, kích thước không lớn lắm, cho nên chắc chắn không phải rồng. Hơn nữa, trong thần thoại phương Tây, rồng không phải là sinh vật sống theo bầy đàn sao? Vậy ta sẽ tóm tắt lại. Thái Dương Chi Tử nâng cao giọng nói, hiện tại dựa theo điều tra tại hiện trường, mọi người đều đoán rằng, nơi này đã xuất hiện một con rắn lớn có thân hình đường kính khoảng 3 mét trở lên. Sau đó, có một đàn, rất có thể là một loài rơi có kích thước khá lớn, đã vây công con rắn lớn đó. Trận chiến rất ác liệt, khiến nơi này bị phá hủy nghiêm trọng như vậy. Con rắn lớn bị thương bỏ đi. Còn đàn rơi đó thì thông minh đến mức mang theo xác đồng loại đã chết. Nói xong, lão già nhìn mọi người, đại khái là như vậy phải không? Trần Nặc nhìn Vu Sư và Nolan, hắn phát hiện vào lúc này, mặc dù Thái Dương Chi Tử là một lão già, xét về quan hệ thì đương nhiên là đáng tin hơn, nhưng xét về trí thông minh, rõ ràng Vu Sư và Nolan đáng tin hơn một chút. Nolan thở dài, Thái Dương Chi Tử các hạ, ngươi nói được rồi, đại khái là như vậy. Nhưng ta chưa từng nghe nói trí thông minh của loài rơi có thể tiến hóa, đến mức mang theo xác đồng loại. Thái Dương Chi Tử dang rộng hai tay. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, tiến hóa. Hắn đột nhiên nhớ ra, Xích đã giải phóng một phân thân của sinh vật mẫu thể gây ra sự tiến hóa lớn của sự sống. Vậy thì, nơi đây dù sao cũng là nơi sinh sống của một phân thân khác của sinh vật mẫu thể. Hơi thở của nguyên tố sinh mệnh tản ra, dụ dỗ một số sinh vật sống bên cạnh nó, xảy ra một số tiến hóa kỳ lạ. Cũng không phải là không thể. Trần Nặc vỗ tay, nói, được rồi mọi người, bất kể gặp phải thứ gì tóm lại đều là một số sinh vật hoang dã. Mục đích của chúng ta đến đây, cũng không phải là những thứ này. Vì vậy, hãy giao quyền quyết định cho người tài trợ của chúng ta. Nói rồi, Trần Nặc nhìn về phía Kami Sookhiro, cố ý cười nói, vậy thì, Kami Sookhiro tiên sinh, bây giờ đến lượt ngươi ra lệnh rồi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Là tiếp tục tiến lên phía trước để thám hiểm? Hay là ngươi có hứng thú với những con vật đã từng đánh nhau ở đây không? Con rắn khổng lồ đã phá vỡ kỷ lục thế giới kia ư? Hay là những con rơi đột biến nào đó đã tiến hóa, đến mức thông minh đến nỗi có thể mang xác đồng loại đi? Kami Sookhiro cười cười, rõ ràng là hắn ta cũng cảm nhận được sự thăm dò trong lời nói của Trần Nặc, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh cười nói, ta thực sự rất hứng thú với những sinh vật kỳ diệu này. Nhưng điều đó không cản trở chúng ta tiếp tục tiến lên, có lẽ, những thứ này, sẽ xuất hiện trên con đường chúng ta tiến lên. Trần Nặc nhìn kỹ vào mắt Kami Sookhiro, gật đầu nói, ta hiểu rồi, vậy thì chúng ta hãy tiếp tục tiến lên. Thái Dương Chi Tử, vẫn là ngươi mở đường đi. Không đợi lão già trả lời, Trần Nặc đã nói với Vu Sư các hạ, có thể cần ngươi dùng nhiều sức một chút, diện tích phòng thủ của xúc tu tinh thần cần phải mở rộng thêm một chút. Bởi vì nếu ở đây có một loài sinh vật biết bay chúng ta, cũng cần phải phòng thủ nguy hiểm có thể đến từ trên đầu bất cứ lúc nào. Vu Sư cau mày nhìn Trần Nặc, thực ra trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao tên này không tự ra tay. Nhưng đối với chuyện nhỏ nhặt như vậy, Vu Sư cũng không truy hỏi quá nhiều đối với một cường giả hệ tinh thần hàng đầu, như Vu Sư, nếu chỉ để cảnh giác. Thì việc giải phóng thêm một số xúc tu tinh thần cũng không phải là hao phí gì lớn. Một nhóm người cuối cùng cũng tiếp tục lên đường, hướng đi vẫn là về phía trung tâm của khu rừng. Trần Nặc và Lộc Tế Tế vẫn đi sau cùng đội ngũ như thường lệ. Lộc Tế Tế nắm tay Trần Nặc, ngón tay nhẹ nhàng bóp vào lòng bàn tay Trần Nặc. Trần Nặc quay đầu nhìn Lộc Tế Tế, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Sắc mặt Lộc Tế Tế có chút không vui, lắc đầu nói, ông xã ta không thích rắn. Trần Nặc cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Lộc Tế Tế, sau đó phát hiện đuôi ngựa cô buộc có chút lỏng, liền dứt khoát tháo dây buộc tóc ra, nhanh chóng buộc lại đuôi ngựa cho cô. Ngươi sợ rắn sao? Trần Nặc cười khẽ nói. Lộc Tế Tế lắc đầu, ta không sợ rắn nhưng ta thấy ghê tởm. Trần Nặc vỗ tay nữ hoàng, nói, đừng lo, nếu thật sự gặp một con rắn to bằng 3-4 mét, thì với người thường là cơn ác mộng nhưng với đội chúng ta, thì chắc chỉ đủ làm thêm một món ăn tối thôi, mà nếu ngươi thấy ghê thì ngươi không cần ra tay đâu. Nói rồi, sắc mặt Trần Nặc trở nên nghiêm túc, ta không lo con rắn đó, ta lại lo hơn những thứ tấn công con rắn lớn kia. Ta thấy nó không giống rơi. Thái Dương Chi Tử tuy thích nói bậy bạ nhưng có một điều hắn ta nói đúng, rơi không có thói quen mang xác đồng loại đi. Lộc Tế Tế mở to mắt nhìn Trần Nặc, đột nhiên cười nói, ông xã. Hả? Ngươi không phải thật sự tin lời đùa của ta chứ? Lời đùa gì? Lộc Tế Tế nheo mắt cười nói, rồng trong thần thoại phương Tây ấy. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Sự cảnh giác của mọi người đều được nâng lên mức cao nhất. Trên đường đi, không còn ai trong đội cười đùa hay nói nhỏ gì nữa, mọi người đều tập trung quan sát môi trường xung quanh. Nolan dẫn người đi đầu tiên, mở đường, tiến vào rừng rất khó khăn, vì không có đường. Nolan dẫn theo hai dị năng giả thể thuật, chỉ có thể cố gắng mở ra một con đường để đội đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đường đi, nơi đoàn người đi qua, mặt đất sẽ để lại những cây cối, cành cây bị chặt đứt, những cành cây, lá cây và bùn đất bị dẫm nát, cùng một số côn trùng bị xúc tu tinh thần của Vu Sư nghiền nát. Cách tiến lên như vậy khiến tốc độ di chuyển của đoàn người rất chậm. Thái Dương Chi Tử đã đi đến cuối đoàn, đi cùng Trần Nặc Lộc Tế Tế. Lão già liếc mắt ra hiệu với Trần Nặc mấy lần nhưng Trần Nặc không nói gì, chỉ lắc đầu với Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử đành phải kìm nén nghi ngờ trong lòng hắn ta, cũng hiểu rằng bây giờ không phải lúc nói chuyện, bạch tuộc quái vật đang ở trong đội, lúc này trao đổi điều gì cũng có thể bị bạch tuộc quái vật nghe thấy hoặc phát hiện. Cho đến khi đội lại tiến thêm nửa giờ, Nolan đi trước mới giơ tay ra hiệu cho đội dừng lại. Hai dị năng giả thể thuật phụ trách mở đường đã rõ ràng rất mệt mỏi. Từ khi vào rừng, chính bọn họ vẫn luôn mở đường ở phía trước, tính thời gian đến giờ đã hơn 2 tiếng. 2 tiếng sử dụng dị năng, đã đến cực hạn, bạch tuộc quái vật lúc này mới quyết định cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Để những dị năng giả thể thuật phụ trách mở đường khôi phục thể lực, sau đó, từ trong đội chọn ra thêm 2 dị năng giả hệ thể thuật khác làm người mở đường. Trong số 20 dị năng giả bình thường, dị năng giả hệ thể thuật không nhiều, tổng cộng chỉ có vài người. Mà lần thay người này, rất tự nhiên, người phụ nữ vẫn luôn đi cùng Thái Dương Chi Tử, cũng được chọn cô ta là dị năng giả hệ thể thuật. Mặc dù sắc mặt và biểu cảm của người phụ nữ này rõ ràng rất không tình nguyện, bởi vì xét về xác suất nguy hiểm, người đi mở đường ở phía trước đội, xác suất gặp nguy hiểm tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Nhưng trong tình huống này, Thái Dương Chi Tử cũng không tiện thiên vị quá đáng. Dù sao thì là dị năng giả hệ thể thuật, người khác đã làm việc hơn 2 tiếng rồi, mà ngươi lại không làm gì, cũng không nói nổi. Hơn nữa, trên đường đi Thái Dương Chi Tử cũng đã ưu ái người phụ nữ này rất nhiều, không thể để người khác đổ mồ hôi, mạo hiểm trên đường đi. Còn ngươi thì thực sự không làm gì, nằm ườn ra hưởng thụ rồi cuối cùng lấy tiền chứ. Thấy người phụ nữ này đi đến chỗ Thái Dương Chi Tử lề mề vài câu, Thái Dương Chi Tử suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi đi mở đường, không cần lo lắng, ta sẽ cùng ngươi đi ở phía trước nhất, nếu gặp nguy hiểm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Người phụ nữ mặc dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng cũng không dám đưa ra yêu cầu quá đáng nữa, đành thở dài chấp nhận. Đội dừng lại nghỉ ngơi khoảng 15 phút, mọi người tìm chỗ ngồi xuống tại chỗ, bổ sung nước uống và thức ăn. Đồ ăn mang theo không nhiều nhưng đều là đồ ăn giàu năng lượng, như thanh năng lượng hoặc sô-cô-la. Thức ăn chứa tinh bột cũng có một gói bánh quy nén lớn. Nước uống mang theo không nhiều nhưng điều này không quan trọng, vì trong đội có người có năng lực hệ nước, có thể trực tiếp lấy nước từ không khí. Thời gian nghỉ ngơi 15 phút. Không ai chạy lung tung, những người này đều đã trải qua một số nhiệm vụ nguy hiểm. Giống như trong phim, một nhóm phiêu lưu ở một nơi nguy hiểm nào đó, vẫn có người ngốc nghếch chạy lung tung khi đang nghỉ ngơi, rồi bị quái vật kéo đi. Trong đội không có người như vậy, nếu có chỉ số thông minh như vậy thì cũng không thể có được vị trí, như ngày hôm nay. Nhưng có những tình huống có thể tránh được, có những tình huống thì không thể tránh được. Ví dụ như, đi vệ sinh. Đây là bản năng cơ bản của con người. Từ khi bước vào đường hầm ngầm đến giờ đã được vài tiếng. Dù trước đó có uống ít nước đến đâu thì lúc này, cũng có nhu cầu đi vệ sinh cơ bản. Lộc Tế Tế nhẹ nhàng kéo tay Trần Nặc thì thầm bên tai hắn, ông xã. Trần Nặc liếc nhìn nữ hoàng, thấy trong mắt cô có chút ngượng ngùng và xấu hổ, hắn lập tức hiểu ý. Ta đi cùng ngươi, tìm một chỗ, ta canh ở gần. Lộc Tế Tế nheo mắt cười, nắm tay Trần Nặc, hai người lặng lẽ đi về phía rừng bên trái của đội. Đi được khoảng 100 bước. Trần Nặc nhìn lại. Dưới mấy gốc cây lớn bên cạnh, có vẻ như có một đám cây bụi không quá rậm rạp. Hắn phóng ra một xúc tu tinh thần trước, quét qua quét lại gần bụi cỏ, xua đuổi và làm kinh động những con sâu rắn có thể có trong bụi cỏ. Sau đó lại giải một bình thuốc xua đuổi rắn kiến qua đó. Lộc Tế Tế đợi Trần Nặc làm xong những việc này, liền cười nói, ngươi quay người đi. Trần Nặc cười ha ha, đi sang bên cạnh vài bước, ngươi nhanh lên, chú ý cẩn thận. Phía sau nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của Lộc Tế Tế trong bụi cỏ. Sau đó là tiếng lá cây xào xạc, một lát sau, mới nghe thấy tiếng Lộc Tế Tế cười trong bụi cỏ, được rồi, ngươi có thể quay lại rồi. Trần Nặc quay người lại, liền thấy Lộc Tế Tế đang đứng trong bụi cỏ chỉnh lại quần áo, vừa đi về phía hắn vừa cười nói, ngươi cũng cần giải quyết chứ. Ta có thể canh chừng cho ngươi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, định gật đầu. Bỗng nhiên, sắc mặt Lộc Tế Tế thay đổi, đầu nhanh như chớp ngoảnh sang một bên, chân như tia chớp né tránh mấy bước. Trong bụi cỏ, một luồng sáng màu bạc đột nhiên bắn ra, nhắm thẳng vào mặt Lộc Tế Tế mà đâm tới. Trong mắt Lộc Tế Tế lóe lên một tia điện, không khí xung quanh cô đột nhiên xuất hiện vài tia điện hồ quang. Mà gần như cùng lúc đó, trong bụi cỏ lại không ngừng có 7-8 thứ màu bạc lao ra. Mắt Lộc Tế Tế đã nheo lại, xung quanh cơ thể liên tục xuất hiện tia điện hồ quang, chỉ nghe thấy một loạt tiếng động như pháo nổ, Mười mấy thứ màu bạc giữa không trung bị tia điện đánh trúng rồi nổ tung. Trần Nặc đã chạy tới, liền thấy trong mắt Lộc Tế Tế tràn đầy sự tức giận sau khi thất kinh. Còn trên mặt đất, trong bụi cỏ, chỉ thấy một mảnh tàn tích. Hóa ra những thứ phát ra ánh sáng màu bạc đó là một loại côn trùng không rõ tên. Chỉ là dưới sự đánh phá của tia điện hồ quang, chúng đã nổ tung, cơ thể vỡ thành từng mảnh. Trần Nặc cau mày, cẩn thận dùng niệm lực điều khiển nhặt một mảnh tàn tích. Lớp vỏ ngoài của loại côn trùng này dường như có những đường vân màu bạc, chưa từng thấy loại này. Chân sau rất khỏe, nhìn hơi giống châu chấu nhưng chân trước lại có gai ngược, đầu to hơn bọ ngựa, miệng như răng cưa. Trần Nặc lẩm bẩm. Còn bên kia, cơn giận của Lộc Tế Tế đã hoàn toàn bùng nổ. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bất kỳ một cô gái nào, khi đang đi vệ sinh, đột nhiên bị một đàn côn trùng hình thù đáng sợ tấn công, thì đương nhiên sẽ kích thích nỗi sợ hãi trong lòng. Còn đối với một cường giả như Lộc Tế Tế, bản tính sợ hãi chỉ thoáng qua, ngay sau đó là sự tức giận bùng nổ vì cảm xúc phản kháng. Ta ghét nhất là côn trùng. Lộc Tế Tế nghiến răng, lúc này ngoài sự tức giận vì bị tấn công, còn có chút xấu hổ khó tả. Dù sao thì cô cũng bị tấn công khi đang đi vệ sinh. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Xoẹt! Trong đôi tay buông thõng của Lộc Tế Tế, đột nhiên xuất hiện hai sợi roi điện được tạo thành từ vô số tia điện xoắn lại với nhau. Tia điện bao phủ toàn thân, mái tóc của Lộc Tế Tế, vốn được buộc đuôi ngựa, đã bị kích thích bởi tia điện mà đứt tung, mái tóc dài như rong biển bay phấp phới dưới tác dụng của tĩnh điện. Ta ghét nhất là sâu bọ. Không đợi Trần Nặc mở lời an ủi, Lộc Tế Tế đã trực tiếp vung tay, hai roi đột nhiên quất ra, giống như hai tia điện, tạo thành hình tròn quét ngang xung quanh. Dưới ánh điện, từ chân Lộc Tế Tế làm tâm, một khu vực xung quanh, bất cứ nơi nào tia điện đi qua, thực vật và đất đai đều nổ tung thành từng mảnh. Sau khi tia điện lan ra, Lộc Tế Tế đã nhạy bén cảm nhận được trong đám cỏ và đất, dường như có một sinh vật vô danh nào đó đang hét lên. Cô giật cổ tay, hai sợi roi điện cắm thẳng vào, một tia sét to lớn lao thẳng ra. Một loạt âm thanh như sau vụ nổ, tia điện sáng chói, đến đâu, dù là cây cối hay rừng rậm hay đất đá, đều nổ tung. Trần Nặc nhìn kỹ, ngay tại vị trí Lộc Tế Tế đứng, về hướng Tây Bắc, sau một tia sét, trong rừng rậm đã mở ra một khu vực dài tới 100 mét, rộng 20-30 mét, bị săn phẳng hoàn toàn. Diện tích này, có lẽ gần bằng sân vận động của một trường học bình thường. Động tĩnh bên này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của đội đang nghỉ ngơi. Những người phản ứng nhanh nhất là Vu Sư, và những người khác vài bóng người trong nháy mắt đã lao tới, đứng bên cạnh Trần Nặc. Vu Sư, Nolan và Thái Dương Chi Tử ba người, lần lượt đến nơi, sau đó nhìn thấy Lộc Tế Tế đứng ở phía trước, giữa một vùng đất cháy đen, toàn thân tỏa ra tia điện, vẻ mặt tức giận. Vu Sư hít một hơi thật sâu, đây là gặp phải cuộc tấn công gì vậy? Trần Nặc xòe tay, không sao, phụ nữ ấy mà ghét sâu bọ nên nổi chút cáu kỉnh. Vu Sư không nói gì, nhìn Trần Nặc một cái. Nhưng Nolan lại đột nhiên ngẩng mặt lên, cố gắng dùng mũi ngửi ngửi. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt nhưng Nolan thì, rõ ràng, cái mũi khoằm của hắn không phải mọc không, đột nhiên trên mặt hắn lộ ra một tia nghi hoặc, ta hình như ngửi thấy một mùi lạ. Nói xong, Nolan liền nhìn chằm chằm vào khu vực trống trải sau khi Lộc Tế Tế, nổi giận hướng Tây Bắc. Nếu nói, hướng mà mọi người vẫn luôn tiến về phía trước, hướng về phía hồ nước ở giữa khu rừng, được coi là hướng Bắc. Vậy thì hướng mà Lộc Tế Tế vừa nổi giận tấn công, chính là hướng Bắc, hơi lệch về phía Tây một chút. Sau khi một khu vực cây cối, thực vật và đất đá bị dọn sạch, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng mở. Ban đầu đứng trong rừng, tầm nhìn đều bị những tán cây rậm rạp và đủ loại thực vật che khuất. Lúc này nhìn về hướng Tây Bắc, một vùng đất trống trải. Và khu vực bị dọn sạch này, cách đó 100 mét, đột nhiên là một sườn đồi cao dần. Sắc mặt Nolan nghiêm lại, rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó. Nhanh chóng nói, bên kia hình như có gì đó. Nói xong, Nolan đã bắn người ra ngoài, như một cơn gió lao ra. Mấy người không do dự, lập tức đuổi theo. Trần Nặc không vội vàng đi tới nắm tay Lộc Tế Tế, cười khẽ, được rồi, chỉ là vài con sâu bọ thôi. Lộc Tế Tế lắc đầu. Cao mày có chút ấm ức, ta càng ngày càng không thích nơi này rồi. Trần Nặc thuận thế kéo Lộc Tế Tế vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, ta biết, con gái các ngươi đều ghét sâu bọ mà. Sau này chúng ta chú ý một chút. Nhưng ngươi đừng động một tí là nổi cáu như vậy, lỡ làm thương người khác thì không tốt. Lộc Tế Tế cúi đầu suy nghĩ một chút, cao mày nói, vừa rồi hình như có chút kỳ lạ. Ta hình như không hiểu tại sao, trong lòng cảm thấy rất bồn chồn, hình như đặc biệt không kiên nhẫn. Đi một đường, ta hình như tâm trạng vẫn luôn không ổn. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, nghe Lộc Tế Tế nói xong, trong lòng liền trùng xuống, không kiên nhẫn. Đúng vậy, cứ rất bồn chồn, hình như chỉ cần một chuyện nhỏ, cũng rất dễ khiến ta nổi giận. Trần Nặc suy nghĩ, bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Từ lúc chúng ta đi vào đường hầm rồi đi xuống dưới, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, còn bắt đầu từ lúc nào thì chính ta cũng không nhận ra. Lộc Tế Tế nói, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ, trên đường có một đoạn cần phải lặn xuống không? Lúc đó ta có chút mất kiểm soát cảm xúc, trong lòng rất không vui, không muốn xuống nước. Không muốn nhảy xuống nước, làm ướt cả người, cảm thấy đường ống dưới lòng đất chắc chắn rất bẩn. Bình thường ta không phải là người hay làm nũng hay dễ nổi nóng như vậy, nhưng không biết sao, lúc đó ta cảm thấy trong lòng rất tức giận, rất nhạy cảm. Lộc Tế Tế nói, nắm chặt ngón tay Trần Nặc, rồi nhẹ nhàng nói, may mà lúc đó ngươi ở bên cạnh ta, ngươi nắm tay ta, ta cảm thấy như được an ủi phần nào. Còn nữa, có một đoạn đường, mặt đất rất lầy lội, ta lại thấy trong lòng bắt đầu bực bội. Sau đó ngươi chủ động ngồi xuống, cõng ta đi, ta mới vui trở lại. Trần Nặc cũng nhận ra vấn đề. Lộc Tế Tế người này, tính cách bình thường nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch, hơn nữa khi nổi giận, tính tình cũng rất lớn, rất hung dữ, nếu không thì cũng không đánh mình như vậy. Nhưng nói chung, cô không phải là một người có tính cách nhạy cảm. Chỉ cần so sánh một cách rõ ràng là có thể thấy được. Cũng là môi trường khắc nghiệt và điều kiện bẩn thỉu. Lúc đầu, cô cải trang thành người phụ nữ đảo quốc đó, trà trộn vào đội thám hiểm ở khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ đó. Rừng nhiệt đới Nam Mỹ, môi trường có khắc nghiệt không? Có bẩn không? Cũng là ở trong lều, không khí nóng ẩm. Đủ loại côn trùng. Nhưng lúc đó, Lộc Tế Tế hoàn toàn không để ý đến những điều này. Nhưng hôm nay, trong lòng Trần Nặc khẽ động, mơ hồ đoán được điều gì đó. Hít một hơi thật sâu, nắm tay Lộc Tế Tế, nhỏ giọng nói, đừng nghĩ nhiều. Đoạn đường phía dưới ngươi cứ đi theo ta, hai chúng ta đừng đi cách nhau quá xa. Nếu ngươi cảm thấy cảm xúc của mình không ổn thì lập tức nói với ta. Nói rồi, Trần Nặc ôm Lộc Tế Tế, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Nữ hoàng tinh không lập tức tươi cười, nheo mắt nhìn Trần Nặc, sự nghi ngờ và bực tức trong mắt cô mới tan biến. Ngay lúc này, từ xa đã vọng lại tiếng gọi của Nolan. Bệ hạ, Diêm La. Các ngươi mau lại đây xem này. Khu vực Lộc Tế Tế dọn sạch, về phía tây bắc, là một sườn dốc. Mặt đất là một lớp thảm thực vật dày nhưng đến sườn dốc, thảm thực vật lại biến mất. Lúc này, một vài trưởng khống giả đang đứng trên sườn dốc, Nolan đang ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay cắm vào đất, dùng sức nắm lấy một nắm đất. Đất có màu đen. Khi Trần Nặc và Lộc Tế Tế đi tới, mọi người đều đứng bên cạnh Nolan. Nolan dùng ngón tay bóp chặt đất, sau đó xoa xoa ngón tay, rồi đưa lên mũi ngửi. Sau đó, hắn buông ngón tay, ném nắm đất đi, vỗ tay đứng dậy. Sườn dốc này không ổn lắm, không phải hình thành tự nhiên. Hả? Mọi người đều nhìn Nolan. Đất rất tơi xốp, không phải sườn dốc hình thành tự nhiên. Nolan nói, suy nghĩ một chút, nói, giống như không biết là ai, đã chất đống nên sườn dốc này. Mà sườn dốc không chịu lực nén nên đất trên đó rất tơi xốp. Còn nữa, mùi cũng không đúng. Trong đất có mùi rỉ sắt, cũng chính là mùi máu, rất nhạt. Nolan nhìn sườn dốc dưới chân mọi người, đột nhiên cười nói, cho nên, lúc này, chúng ta có thể đang đứng trên một ngôi mộ. Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được mà cười rộ lên. Trò đùa này hơi nhạt. Vu sư lập tức nói, theo lời Nolan nói, dưới sườn dốc này có thể chôn xác chết, ý là vậy phải không? Nolan suy nghĩ một chút, cân nhắc lời nói là xác chết thì không chính xác, nói chính xác thì chắc chắn là một loại máu thịt nào đó. Nếu không thì sẽ không có mùi gì sắt tanh tưởi, hơn nữa còn rất hôi, có mùi thối rữa. Vậy, chúng ta kiểm tra xung quanh thử. Thái Dương Chi Tử đề nghị, Vu sư hừ lạnh một tiếng, phải làm gì phiền phức thế? Lật cái gò đất này lên xem không phải là biết rồi sao? Ánh mắt Vu sư lóe lên một tia không kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu, lập tức vô số xúc tu tinh thần lực từ trong cơ thể hắn ta bùng nổ ra, hung hăng cắm vào đất dưới gò đất này từ nhiều hướng. Vu sư nói ra tay là ra tay, mấy trưởng khống giả lúc đầu giật mình, mấy người đành phải nhanh chóng nhảy ra xa, di chuyển đến chỗ cách xa gò đất, còn Vu sư quát khẽ một tiếng, theo sau là mấy xúc tu tinh thần lực khổng lồ ngọ nguậy. Ầm. Sau một tiếng nổ trầm đục, đất đá nứt toác, gò đất đột nhiên bị lật thẳng lên. Đất đá bắn tung tóe khắp nơi, bốn phía sụp đổ, còn Vu sư đã đứng giữa không trung, nheo mắt nhìn lạnh lùng xuống dưới chân. Sau khi mấy người tụ tập lại, gò đất đã bị Vu sư lật tung hoàn toàn, đất trên gò đất bị niệm lực điều khiển sụp đổ về bốn phía, vị trí trung tâm dường như là một hố đất khổng lồ được đào lên, mấy người nín thở nhìn xuống. Ngay lập tức, mấy người không hẹn mà cùng hít một hơi. Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này, hình như thực sự là một ngôi mộ. Không cần hỏi, kiểu mở miệng là mẹ kiếp, nhắm mắt là đồ khốn thì chắc chắn là Thái Dương Chi Tử rồi. Trần Nặc nheo mắt nhìn kỹ xuống phía dưới. Sau khi gò đất bị lật thẳng lên, dưới đất hách nhiên là một hố sâu có đường kính khoảng hơn 30 mét. Còn trong hố sâu, có thể thấy rõ ràng là một đống xác động vật. Hơn một nửa đã chỉ còn lại xương cốt, nhưng cũng có một số đã bị thối rữa, xác chết tan nát nhưng vẫn còn sót lại một số thịt thối rữa. Hơn nữa, Trần Nặc quan sát thấy, những xác động vật này, mức độ thối rữa không giống nhau. Những thứ đã hoàn toàn biến thành xương cốt, tất nhiên là lâu đời nhất. Còn trong số đó có một số xác, nhìn thì thịt vẫn còn, tuy đã thối rữa ở các mức độ khác nhau nhưng rõ ràng. Thời gian còn khá gần. Ban đầu còn có gò đất và lớp đất chôn vùi, mùi hôi bị giữ lại. Lúc này, mọi người đứng trên hố đất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mọi người đều có cảm giác buồn nôn không thể nhịn được. Lộc Tế Tế đã khó chịu đến mức muốn trợn mắt lên, bị Trần Nặc lập tức kéo sang một bên. Trần Nặc trực tiếp xé một mảnh vải từ bên trong quần áo của mình, bịt mũi miệng cho Lộc Tế Tế, làm một chiếc khẩu trang đơn giản. Bản thân hắn nghiến răng, lại trèo lên mép hố đất, sau đó phân ra một xúc tu tinh thần, cẩn thận kiểm tra những phần thi thể còn lại. Những thi thể này, lớn nhỏ đều có, rõ ràng là những loài thú khác nhau. Mà lúc này nhìn vào mức độ thối rữa và phá hủy, cũng không thể phân biệt được là loài vật gì. Trần Nặc chỉ có thể dựa vào mức độ răng để phán đoán, bên trong có động vật ăn thịt, bởi vì động vật ăn thịt thường có răng sắc nhọn hơn, dùng để xé cắn. Mà răng hàm của động vật ăn cỏ cũng có thể phân biệt được. Còn về kích thước thì lớn nhỏ khác nhau, nhỏ nhất thì to bằng chó cỡ trung. Còn lớn nhất có thể to bằng hà mã. Trần Nặc không phải nhà sinh vật học, cũng không thể dựa vào xương để phán đoán cụ thể những loài vật này là gì. Nhưng, Trần Nặc đột nhiên khẽ thở dài, nơi này hẳn không phải là mộ. Thái Dương Chi Tử nhìn Trần Nặc, ồ. Trần Nặc, nhóc con người thông minh nhất, ngươi phát hiện ra điều gì? Chúng ta không động vào bất kỳ ngôi mộ nào, mà giống như đang mở cánh cửa tủ lạnh của một loài động vật ăn thịt lớn nào đó. Tủ lạnh. Trần Nặc cười nói, đúng vậy, chính là tủ lạnh. Những thi thể chôn dưới lòng đất này là thức ăn dự trữ, do thứ gì đó mang tới. Trong khu rừng này, nhiệt độ ẩm ướt và nóng bức. Nếu dự trữ thức ăn, sẽ rất dễ và nhanh bị thối rữa. Hơn nữa, mùi cũng rất dễ thu hút những con côn trùng, thực vật kỳ lạ các thứ. Nhưng chôn dưới lòng đất thì sẽ dễ bảo quản hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chôn dưới lòng đất, trước tiên là giảm tiếp xúc với không khí và độ ẩm, làm giảm và làm chậm tốc độ thối rữa của những thi thể này. Hơn nữa, chôn dưới lòng đất, nhiệt độ cũng thấp hơn bên ngoài một chút, sẽ làm chậm tốc độ thối rữa của những thức ăn này. Vu sư nheo mắt, cười lạnh, vậy cái hố đất này, là do thứ gì đó đào ra để làm tủ lạnh vậy? Đúng vậy. Trần Nặc gật đầu, ta dùng xúc tu tinh thần kiểm tra các thi thể, trên một số thi thể đều có dấu vết bị cắn xé ở các mức độ khác nhau. Dừng một chút, Trần Nặc bổ sung, cho nên thứ chôn vùi những thức ăn này, hẳn là một loại dã thú lớn nào đó. Thứ này chắc chắn là loài ăn thịt và cũng là loài ăn xác thối. Tủ lạnh thì đã tìm thấy rồi nhưng làm sao để mở cái tủ lạnh này đây? Phía sau, đột nhiên vang lên một câu hỏi bình tĩnh như vậy. Mấy người quay đầu lại thì thấy bạch tuộc quái vật không biết từ lúc nào đã đến, ung dung đứng ngoài hố đất, lặng lẽ nhìn mấy người. Phía sau bạch tuộc quái vật, xa xa, đội ngũ những người có năng lực dị thường kia cũng đang kết đội từ từ tiến lại gần. Đến lúc cần ăn thì đào đất ra, rồi kéo một cái ra, ăn luôn. Thái Dương Chi Tử cố gắng đưa ra phỏng đoán. Không đúng. Nolan lập tức lắc đầu. Lý do của hắn ta rất đơn giản. Nếu kéo một phần ra để ăn thì phần xương sau khi ăn xong đâu? Đáng lẽ sau khi ăn xong, xương sẽ bị bỏ lại bên ngoài. Nhưng chúng ta thử nhìn xung quanh xem, không thấy có xương gì cả. Không thể nói là con dã thú này ăn xong thức ăn, lại chôn phần xương còn lại xuống đất được chứ. Trí thông minh đó thì cao quá rồi. Mấy người đều im lặng. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Rồi nói, có khả năng nào là cái tủ lạnh này được mở từ dưới đất lên không? Hắn cũng không nói nhiều, nhanh chóng phóng thích xúc tu tinh thần, cắm xuống mặt đất của hố đất. Vài phút sau, ánh mắt Trần Nặc sáng lên, rầm một tiếng, mép bên trái của hố đất, lớp đất trên mặt đất nổ tung dưới sự điều khiển của xúc tu tinh thần. Khi lớp đất bị lật lên, sắc mặt mọi người đều căng thẳng. Trên mặt đất xuất hiện một đường hầm khổng lồ. Đường hầm hình elip, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, độ thô khoảng 3 mét. Mấy người nhìn chăm chú một lúc, đột nhiên mọi người cùng nghĩ đến một điều. Con rắn lớn kia. Vô thức, mọi người đều không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Trần Nặc lại tiến lại gần hơn, thậm chí còn nhảy thẳng xuống miệng hang. Hắn hít hít mũi, quả nhiên ngửi thấy mùi tanh tanh trong hang. Có lẽ, chúng ta đã tìm thấy hang ổ của con rắn kia rồi. Trần Nặc quay đầu nhìn mấy trưởng khống giả. Hang rất sâu, không biết kéo dài bao xa. Còn Trần Nặc sau khi thả một xúc tu tinh thần vào sâu trong hang, hắn nhanh chóng lắc đầu thở dài, quay người đi ra. Hang rất sâu, còn có ngã rẽ nữa, ta lười dùng tinh thần lực để thăm dò. Nói rồi, Trần Nặc nhìn mọi người, cười nói, đây không phải mục đích nhiệm vụ lần này của chúng ta. Chúng ta hình như không cần thiết phải ở đây, lãng phí thời gian đấu với một con rắn lớn, cho nên. Nhưng ngay lúc này, bạch tuộc quái vật vẫn luôn im lặng không nói gì, lại cười tủm tỉm nói một câu. kéo nó ra ngoài. Hả? Mấy trưởng khống giả không hẹn mà cùng nhìn về phía bạch tuộc quái vật, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bạch tuộc quái vật sắc mặt không đổi, dáng vẻ tươi cười, chậm rãi nói, ta nói, đem thứ bên trong đó, bất kể là rắn lớn hay thứ gì khác, kéo nó ra ngoài. Bạch tuộc quái vật lắc đầu, không có lý do. Mấy người nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật, nhưng tên này hình như thực sự không định giải thích gì. Cuối cùng, Nolan thở dài, ngươi là ông chủ, ngươi nói thế nào thì thế ấy. Bạch tuộc quái vật hài lòng gật đầu, nhớ, phải bắt sống. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật mấy lần. Ngươi có muốn ngẫm lại yêu cầu của ngươi không? Bắt sống. Thứ này đường kính cũng phải tới 3 mét, còn về chiều dài, ta đoán có thể dài hơn 100 mét. Một thứ lớn như vậy, cho dù bắt sống được, ngươi định mang đi bằng cách nào? Chúng ta không có thùng chứa lớn như vậy để đựng nó. Bạch tuộc quái vật vẫn không đổi sắc mặt, không cần mang nó đi xa, chỉ cần mang nó đến bên hồ là được, không có thùng chứa thì làm tạm một cái. Lúc này, Trần Nặc nhận ra, bạch tuộc quái vật này có thể ẩn giấu nhiều bí mật hơn hắn dự đoán. Bắt con rắn lớn này, mang đến bên hồ. Để làm gì? Hiến tế cho phân thân của mẫu thể sao? Nếu thật sự phải hiến tế thì trong đội có nhiều dị năng giả như vậy. Bạch tuộc quái vật không phải là loại tốt bụng gì, không nỡ dùng con người làm vật hiến tế nên muốn bắt một con rắn lớn. Hắn không tốt bụng như vậy. Ánh mắt Vu Sư lộ rõ vẻ bồn chồn và mất kiên nhẫn. Hắn ta trực tiếp từ giữa không trung dừng lại trước mặt bạch tuộc quái vật, nheo mắt nhìn bạch tuộc quái vật, ta cần một lời giải thích. Chúng ta không phải đến đây để bắt rắn. Nhưng các người đến đây là để làm việc cho ta, Vu Sư các hạ. Nụ cười của bạch tuộc quái vật có vẻ rất lịch sự nhưng giọng điệu lại rất hờ hững. Thực ra ta không ngại ngươi có chút nóng nảy, thậm chí ngươi có hành động gay gắt hơn nữa, ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng Vu Sư các hạ, ngươi thực sự muốn chọn thời điểm này sao? Rõ ràng là ánh mắt Vu Sư không thể che giấu được sự tức giận. Trần Nặc cau mày, tiến lại dùng sức ấn vai Vu Sư, lạnh lùng nói, ta nghĩ, Vu Sư không có ý đó. Hắn vỗ vai Vu Sư, đúng không, Vu Sư? Trần Nặc vừa ngắt lời, sự tức giận và bồn chồn trong mắt Vu Sư đã tan đi đôi chút, hắn ta hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Trần Nặc, cuối cùng gật đầu, đúng vậy, ta không có ý đó, ta chỉ có chút thắc mắc thôi. Bạch tuộc quái vật cười rộ lên, được rồi, các vị, làm việc cho tốt, theo như thỏa thuận của chúng ta. Nhìn bạch tuộc quái vật cười rời đi, Vu Sư cau mày, rồi trầm giọng nói, ta có vẻ như có gì đó không ổn. Đúng vậy, ngươi không ổn. Trần Nặc từ từ nói, ta luôn nghĩ ngươi là một kẻ kiêu ngạo nhưng rất xảo quyệt. Ngươi sẽ không dễ nổi nóng như vậy. Dừng lại một chút, Trần Nặc hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ý ta là, ý thức của ngươi, tinh thần lực của ngươi. Ta không biết, Vu Sư lắc đầu, ta chỉ cảm thấy, không hiểu sao, sự dao động của tinh thần và ý thức của ta trở nên rất nhạy cảm. Hắn ta cũng hạ giọng, ta cảm thấy sau khi đến đây, mức độ nhạy bén của tinh thần lực của ta đã tăng lên. Nói cách khác, sức mạnh của ta dường như đã được nâng cao. Cảm ứng của không gian ý thức và tinh thần lực đều được nâng cao rất nhiều so với khi ở bên ngoài. Nhưng sự tăng tiến này, dường như mức độ nhạy bén mà nó mang lại, cũng khiến ta, Trần Nặc cười nhẹ, cũng khiến ngươi không thể kiểm soát được cảm xúc. Ừ, Trần Nặc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ngươi tự chú ý đến trạng thái của mình, nếu có biến động cảm xúc, hãy nhớ nhắc nhở bản thân rằng Vu Sư, ngươi là cường giả hệ tinh thần, kỹ thuật tự ám thị tâm lý này, không cần ta phải dạy ngươi, đúng không? Nếu cảm thấy cảm xúc của mình biến động bất thường, hãy lập tức dùng ám thị tâm lý, để bản thân tỉnh táo, bình tĩnh lại. Vu Sư sắc mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi, nơi này có gì đó kỳ lạ. Có gì đó kỳ lạ, đúng là có gì đó kỳ lạ. Trong lòng Trần Nặc, cũng đang từ từ tính toán tất cả các logic và tình huống bất thường ở đây. Cho đến nay, Trần Nặc đã biết, cảm xúc bắt đầu trở nên bồn chồn, dễ nổi nóng. Nói chung, thực ra chính là cảm xúc tiêu cực, sự nảy sinh của cảm xúc tiêu cực. Nhưng cho đến bây giờ, những người bị ảnh hưởng rõ ràng nhất là Lộc Tế Tế và Vu Sư. Những người khác, Trần Nặc tuy chưa hỏi nhưng theo quan sát của hắn, Thái Dương Chi Tử và Nolan trông có vẻ khá bình thường. Còn những dị năng giả bình thường, cũng không xuất hiện tình trạng mất kiểm soát cảm xúc như vậy. Vậy mà Lộc Tế Tế và Vu Sư lại là những người đầu tiên xuất hiện dấu hiệu này. Có lẽ, Trần Nặc đoán, có thể, vì hai người này là những người mạnh nhất trong đội hình nhân loại hiện tại, Lộc Tế Tế là người mạnh nhất, thực lực của cô, không nói quá chút nào, là nô một trong số tất cả những nhân loại trong đội. Cô đã đạt đến mức có thể đấu tay đôi với hạt giống, chỉ thiếu sót ở phương diện cấp bậc sinh mệnh. Vì cấp bậc sinh mệnh bị hạt giống áp chế nên không địch lại. Nhưng nếu thực sự liều mạng, Lộc Tế Tế một mình có thể kéo dài một hạt giống đấu tay đôi, thua là chắc chắn nhưng ít nhất có thể chống đỡ một thời gian. Những người khác đều không bằng. Ngay cả Vu Sư, nếu đối mặt với hạt giống đấu tay đôi thì với cấp bậc của Vu Sư, có thể sẽ tan vỡ ngay lập tức. Vì vậy, Lộc Tế Tế vì thực lực mạnh nhất, cho dù cô không phải là người chuyên tu hệ tinh thần nhưng tinh thần lực cũng vì sự tăng tiến của thực lực mà đạt đến mức đỉnh cao. Còn Vu Sư là cường giả hàng đầu chuyên tu hệ tinh thần. Lĩnh vực tinh thần lực của hắn ta là đỉnh cao nhất. Cho nên, tinh thần lực càng mạnh thì càng dễ bị quấy nhiễu sao? Trần Nặc suy nghĩ. Vậy nếu nói như vậy, thực ra bản thân cũng là cường giả tinh thần lực hàng đầu nhưng vì bắp vô địch của mình sao? Hay vì thực lực của mình hiện tại bị áp chế phong ấn, cường độ tinh thần lực bị suy yếu? Cho nên, mình không cảm thấy sự quấy nhiễu của loại cảm xúc tiêu cực đó. Còn, bạch tuộc quái vật. Trần Nặc nhìn về phía Kami Sokhiro, đang thản nhiên chỉ huy mọi người bắt đầu làm việc bên cạnh đám đông. Vì là hạt giống nên hắn ta không bị ảnh hưởng. Hay vì, hắn ta không có cảm xúc của con người nên không bị ảnh hưởng. Hoặc là, thực ra hắn ta cũng bị ảnh hưởng rồi, chỉ là không biểu hiện ra. Tất cả mọi người hãy bắt đầu chặt cây xung quanh, lột vỏ cây, hoặc dây leo. Chúng ta cần làm một số sợi dây thừng. Đúng rồi, trong số những trang bị mang theo, những thứ như dây thừng còn sót lại, hãy tập hợp lại trước. Những ai có kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên, hãy chịu trách nhiệm bện những sợi dây thừng này thành lưới. Một lát nữa chắc chắn sẽ dùng đến. Theo lệnh của bạch tuộc quái vật, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn. Những dị năng giả này một khi bắt tay vào loại công việc bạo lực này, hiệu suất thực sự nhanh hơn người thường rất nhiều. Chặt cây, lột vỏ cây, xe dây thừng, chặt dây leo. Theo sự bận rộn của mọi người, rất nhanh đội ngũ cũng phải hứng chịu sự phản công của khu rừng này. Những loài thực vật đó rõ ràng đều là biến dị. Một khi bị chặt phá, rất nhanh đã xuất hiện tình trạng thực vật tấn công con người. Nhưng tất cả dị năng giả trong đội ngũ cũng không phải dạng vừa, gần như trực tiếp dùng bạo lực nghiền nát. Trong lúc nhất thời, dị năng liên tục được sử dụng. Thái Dương Chi Tử thì đi khắp nơi làm cứu binh, dùng năng lực hàng đầu của trưởng khống giả cứu nguy khắp nơi. Vu Sư đứng cách miệng hang khoảng mười mấy bước, đã phân ra mười mấy xúc tu tinh thần lực, thâm nhập vào trong hang, bắt đầu thăm dò. Khoảng một tiếng trôi qua, đội ngũ coi như đã hoàn thành công việc. Mọi người tập hợp được tổng cộng hàng trăm mét dây thừng. Trong đó, phần lớn đều là dùng vỏ cây xoa ra hoặc là dây leo chặt về. Phần còn lại, chính là dây thừng trong trang bị mà mọi người mang theo từ trước. Vài dị năng giả đã gom những sợi dây thừng này lại, sau đó đan thành một cái lưới có cấu trúc đơn giản nhưng đủ để giải thích. Trần Nặc hít sâu một hơi, tiếp theo là dụ rắn ra khỏi hang. Tất cả những dị năng giả bình thường đều lui về phía sau, lui xa đến tận bên ngoài hố đất. Còn vài trưởng khống giả thì đứng trong hố đất, vây quanh miệng hang, tuy nhiên mọi người đều rất cẩn thận giữ khoảng cách với miệng hang. Tâm trạng Lộc Tế Tế có chút bực bội, mùi hôi thối nồng nặc ở đây, cộng thêm sự dao động của cảm xúc, khiến cô có vẻ hơi không ổn. Vì vậy Trần Nặc dứt khoát bảo Lộc Tế Tế lui về phía sau, đứng cùng với đội ngũ dị năng giả bình thường. Vu Sư tuy thực lực không bằng Lộc Tế Tế nhưng hắn ta chuyên tu luyện tinh thần lực, hiển nhiên kỹ thuật khống chế tinh thần lực cao minh hơn Lộc Tế Tế. Vì vậy mặc dù bị cảm xúc quấy nhiễu nhưng dưới sự khống chế của tinh thần lực, ngược lại dao động cũng nhẹ hơn. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch một cách nhanh chóng, mọi người bắt đầu hành động. Vài xúc tu tinh thần lực của Vu Sư quét qua quét lại ở sâu trong hang. Rất nhanh, Vu Sư liền lớn tiếng nói, ta tìm thấy nó rồi. Chết tiệt, quả nhiên là một con quái vật lớn. Ta đang cố khiêu khích nó. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 2 phút sau, Vu Sư cau mày, con này rất xảo quyệt. Nó bị ta chọc giận rồi nhưng không chịu chui ra. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, Vu Sư, ngươi có tìm thấy lối ra khác của hang không? Vu Sư liếc nhìn Trần Nặc, lập tức hiểu ý. Theo tiếng hít sâu của Vu Sư, ngày càng nhiều xúc tu tinh thần lực thăm dò vào trong hang. Một phút sau, Vu Sư cười lạnh một tiếng, được rồi. Ta đã làm sập lối ra khác của hang. Con này a, nó động rồi. Nó, Trần Nặc lập tức lớn tiếng nói, Thái Dương Chi Tử. Lão già lập tức hét lớn, biết rồi. Ta sẽ ra tay ngay. Lão già giơ cả hai tay lên, gầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng nóng rực như dung nham, như lưỡi lửa được hắn giải phóng ra, sau đó đổ xuống hang động. Tiếng ầm ầm vang vọng trong hang động, luồng nhiệt nóng hồi ập đến. Mấy người đều lùi lại hơn 10 bước. Thái Dương Chi Tử cười lớn, Trần Nặc lập tức nói, được rồi. Đừng dùng sức quá mạnh, coi chừng lại nướng chết nó. Chúng ta chỉ muốn đánh rắn động cỏ, để nó tức giận tự chui ra thôi. Lúc này, Vu Sư vẫn luôn nhắm mắt bỗng mở mắt ra hét lớn, nó ra rồi. Tốc độ rất nhanh. Tất cả mọi người lùi lại. Mấy người không chút do dự, lật người lùi lại, nhảy thẳng lên mép hố đất. Chỉ thấy bên dưới hang động đó, đột nhiên có một luồng gió tanh mang theo hơi nóng ập đến. Sau đó, thấy một cái đầu to màu bạc xám đột nhiên thỏ ra từ bên trong. Cơ thể khổng lồ lao ra, vảy trên người cọ sát với đất, phát ra tiếng xì xì. Chỉ hơn 10 giây, khi nửa người của con quái vật này đã chui ra khỏi hang, rồi nhanh chóng cuộn tròn trong hố đất, cái đầu to lớn đó, khiến tất cả những người nhìn thấy đều không khỏi hít một hơi thật sâu. đầu rắn hình tam giác khổng lồ, rộng tới hơn 3 mét. Con rắn khổng lồ như vậy là kích thước mà tất cả mọi người có mặt ở đây chưa từng thấy. Rộng hơn 3 mét, nếu muốn mô tả trực quan về chiều rộng này thì nhà ở của một người bình thường, phòng ngủ của họ, chiều rộng chưa chắc đã tới 3 mét. Giường đôi thông thường, chiều rộng thường từ 1m5 đến 1m8. Còn chiều rộng hơn 3 mét, một người đứng trong đó gần như tương đương với cảm giác đứng trong một căn phòng. Một cái đầu rắn khổng lồ như vậy, ngẩng cao, thân rắn dài đã dựng đứng lên, đạt tới độ cao khoảng gần 20 mét, rồi nhìn xuống những trưởng khống giả ở mép hố đất, cũng như hơn 20 người ở xa bên ngoài hố đất. Đôi mắt rắn khổng lồ đó, như hai chiếc đèn lồng lớn, Trần Nặc để ý thấy, đôi mắt của con rắn, có cảm giác đỏ ngầu. Trong cái miệng rắn há to, rõ ràng có hai chiếc răng nanh, cái lưỡi dài thè lẻ ra như một chiếc chăn bông lớn. Đa số những người bình thường, khi nhìn thấy một con quái vật như vậy, bất kể ngươi là người bình thường hay là trưởng khống giả, chỉ cần là con người, khi nhìn thấy con rắn khổng lồ này, bản năng tâm lý đều cảm thấy sợ hãi. Phản ứng bản năng này không liên quan đến sức mạnh, mà được hình thành ở cấp bậc gen, là sự bài xích và ghê tởm tự nhiên đối với loài rắn. Một con rắn khổng lồ như vậy đứng thẳng lên, ngẩng cao đầu trước mặt, cái miệng rắn khổng lồ há ra, phát ra tiếng rít đe dọa. Hơn nữa mùi hôi thối sộc vào mặt. Ngay cả Trần Nặc cũng thoáng chốc choáng váng. Sau đó, hắn lập tức hét lớn, ra tay. Theo kế hoạch tác chiến, Thái Dương Chi Tử ra tay trước, lão già hét lớn một tiếng, trước tiên dùng giọng nói thu hút sự chú ý của con rắn. Sau đó giải phóng năng lực, hai tay giơ cao, một luồng khí lửa bùng cháy mạnh mẽ, như thể giơ cao một ngọn đuốc khổng lồ. Con rắn theo bản năng rất ghét và bài xích loại ánh lửa này, quả nhiên ngẩng đầu phát ra tiếng rít, đột nhiên lao xuống, hung hăng lao về phía Thái Dương Chi Tử. Cái miệng rắn khổng lồ há ra, như thể muốn nuốt chửng lão già trong một miếng. Thái Dương Chi Tử lập tức lùi lại, đầu con rắn đập mạnh vào vị trí Thái Dương Chi Tử vừa đứng, miệng rắn chỉ cắn được một mảnh đất, trong đó còn lẫn cả tàn tích của động vật trong hố đất. Lúc này, cơ thể con rắn đã rời khỏi hang động hơn một nửa. Và khi con rắn tấn công Thái Dương Chi Tử không thành, Vu Sư đã ra tay. Hơn 30 xúc tu tinh thần điên cuồng trào ra, niệm lực vô hình, từng cái quấn chặt lấy thân rắn. Hơn 30 xúc tu tinh thần co lại, lập tức khiến con rắn khó khăn, nó rít lên trong tiếng gầm gừ, thân hình khổng lồ điên cuồng giãy giụa vặn vẹo. Vu Sư vốn mặt lạnh tanh nhưng khi con rắn bắt đầu giãy giụa dữ dội, sắc mặt Vu Sư đột nhiên thay đổi. Hắn hét lớn, sức mạnh của nó rất lớn. Mẹ nó, chỉ nghe thấy mấy tiếng bùm bùm bùm, người thường không nhìn thấy nhưng Trần Nặc lại cảm ứng được bằng cảm xúc, xúc tu tinh thần mà Vu Sư phóng ra, không khóa được con rắn lớn, ngược lại trong nháy mắt có một nửa nhỏ bị con rắn lớn giãy giụa, trực tiếp vỡ vụn đứt đoạn. Sắc mặt Trần Nặc cũng thay đổi. Người ra tay kia chính là Vu Sư. Cao thủ tinh thần lực đỉnh cấp Vu Sư. Một xúc tu tinh thần lực của Vu Sư, ngay cả voi cũng tuyệt đối không giãy ra được. Huống chi là 30 xúc tu tinh thần lực, trừ khi sức mạnh thân thể của con rắn lớn này đều đạt đến cấp bậc của trưởng khống giả. Vu Sư gầm lên một tiếng, theo một nửa xúc tu tinh thần lực bị đứt đoạn, ngược lại hắn ta bị kích thích cơn giận dữ. Theo tiếng gầm, càng ngày càng nhiều xúc tu tinh thần lực bùng nổ ra. Vu Sư như thể nổi giận thật, tinh thần lực gần như không cần tiền mà bùng nổ ra. Đồng thời, Vu Sư còn hung hăng ném một cơn bão tinh thần vào đầu con rắn lớn. Cơn bão tinh thần ập đến trực diện, con rắn lớn căn bản không né tránh. Sau đó thấy đầu con rắn lớn điên cuồng lắc mấy cái, thân thể trong nháy mắt thả lỏng. Như thể bị cơn bão tinh thần lực đập trúng mà tạm thời mất đi ý thức. Trần Nặc cũng không dám chậm trễ cơ hội. Đồng thời cũng phóng ra hai xúc tu tinh thần lực, là hắn ta dùng sức mạnh lớn nhất, phóng ra hai xúc tu tinh thần lực ngưng tụ nhất. Hai luồng niệm lực, như hai sợi dây thừng, trực tiếp chòng vào đầu con rắn lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo tiếng gầm nhẹ của Trần Nặc, cái miệng vốn mở to của con rắn lớn, bị ép buộc ngậm lại, sau đó niệm lực tinh thần của Trần Nặc từng vòng, hung hăng quấn chặt vào vị trí đầu miệng của con rắn lớn. Việc con rắn lớn mất đi ý thức chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn ngủi 10 giây. Thời gian này cũng vượt quá sự phán đoán của tất cả mọi người. Vu Sư, cao thủ tinh thần lực đỉnh cấp của nhân loại trưởng khống giả. Cơn bão tinh thần lực mà hắn ta phóng ra, có thể khiến một phá hoại giả bình thường trực tiếp ngất xỉu tại chỗ, thậm chí không gian ý thức trực tiếp nổ tung. Mà con rắn lớn này, trực diện chống đỡ, chỉ mất trí trong 10 giây. Đây mẹ nó là quái vật gì vậy? Trần Nặc không nhịn được mắng một câu, hắn đã cảm thấy áp lực. Cái miệng của con rắn điên cuồng giãy giụa cố gắng há ra, còn tinh thần lực của Trần Nặc dường như đang bị kéo căng ra từng chút một, sắp đến bờ vực sụp đổ. Trần Nặc gầm lên, Vu Sư. Vu Sư chửi ầm lên, sức của nó quá lớn. Ta. Trần Nặc giận dữ nói, kéo nó ra. Vu Sư hít một hơi thật sâu, tinh thần lực không hề giữ lại, vô số tinh thần lực quấn chặt lấy cơ thể con rắn. Vu sư gầm lên, dưới sức kéo của tinh thần lực, phần cơ thể còn lại của con rắn từng chút một bị kéo ra khỏi hang đất. 5 mét, 8 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét. Trần Nặc đã dùng hết toàn lực, Vu sư cũng vậy. Áp lực mà Vu sư phải chịu còn lớn hơn, bởi vì hắn ta phải chịu trách nhiệm về toàn bộ sức mạnh dãy dụa của con rắn, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm kéo lê. Còn Trần Nặc chỉ chịu trách nhiệm quấn chặt đầu và miệng con rắn, không cho nó có cơ hội làm hại người khác. Bộc lộ trước mắt mọi người, con rắn này dài hơn 150 mét. Lúc này, Nolan ra tay. Năng lực của Nolan cũng là hệ không gian, hắn ta nhanh chóng giải phóng năng lực, ném ra vài nhát cắt không gian, đập vào dưới hang đất. Rất nhanh, nhiều chỗ trong hang đất xuất hiện tình trạng sụp đổ, mặt đất bụi mù mịt. Hang đất bị làm cho sụp đổ, miệng hang đất của hố đất đã biến mất không thấy, bị chôn vùi hoàn toàn. Đường đi của con rắn đã bị cắt đứt. Thái Dương Chi Tử đã giải phóng hỏa diễm tấn công vào cơ thể con rắn, nhưng rất nhanh đã bị Trần Nặc ngăn lại. Lão già, đừng phóng hỏa nữa. Ngươi phóng hỏa chỉ khiến nó tức giận dãy dụa liều chết thôi. Lùi lại. Rốt cuộc, mục đích của mọi người là bắt sống, chứ không phải thiêu chết con rắn này. Hỏa diễm của Thái Dương Chi Tử được giải phóng xuống, con rắn rất có thể sẽ bị thiêu chết, nhưng khi gặp lửa, rắn sẽ không ngừng dãy dụa, trừ khi đến lúc chết. Năng lực của Thái Dương Chi Tử lúc này không còn phù hợp để sử dụng nữa. Lúc này, mồ hôi trên người Trần Nặc đã chảy xuống, sức mạnh dãy dụa của con rắn vượt xa sức chịu đựng của Trần Nặc lúc này. Hắn cảm thấy mình đã dùng hết toàn bộ tinh thần lực của một phá hoại giả như hiện tại, nhưng tinh thần lực tạo ra lại bị đầu con rắn lớn kéo căng và xé nát từng chút một. Trần Nặc bất lực, chỉ có thể thở hổn hển, hét lên, Lộc Tế Tế. Vù, tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua bên cạnh. Thân ảnh của nữ hoàng tinh không đã bay lên giữa không trung. Trong tay cô, hai tay ôm một thân cây còn to hơn cả người cô. Sau đó, toàn bộ cơ thể từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng, thân cây bị đập thẳng vào đầu con rắn lớn. Rõ ràng con rắn lớn bị đập một cái khiến cả đầu bị nghiền nát xuống hố đất. Thân cây đã hoàn toàn vỡ vụn, con rắn lớn như thể đột nhiên mất trí trong chốc lát. Lộc Tế Tế sắc mặt tức giận, giơ hai tay lên, hai luồng điện quang lóe lên trong lòng bàn tay của nữ hoàng. Trần Nặc lập tức hét lớn, kiềm chế một chút, đừng giết chết nó. Lộc Tế Tế nghe thấy giọng nói của Trần Nặc, ánh mắt tức giận mới tan đi đôi chút, điện quang trong tay cuồn cuộn nhưng không còn dữ dội như vậy nữa. Theo hai luồng điện quang đập xuống đầu con rắn lớn, dòng điện ngang ngược chạy dọc theo đầu con rắn lớn, đến thân nó, cuối cùng là đuôi. Dưới sự xối xả của dòng điện, cơ thể con rắn lớn nhanh chóng xuất hiện từng tia khói cháy xém. Hơn nữa, dưới sự xối xả của dòng điện, rõ ràng đã mang lại một loại bắp tê liệt. Sức dãy dụa của con rắn lớn đột nhiên giảm xuống, toàn bộ thân hình khổng lồ đều rơi vào trạng thái cứng đờ. Lúc này, Trần Nặc và Vu sư đều thở phào nhẹ nhõm. Vu sư thở hổn hển, nhanh chóng đưa ngón tay ra, đầu ngón tay liên tục chấm phá trong không khí vài lần. Một đoàn phù văn màu vàng xuất hiện trong không khí. Trong mắt Vu sư mang theo một tia tức giận, cười lạnh nói, "Trần Nặc, tránh ra một chút." Trần Nặc đã lùi lại từ lâu, thấy Vu sư bắt đầu thi triển phù văn tinh thần, hắn trực tiếp thu hồi tinh thần lực của mình, quay đầu rời đi. Phù văn tinh thần màu vàng bị Vu sư trực tiếp đánh vào đầu con rắn lớn. Cuối cùng, con rắn lớn này cơ thể hoàn toàn mềm nhũn, sau đó thân hình khổng lồ, ngay cả sức lực dãy dụa cuối cùng cũng tan biến, từ trạng thái cứng đờ trở nên mềm nhũn. Vài trưởng khống giả nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia e dè ẩn ẩn. Sai lầm, con rắn lớn này khó đối phó hơn dự kiến nhiều. Vu sư lau mồ hôi, thở dốc, ta đã phong tỏa không gian ý thức của nó, hiện tại thứ này chỉ là một đống thịt. Mặc dù còn sống nhưng ý thức đã bị khóa chặt, không thể cử động. Thái Dương Chi Tử trợn tròn mắt, vậy người thực vật? À không đúng, là rắn thực vật. Có thể nói như vậy. Vu sư gật đầu. Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, thứ này, rất mạnh. Lời này được tất cả trưởng khống giả đồng tình. Vu sư đồng tình, sức mạnh thể chất của nó có thể vùng vẫy thoát khỏi tinh thần lực của ta. Sức mạnh thể chất này đã đạt đến mức có thể chống lại trưởng khống giả. Trần Nặc cau mày, giống như một trưởng khống giả hệ thể thuật. Nói vậy, hệ thể thuật đã từng xuất hiện trưởng khống giả sao? Ta nhớ hình như ta chưa từng thấy. Hệ thể thuật rất khó xuất hiện trưởng khống giả, bước cuối cùng quá khó vượt qua. Nolan lắc đầu, nếu hệ thể thuật xuất hiện trưởng khống giả, đại khái phải giống như bất tử, hơn nữa sức mạnh vô biên. Vu sư suy nghĩ một chút, dù sao đi nữa, con quái vật này mạnh đến kinh người. Nếu ta đơn độc đối phó với nó, ta e rằng sẽ rất vất vả. Nếu là trưởng khống giả bình thường, đơn độc đối mặt với nó, e rằng cũng không có cách nào. Nói xong, Vu sư liếc nhìn Thái Dương Chi Tử. Lão già không vui. Này, ngươi lấy ví dụ thì lấy ví dụ, ngươi nhìn ta làm gì? nếu ta đơn đấu với con rắn này, ta có thể nướng chín nó. Ngay lúc này, bạch tuộc quái vật đã nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở mép hố đất, cười nói, mọi người vất vả rồi, công việc tiếp theo, hãy giao cho những người khác làm đi. Nói xong, bạch tuộc quái vật vẫy tay, 7-8 dị năng giả liền khiêng tấm lưới lớn đã đan xong, nhanh chóng tiến đến gần con rắn. Trần Nặc giả vờ vô tình tiến đến gần bạch tuộc quái vật, như thể thuận miệng nói, ngươi định hiến tế nó cho mẫu thể sao? Bạch tuộc quái vật cười cười, không nói gì, chỉ nhìn Trần Nặc một cái rồi quay đầu bỏ đi. Trần Nặc cau mày, hỏi không ra gì cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.